Lao tử đánh chết ngươi. Một người hai mắt đỏ bừng, hai tay cầm đao đánh tới. Đang. Chu Lâm không nói hai lời, cứng đôi cứng hoành đao đòn khiêng bên trên, ra sức đẩy, đem người tới đẩy bay một chút. Thiện ngươi về Tây Thiên. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay đao đón đối phương ngực ném đi. Khoảng cách quá gần, khoảng cách gần như thế, mũi đao chớp mắt liền đến ngực. Ngươi dám. Phốc phốc. Lời còn chưa nói hết, đao đã thấu thể mà xuất, máu tươi hoành vẩy. Người kia sau khi rơi xuống đất lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng liền chết đi, chỉ lưu trôi đao tại ngực run rẩy. Chết. Chết rồi. Trong nháy mắt, tam đi thứ hai, còn lại một cái thái thất, toàn thân run rẩy, như là mất hồn. Đừng có giết ta, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Hắn triệt để sợ, toàn thân run lẩy bẩy, dưới quần mặt một trận ướt át, một cỗ mùi nước tiểu khai truyền ra. Đúng là trực tiếp sợ tè ra quần. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Chu Lâm thần sắc tỉnh táo, từ chết đi người kia trên thân thanh đao rút ra, máu tươi nhuộm đỏ lưỡi đao, cả người nhìn sát khí trùng thiên. Ta biết một cái bí mật, ta cho ngươi biết bí mật, cầu ngươi tha ta một mạng. Thái thất cổ họng phát khô, giấy rủa lấy đứng lên, vội vàng nói. Bí mật. Nói một chút, ta nếu là cảm thấy hứng thú, nói không chừng có thể tha ngươi một cái mạng chó. Chu Lâm ở trên cao nhìn xuống, khoe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Tốt tốt tốt, ta nói. Thái thất tượng là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, hận không thể ôm lấy Chu Lâm đùi, quận thành bên trong tới người, nghe nói chúng ta thần tuyển sơn mạch phía sau núi có đại bà bối, quận thành đại gia tộc cho chỗ tốt này trên trấn gia tộc, dự định tổ chức một số người lên núi tầm bảo. Cái này ta cũng là nghe Thái thiếu nói, hắn gần nhất ngay tại liên lạc trên trấn thế lực, cái này nhất định là đại bà bối. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Chu Lâm trong lòng hơi động, tựa hồ cái kia người của Lâm gia cũng tới. Hắn nhớ kỹ ra ra lúc ấy sát mấy người kia lúc hoàn toàn chính xác nghe qua cái gì động phủ xuất thế loại hình. Ánh mắt quét ngang, vừa vặn nhìn thấy Thái thất nhãn sừng hiện lên một tia tinh quang, Chu Lâm trong lòng nghiêm nghị. Đánh rắn không chết là tối kỵ, người này nói không chừng nội tâm đang đánh ý định gì, một khi thả hổ về rừng, khẳng định sẽ nên đón Thái gia điên cuồng trả thù. Công tử, ta có thể đi rồi sao? Thái thất thận trọng liếc một cái, giả làm tội nghiệp dáng vẻ. Ngươi đi đi. Chu Lâm ánh mắt lấp lóe. Thần sắc không hiểu. Đa tạ công tử. Thái thất ôm quyền, quay người đang muốn rời đi. Vào thời khắc ấy, nội tâm của hắn sát ý tung hành, chờ lấy đi, các gia tộc người đến, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Phốc phốc. Một thanh trường đao thấu thể mà xuất, trên lưới đao máu me đầm địa. Ngươi. Vì cái gì? Thái thất chật vật quay đầu, một mặt khó có thể tin. Chu Lâm thần sắc lạnh lùng, thật có lỗi, bí mật của ngươi ta đã sớm biết, còn muốn lấy trả thù ta. Kiếp sau đi. Ẩm. Thi thể ngã xuống đất. Thật nhanh đem ba bộ thân thể trên thân lục lọi một trận, lục ra được 10 cái kim vũ cục, cái gì khác đều không có. Đào một cái hố to, đem ba bộ thi thể vùi lấp, xóa đi vết tích, Chu Lâm thật nhanh ẩn lui. Chương 18, thỏ ra độ kiếp. Thế đạo tàn khốc. Người không giết người, người khác lại muốn giết người. Một tuấn như là, thái gia người cũng như là. Trước kia không có thực lực thời điểm chỉ có thể mặc cho người khi dễ. Nhưng là hiện tại Chu Lâm tuyệt không cho phép. Thái gia ba người chết không nhắm mắt, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái 13-14 tuổi thiếu niên càng như thế cường hãn, võ đồ thất trọng mà thôi, vậy mà dẫn đến bọn hắn mất mạng. Ngay tại Chu Lâm rời đi không lâu về sau, Thái Âm mang theo một đội hộ vệ ven đường bay lượn mà tới. Thiếu gia, Thái thất bọn hắn dấu vết lưu lại đến nơi đây liền không có. Một người tại bên cây tìm, quay đầu bẩm báo. Không có. Vậy bọn hắn người đâu? Thái Âm sắc mặt tâm trầm. Khuôn mặt non nớt bên trên tràn đầy âm tàn ác độc. Cái này. Thiếu gia, mau nhìn, nơi này có đánh nhau vết tích. Nơi này có vết máu. Có người tại trong bụi cỏ tìm được một chút vết tích, cao giọng kêu. Trong lòng mọi người trầm xuống, chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thái thất bọn hắn chỉ sợ giữ nhiều lành ý ta. Những hộ vệ này đều là hắn tiếp thân lực lượng, tổn thất bất kỳ một cái nào đều sẽ đau lòng. Thái âm mặt đen lên, cả giận nói, còn không tranh thủ thời gian tìm. Chính là đào ba thước đất cũng phải cấp bản thiếu gia tìm ra. Rõ. Chúng hộ vệ tứ tán ra tìm kiếm vết tích. Tìm được. Thiếu gia, nơi này. Đám người vây quá khứ, một gã hộ vệ từ lòng đất kéo ra một mảnh góc áo, lật ra bùn đất, tìm được ba bộ thi thể. Chính là Thái thất, Thái cửu ba người. Đều đã chết. Đáy lòng của mọi người phát lạnh, lúc này mới bao lâu, thế mà tất cả đều chết rồi. Kinh nghiệm lao đạo hộ vệ kiểm tra một hồi thương thế, trầm giọng nói ra, thiếu gia. Bọn hắn đây là gặp được cao thủ. Ngươi nhìn, thương thế này, đều là một đao đoạt mệnh, tuyệt đối không phải cái kia tiểu xuất sinh làm. Thuộc hạ suy đoán, cái kia tiểu xuất sinh sau lưng có cao nhân. Có cao nhân. Vậy làm sao bây giờ? Bọn hắn chẳng lẽ muốn chết vô ích? Bản thiếu gia muốn cho bọn hắn báo thù. Thái Âm tuổi còn nhỏ, cừu hận nhuộm đỏ hai mắt. Thiếu gia bất giận. Lao ra phân phó, gần nhất thần tuyển trấn tới không ít ngoại nhân, rất nhiều đều là quận thành cao thủ, chúng ta vẫn là cẩn thận mới là tốt. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Mang về nhà đi, để Lao ra định đoạt. Thái Âm do dự một chút, chậm rãi gật đầu, vậy theo ý ngươi lời nói, thù này, sớm muộn cũng phải báo, chúng ta đi. Không đề cập tới Thái gia như thế nào khẩn trương như thế nào suy đoán, Chu Lâm tại rời đi về sau cũng không có trở về trên trấn Lao Trạch, mà là tiềm nhập thần tuyển sơn mạch chỗ sâu. Nếu như người Lâm gia sẽ xuất hiện, gia gia nói không chừng cũng sẽ xuất hiện. Động phủ xuất thế, đây chính là đại cơ duyên. Nơi đó mặc dù hung hiểm vô cùng, ta xa xa trốn tránh, cẩn thận một chút cũng không có vấn đề. Chu Lâm lướt đi một mảnh hẻm núi, hướng về sơn mạch chỗ sâu xuất phát. Xa xa nghe được có người âm thanh, hắn liền tận lực tránh đi. Động phủ xuất thế tin tức rước lấy rất nhiều người đỏ mắt, thần tuyển sơn mạch gần nhất cũng náo nhiệt lên. Ẩn nút tiến lên, cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước mây mù lượn lờ, tại kia một mảnh mênh mông màu ngà sữa trong mây mù, có một đoàn hào quang màu tím tại bắn ra, tại chìm nổi. Hào quang màu tím bốn phía mây mù có tán loạn vết tích, một cỗ tối nghĩa ba động ẩn ẩn tại ảnh hưởng vùng thế giới kia. Chẳng lẽ là động phủ muốn mở ra? Chu Lâm trong lòng hơi động, hướng phía trong mây mù lao đi. Liên quan tới động phủ, hắn hỏi qua Gia Gia, đây chính là trong truyền thuyết luyện khí sĩ chỗ tu luyện, có giấu rất nhiều bảo vật. Động phủ bảo vật xuất thế, chính là quận thành, trong hoàng thành đại gia tộc đều sẽ đỏ mắt, càng không nói đến người khác. Càng ngày càng nóng. Một đường ngược lại là không có gặp được quá nhiều hung thú, sơn lâm yên tĩnh, ngược lại là bốn phía không khí bắt đầu nóng bức, liên đối lấy thể nội yêu hỏa đều táo động. Hô hấp ở giữa, linh khí tràn đầy chóp mũi, nơi đây thiên địa linh khí dị thường nồng đậm. Chẳng lẽ sắp tới gần quặng mỏ sao? Chờ ta tìm tới Gia Gia nói đầu kia khoáng mạch, lấy thôn thiên thần quyết hấp thu thiên địa tinh nguyên, khẳng định có thể nhất cử bước vào võ đồ 8 tầng, thậm chí còn có cơ hội bước vào vũ giả cảnh, đến lúc đó nói không chừng liền có thể tranh đoạt một phen. Chu Lâm nắm thật chặt nắm đấm, hơi có vẻ non nớt gương mặt bên trên tràn ngập tự tin, hai mắt lộ ra kiên nghị quan mang. Lại qua hai ngày, một đường màn trời chiếu đất, vượt qua từng tòa sơn phong, hắn rốt cục đi vào một chỗ tuyệt bích hạ. Nơi xa là một vịnh mây mù lượn lờ hồ nhỏ, trên hồ nhỏ, ngân bạch thác nước từ cao mấy trăm thước tuyệt bích trong hang đá rải xuống, bốn chu thanh thả nhân nhân, linh khí rạng rỡ. Kỳ quái, đoàn kia hào quang màu tím làm sao không thấy? Thân ở trong mây mù, mây sâu không biết chỗ. Chu Lâm ngẩng đầu nhìn thiên, trên trời mây mù bao phủ, tử sắc quang đoàn không biết tung tích. Hắn cẩn thận dọc theo hồ nhỏ dạo bước, trong không khí khô nóng cảm giác tại biến mất, hồ nhỏ trên mặt nước nồng đậm đến cực hạn linh khí hình thành từng vòng sương khói. Làm cho người thần thanh khí sảng. Bước khẽ rửa gần, thể nội chân nguyên tại bước lên, kinh mạch bên trong du tẩu chân nguyên đang hoan hô. Đây là Chu Lâm ánh mắt rung động, chẳng lẽ khoáng mạch liền tại phụ cận. Hắn bốn phía quan sát, ánh mắt cuối cùng rơi vào thác nước vẩy xuống hang đá bên trên. Dọc theo vách đá leo núi, cẩn thận leo lên hang đá. Nhưng mà, ngay tại hắn đi vào hang đá sát na, một cỗ mênh mông ba động như là như sóng to gió lớn từ hang đá chỗ sâu dâng lên mà xuất. Thật là khủng khiếp ba động. Chu Lâm che mặt, biến sắc. Tại cố ba động này tàn phá bừa bãi, thân thể như trong biển rộng một chiếc thuyền con, đung đưa không ngừng. Bên trong đến tột cùng có đồ vật gì? Hắn có thể cảm giác được cái này ba động đầu nguồn tựa hồ cách nơi này rất xa, dù vậy, dạng này ba động đã áp bách đến hắn cơ hồ lùi bước. Rất khó tưởng tượng, đến cùng là cái gì kinh khủng tồn tại mới có thể phóng xuất ra bực này kinh người ba động. Thể nội huyết sắc luồng khí xoáy khẽ run lên, bên ngoài thân áp lực chợt giảm, Chu Lâm nhẹ nhàng thở ra. Mang theo vài phần hiếu kỳ, dọc theo hang đá hướng ba động đầu nguồn tìm kiếm. Đây là một đầu con đường bằng đá, nước suối từ con đường bằng đá chỗ sâu chảy ra đến, cuối cùng tại tuyệt bích chỗ hình thành một thất dải lụa màu bạc. Có lẽ, thần tuyển sơn mạch chính là bởi vậy gọi tên. Con đường bằng đá rộng rãi, ấn nói sẽ có chim thú sâu bọ, nhưng mà nơi này không có gì cả. Dọc đường phi cầm tẩu thú sớm đã bị sợ quá chạy mất, cách xa phiến khu vực này. Có thể tưởng tượng ngay cả xuất sinh đều e ngại. Trong này nhất định là có thứ không tầm thường. Cỗ ba động này kéo dài thời gian cũng không dài, nhưng là tất cả tại thần tuyển bên trong dãy núi đi dạo các đại gia tộc người đều đã bị kinh động. Kia là động phủ xuất thế sao? Vẫn là có cường giả tại động thủ. Thần tuyển sơn mạch tại sao có thể có cường đại như vậy tồn tại? Chẳng lẽ là một tôn đại yêu? Đi, đi xem một chút. Đám người lập tức tìm được mục tiêu, nhao nhao hướng phía hang đá phương hướng chạy đến. Trên nửa đường, một cỗ kinh thiên ba động lần nữa quét sạch mà xuất. Theo sát, sơn mạch chỗ sâu gió nổi mây phun, trên trời mây mù quái, một cỗ mênh mông thiên uy đang không ngừng tụ tập. Không cách nào nói kiềm chế ba động bao phủ xuống, cơ hồ khiến toàn bộ sơn mạch đều nín thở. Ngoại vi hung thú nằm rạp trên mặt đất, dù là cách xa trung tâm ý nguyên toàn thân run lẩy bẩy. Trên mặt của mỗi người lộ ra ngưng trọng biểu lộ, tại loại ba động này dưới, bọn hắn lại có một loại mạch máu đều muốn bị ép đến bạo liệt cảm giác. Loại kia áp bách thẳng vào sâu trong linh hồn, so với Thái Sơn áp đỉnh còn để cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng bất lực. Đây là thiên uy. Có vô thượng cường giả tại độ kiếp. Trong núi nơi nào đó, có người kinh hô. Kia là đến từ quận thành cường giả. Độ kiếp. Làm sao lại như vậy? Không phải nói động phủ xuất thế sao? Những người khác nghi hoặc không hiểu. Đi xem một chút liền biết, đây chính là khó được cơ duyên. Trong truyền thuyết cường đại tu sĩ đột phá lúc lại dẫn tới thiên kiếp. Nhưng loại cơ hội này người bình thường muốn xem đến, gần như không có khả năng, ai có thể nghĩ tới thần tuyển trong dãy núi lại có loại này cường giả. Tại tất cả mọi người tại rung động thời điểm, Chu Lâm đã thông qua hang đá thông đạo đi vào một chỗ trong hạp cốc. Hẻm núi trên không tử sắc mây mù lợn lờ, đầu đội thiên không mây đen dày đặc, kinh khủng thiên uy chính là từ kia tử sắc trong mây mù chuyển đến. Chu Lâm hai mắt nhìn chằm chằm nơi đó, nội tâm kích động. Tới gần về sau cảm thụ càng thêm rõ ràng, kia tràn ngập khí tức mạnh hơn ra ra. Có thể xác định, tại đoàn kia tử sắc trong mây mù tất nhiên có một tôn kinh khủng tồn tại. Hắn đang làm gì? Chu Lâm đem thân hình nuốt ở một đoàn nồng đậm trong bụi cỏ, thận trọng nhìn chằm chằm giữa không trung. Kít. Đúng lúc này, tử sắc mây mù run rẩy, từ đó phát ra một tiếng cao vút thét lên. Sóng âm chấn động hư không, như muốn xé rách cửu thiên, tràn đầy cuồng bá chi ý. Ngay sau đó sương mù tím tràn ngập, tử quang nở rộ. Một đầu vài trăm mét lớn nhỏ to lớn tử thỏ hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại màn trời bên trên. Cự thỏ đạn chân vượt không, thẳng vào vân tiêu. Cái kia khổng lồ thân thể mở rộng ra đến, che khuất bầu trời, trên thân thể tán phát lập loè tử quang đem vùng chân trời này đều nhuộm thành tử hạ. Chu Lâm bịt lấy lỗ tai, thân xác hoảng sợ nhìn chằm chằm trên bầu trời kia sáng chói chói mắt hư ảnh. Thật lớn một con thỏ. Toàn bộ thần tuyển bên trong dãy núi đến từ các đại gia tộc người nhao nhao ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra một mặt kinh ngạc. Tử sắc cự thỏ hình thể to như gò núi, chết thẳng cẳng phá không về sau tử hà bao trùm ngàn mét, cho người ta một loại cực kỳ rung động đánh vào thị giác. Nhất là trên người nó phát tán ra kia cố cuồng bá chi ý, lại có một loại muốn cùng thiên tranh phong cảm giác. Là cái này con thỏ muốn độ kiếp. Chơi ạ, thật mạnh yêu thú, thần tuyển bên trong dãy núi lại có độ kiếp yêu thú, làm sao trước kia chưa từng có nghe nói qua. Thần tuyển sơn mạch, yêu thú mạnh nhất không phải mới vũ giả cảnh sao. Tử thỏ xuất hiện, dẫn tới một mảnh xôn xao. Từ cái này thỏ khí thế đến xem, tuyệt không phải vũ giả cảnh nhưng so sánh. Thỏ ra. Nó sao lại thế? Chu Lâm nhìn qua kia đột nhiên xuất hiện tử thỏ hư ảnh, không khỏi kinh hãi. Kia quen thuộc bóng lưng, đừng tưởng rằng đổi một thân tử sắc da lông liền sẽ nhìn lầm, vậy tuyệt đối chính là thỏ ra, không sai được. Xoạt xoạt. Bầu trời mây đen dày đặc, mãnh liệt thiểm điện tại tụ tập, như muốn bổ xuống dưới. Tử thỏ toàn thân tử mang lấp lóe, mang theo vô song khí thế xông lên trời. Nhìn kỹ lại, mơ hồ có thể thấy được móng của nó bên trên quang mang nhấp nháy, giống như nhưng xuyên thủng hư không. Oeng! Một tiếng sét bỗng nhiên vang lên. Thiên uy tràn ngập, mây đen thành kiếp, dựng dụng ra luồng thứ nhất thiểm điện hạ xuống. To lớn lôi đỉnh quang mang chớp động, ẩn chứa kinh khủng đến tuyệt vọng thiên địa chi uy, như là huy sái lấy trật tự dây xích hoành kéo xuống đến, muốn tới đi kia thiên phạt, diệt sát tử thỏ. Thỏ ra ngửa mặt lên trời thét dài, trương trảo phát thiên mà đi, đầu ngón tay phía trên nổi lên một trận gợn sóng. Biến thành một cái vòng xoáy màu tím càng đem kia kinh lôi một ngụm nuốt vào, mênh ngông thiên uy lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Trời ạ, con thỏ kia là cái gì thần thú, thậm chí ngay cả kiếp lôi đều một ngụm nuốt. Một màn như thế rung động lòng người, dẫn tới phía dưới một mảnh sôi trào. Nó không phải là thượng cổ thần thú hậu duệ. Quá cường đại, tuyệt đối không là bình thường yêu thú nhưng so sánh a. Thiên uy khó dò, ai dám dung chuyển. Trong truyền thuyết cho dù là tu sĩ độ kiếp đều là kiệt lực tránh né thiên kiếp trừng phạt. Chưa hề có từng thấy có người dám xem thiên kiếp vì không có gì, trực tiếp một ngụm nuốt. Quá lợi hại. Chu Lâm cảm thấy thỏ ra thật sự là bá khí, nguyên lai thiên uy cũng bất quá như thế. Từ lúc này bắt đầu, trong lòng của hắn liền gieo một loại niệm, thiên kiếp nguyên lai cũng là hổ giấy a. Chương 19, Hắc giác cùng từ đồ. Mây đen dày đặc, thiên uy hạo đãng, thiểm điện hóa thành kiếp lôi rơi xuống, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Thỏ ra tắm rửa lôi điện, ngửa đầu cuồng hống, cuồng bá như muốn thôn thiên. Hô. Nó ngửa mặt lên trời há miệng, phun ra một mảnh xích hà, đem hư không đều thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Cực nóng khí tức tràn ngập, hóa thành hỏa vũ rơi xuống, phương viên 10 dặm cỏ cây nhao nhao khô héo, hóa thành hừng hực biển lửa, ánh lửa ngút trời. Nguyên lai cái này con thỏ lợi hại như vậy. Chu Lâm thần sắc rung động. Hỏa vũ rơi xuống, thảm thực vật thiêu đốt, ánh mắt vằn mèo, không thể thấy vợ. Hắn lui về con đường bằng đá bên trong, dựa vào nơi hẻo lánh bên trong, hai mắt thật chặt nhìn chăm chú lên phía trước, loại kia thiên uy để tâm hắn có điều ngộ ra. Nguyên lai có thể dạng này tranh phong với trời. Kia hỏa vũ, thiểm điện tựa hồ cùng thiên địa đại đạo có quan hệ. Thể nội yêu hỏa lấp lóe, sáng tối chập chờn, hắn đang cật lực cảm ngộ, mơ hồ tựa hồ chạm tới một chút cái gì. Đó là một loại huyền diệu không thể nói đồ vật, Chu Lâm đắm chìm trong đó, hắn đã không phải là đơn thuần quan sát thỏ ra độ kiếp, mà là tại cảm ngộ loại kia thiên uy, cảm ngộ thỏ ra tranh phong với trời khí thế. Trọn vẹn đã qua hơn nửa canh giờ, thiên kiếp dần dần tiêu tán, mắt thấy thỏ ra lập tức liền muốn độ kiếp thành công. Vâng! Lại một đường kiếp lôi rơi xuống, thỏ ra trên thân máu thịt bé bét. Lần này nó không có ngăn cản thiên kiếp, mà là tùy ý thiên lôi rơi vào trên người, nổ toàn thân điện quang lấp lánh. Xa xa nhìn lại, giống như là đang tắm thiên kiếp. Trên thực tế, nó cũng đích thật là đang mượn thiên lôi tôi thể. Nó muốn hóa hình sao? Nơi xa núi rừng bên trong, có người mắt lộ ra tinh quang, tự lẩm bẩm. Mơ hồ trong đó tựa hồ có thể cảm giác được thỏ ra phát sinh một loại nào đó biến hóa, tử sắc da lông đang dần dần nhúc nhích, tựa hồ muốn hóa thành hình người. Cái này cự thỏ là muốn hóa hình. Yêu thú trải qua lôi kiếp hóa hình, thực lực tăng gấp bội, thực lực như thế đã có thể quét ngang ta thần phong quốc ca. Một chút có kiến thức người mở miệng hô to, lộ ra cực kỳ kích động. Yêu thú hóa hình khó gặp, bọn hắn đã thấy chứng một tôn cường đại yêu tu thuế biến quá trình, bực này kinh lịch sau khi trở về đầy đủ nói khoác nhiều năm. Hiu. Đúng lúc này, một đạo tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên. Từ kia mênh mông lâm hải bên trong đột nhiên tiêu xạ xuất một đạo màu đen ảnh tử. Bóng đen này nhanh như thiểm điện, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, lao thẳng tới trên bầu trời con thỏ. Chu Lâm thậm chí cảm thấy được bản thân hoa mắt, làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy trên bầu trời đầu kia cự thỏ, phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm gào thét, miệng nói tiếng người, hắc giác. Ngươi dám phá hỏng đại sự của ta. Thanh âm thê thảm, truyền ra rất xa. Đám người ngẩng đầu, nơi xa trong hư không không biết lúc nào nổi lơ lửng một nữ tử áo đen, đứng lơ lửng trên không. Trên người nàng thần hy lưu chuyển, mông lung, để cho người ta nhìn không rõ. Nhưng là trên người nàng kia cỗ tươi mát thoát tục khí chất, thật như cửu thiên tiên tử lâm trần, không cần nhìn. Mỗi người đều suy đoán tại kia thần hy bao phủ phía sau tất nhiên là một trương đẹp để cho người ta hít thở không thông dung nhan. Nữ tử này nhìn như cựu thiên tiên tử lâm trần, không dính khói lửa trần gian, có thể ra thủ lại tàn nhẫn vô cùng, một lời không hợp liền đánh lén. Giữa không trung, con kia cự thỏ hóa hình thời điểm then chốt bị người bất ngờ đánh gãy, năng lượng màu tím phun ra nuốt vào ở giữa, hóa thành một nữ tử áo tím, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Khác biệt duy nhất chính là, đỉnh đầu y nguyên dựng thẳng hai con thai thỏ, hiển nhiên hóa hình cũng không hoàn toàn. Nó là cái. Chu Lâm mở to hai mắt nhìn. Cái này xú ra hỏa luôn tự xưng thỏ ra, lại là nữ. Nữ tử áo đen hắc rắc một mặt lênh khốc, tử đồ, ngươi cho rằng trốn tới đây lặng lẽ độ kiếp, bản tôn liền không tìm được ngươi rồi. Năm đó sự tình, bản tôn một mực ghi ở trong lòng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lại là một đầu hóa hình yêu thú. Trong lòng mọi người giật mình, lúc nào hóa hình yêu thú nhiều như vậy. Một đầu hóa hình yêu thú cũng đủ để quét ngang thần phong quốc, kia hai đầu hậu quả. Đám người kinh hãi. Cảm thấy cái này thần tuyển sơn mạch quá không an toàn. Cái gì động phủ xuất thế, tu sĩ gì bảo vật, đều không có cái mạng nhỏ của mình trọng yêu a. Có người rút đi, có người tham lam, muốn nhìn hai đại hóa hình yêu thú đối chiến, có thể hay không lưỡng bại câu thương. Hắc giác, ngươi hủy ta tiền đồ, nạp mạng đi. Vâng. Một đen một tím hai thân ảnh thật nhanh đụng vào nhau. Trên bầu trời vang lên liên tiếp tâm bạo, tại ngắn ngủi mấy hơi thở, hai đầu hóa hình yêu thú giữa không trung đối kích mấy ngàn chiêu. Đều là quyền quyền đến thịt liều mạng. Thiên kiếp còn chưa triệt để tán đi, bởi vì lại một đầu hóa hình yêu thú xuất hiện, thiên kiếp tựa hồ nhận lấy kích thích, dần dần tán đi kiếp vân lại lần nữa tụ tập, từng đạo chói mắt thiểm điện, xen lẫn chấn tâm thần người sấm vang, ầm vang mà tới. Mây đen ngập đầu, mưa rào xối xả. Cửu thiên chi thượng, một đen một tím hai thân ảnh, tại điện thiểm lôi minh bên trong điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Chu Lâm nhìn trợn mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói, ta đây là gặp thế gian này. Cấp cao nhất yêu thú ở giữa chiến đấu. Ta vận khí này cũng quá tốt đi. Ầm. Trong hư không truyền đến một tiếng bạo hưởng, cơ hồ che giấu thiên lôi thanh âm. Hai thân ảnh tách ra. Nữ tử áo đen thét dài một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đầu to lớn hắc sắc cự mãng trong hư không chìm nổi, thân thể khổng lồ tại mây đen quần cuộn bên trong như ẩn như hiện, vốn lượn du động. Quỷ dị chính là, đỉnh đầu của nó mọc ra một con đen như mực độc giác. Nó đã không đơn thuần là mãng, đã có mấy phần giao long tư thái. Vô dụng, hóa hình gián đoạn, ngươi vĩnh viễn cũng chỉ có thể là nửa hóa hình, lại thế nào có thể là bản tôn đối thủ. Chịu chết đi, ta muốn nuốt ngươi. Hắc giác hóa xuất nguyên hình, băng lanh thanh âm vang vọng đất trời. Vô sỉ, ta chính là chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Tử Đồ giận dữ, rít lên một tiếng, thân hình vô hạn phóng đại, hiện ra tử thỏ nguyên hình, chừng gò núi lớn nhỏ, hướng về cự mãng đánh tới. Vậy ngươi cũng phải có như thế bản sự. Hắc giác mãng đuôi quét ngang. Vâng. Tiếng vang truyền ra, kinh thiên động địa. Ba động khủng bố từ hai con cự thú đại chiến trung tâm lan tràn ra, hư không đánh rách tả tơi, từng vòng gợn sóng chấn động bốn phía, phủ cận dãy núi tại băng liệt, đại địa đang rung động. Chơi ạ, đây chính là hóa hình yêu thú thực lực sao? Thật là đáng sợ. Đám người xa xa nội tâm run rẩy, tâm kinh đảm hàn. Hóa hình yêu thú đại chiến để cho người ta kính sợ, ở trong lòng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Chu Lâm trước mắt một mảnh trắng xóa, chỗ hắn tại khoảng cách yêu thú đại chiến gần nhất địa phương, nơi đó quang mang nở rộ, thiên địa hoàn toàn trắng bệnh, đâm vào hắn hai mắt đau nhức. Qua rất lâu, ánh mắt khôi phục, hắn mới mơ hồ nhìn thấy phía trước tràng cảnh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra, vùng hư không kia nổ tung lên, một đoàn lộng lây giống như pháo hoa hồng mang nổ tung, tiếng kêu thảm thiết thê lương kinh thiên động địa. Rất nhanh, Chu Lâm phát hiện một đạo bạch mang như chân trời lưu tinh hướng phía hắn ẩn thân hang đá đột đến, hắn tập trung nhìn vào, thình lình phát hiện kia là một con màu trắng con thỏ nhỏ. Là thỏ ra. Cái dạng này mới cùng ban sơ nhìn thấy thỏ ra giống nhau như lúc. Đáng tiếc hiện tại thỏ ra tử đồ nhưng không có cái kia khổng lồ thân thể, mà là một con mini bé thỏ trắng, bên ngoài thân óng ánh lưu chuyển. Hắc giác, ngươi chờ đó cho ta. Thú này không báo, thế không làm người. Sóng âm tại bốn phương tám hướng quanh quẩn, thấu xương cừu hận làm cho người sợ hãi. Tại sắp trốn vào hang đá sát na, tử đồ phát hiện Chu Lâm, sửng sốt một chút về sau, cơ hồ không chút do dự hướng phía Chu Lâm bay tới, lóe lên một cái, trực tiếp trốn vào mi tâm của hắn biến mất không thấy gì nữa. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, động phủ là ta. Còn muốn báo thủ. Người thai kiếp khó thoát. Cự mãng miệng nói tiếng người, ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành một tôn nữ tử áo đen đứng ngạo nghễ hư không, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn xuống thiên địa, như là cao cao tại thượng thần đế. Độ kiếp thất bại. Cái này cự thỏ vậy mà liền chết như vậy. Hóa hình yêu thú thanh âm quanh quẩn tại thần tuyền bên trong dãy núi, đám người cắn lưỡi, trong lòng phát lạnh. Thiên đạo tàn khốc, cho dù là cường đại như hóa hình yêu thú đều khó tránh khỏi vẫn lạc. Tử đồ, ta biết ngươi trốn ở chỗ này, đi ra cho ta. Không có nhục thân, ngươi nhất định phải chết, đi ra cho ta. Hắc y thiếu nữ thần niệm liếc nhìn khắp nơi, thế mà không có phát hiện thỏ ra thần hồn, nàng giận dữ, thân hình thoát một cái, ven đường tìm kiếm. Từng lớp thần niệm đảo qua, đám người lạnh cả người, đứng chết chân tại chỗ, sợ bị dạng này một tôn nổi giận yêu thú để mắt tới. Ngươi trốn tránh không ra đúng không? Vậy ta liền đem nơi này tất cả mọi người giết, ta nhìn ngươi xuất không ra. Thiếu nữ hai mắt hàm sát, trắng nõn như tuyết trên da thịt hiện ra từng sợi xà văn, nàng rít lên một tiếng, toàn bộ thần tuyển sơn mạch đều đang run rẩy. Có thể nghĩ, cô gái mặc áo đen này là kinh khủng đến cỡ nào, tuyệt đối là một phương cường giả. Yêu tôn bất giận, tại Hạ Long Nham quận thành Lâm Phong Vân, chúng ta vốn là vì động phủ xuất thế mà đến, cùng kia thỏ yêu cũng không nhận ra, còn xin yêu tôn không muốn giận chó đánh mèo. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo quang ảnh lấp lóe, một áo bào xám nam tử bỗng nhiên xuất hiện trên không trung, ôm quyền hướng phía Hắc Y thiếu nữ hắc giác thi lễ, thần sắc nhàn nhạt, không kiêu ngạo không tự ti. Lâm Phong Vân, kia là Long Nham quận thành đệ nhất cường giả Lâm Phong Vân, hắn quả nhiên đến rồi. Đám người bạo động, có người kinh hô, có người nghiến răng nghiến lợi. Có bực này cao thủ phía trước, bọn hắn chi ít an toàn không ít. Cút, chờ bản tôn diệt tử đồ thần hồn, lại tới tìm ngươi phiền phức. Hắc giác hừ lạnh, quay người độn vào núi rừng ở giữa. Nhưng ở ngoại nhân xem ra, lại là Lâm Phong Vân ra mặt, xà yêu vậy mà không đánh mà lui. Chơi ạ, Lâm Phong Vân vậy mà đem kia hóa hình xà yêu dọa cho đi, không hổ là ta Long Nham quận thành đệ nhất cường giả. Chúng ta phải cứu được, có Lâm tiền bối tại, chúng ta không lo. Lâm Phong Vân nhíu mày, ngóng nhìn phương xa, mắt thấy hắc giác biến mất phương hướng thần sắc lạnh lùng, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Rất nhanh, hắc giác khí tức tiêu tán. Tại khoảng cách hang đá cách đó không xa, hắc giác dựa vào ở phía sau một cây đại thụ, che ngực, sắc mặt trắng bệch. Thỏ ra tại thời khắc cuối cùng tự bạo nhục thân, đối nàng tạo thành cực lớn tổn thương, vừa mới nhìn như không việc gì, kỳ thật bất quá là nỏ mạnh hết đà, dáng chống đỡ thôi. Phúc! Nàng đại mi cau lại, biến sắc, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tử sắc máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hắc giác khí tức lập tức quay lại. Từ Đồ, lần này tính ngươi mạng lớn, chờ ta chưa khỏi thương thế lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Bóng đen nhoáng một cái, hóa thành một đạo hữu ảnh biến mất không còn tăm tích. Từ Đồ mất tích, Hắc Giác đi xa, thiên kiếp mất đi mục tiêu, dần dần tán đi, thiên địa một mảnh thanh minh. Thần Tuyền trong dãy núi Dư Ba dần dần hơi thở, chỉ có kia đại chiến chi địa thiêu đốt hừng hực liệt hỏa chứng minh vừa mới nơi này phát sinh kinh khủng chiến đấu. Trong hang đá, Chu Lâm hai mắt nhắm nghiền, ngã xuống đất. Từ khi Tử Đồ thần hồn trốn vào mi tâm bắt đầu, hắn liền ngã địa không dậy nổi. Không biết qua bao lâu, hang đá đỉnh động vang lên xoạt xoạt xoạt xoạt thanh âm, nhào tốc vôi rớt xuống, cổ phát hang đá đỉnh động hiện ra một bức thô kệch trận đồ. Trận đồ trải qua tuyết nguyệt, pha tạp không chịu nổi, giờ phút này lại sáng lên một cái tiếp theo một cái điểm trắng, tất cả điểm trắng hợp thành từng đầu tuyến, tại trung tâm nhất vị trí, đột ngột xuất hiện một cái vòng xoáy màu trắng. Vòng xoáy mới vừa xuất hiện, thiên địa biến sắc, bàng bạc linh khí từ bốn phương tám hướng cuốn ngược mà đến, bị nuốt hút đi vào. Hô! Vòng xoáy hấp lực mạnh mẽ, linh khí cuốn ngược về sau không ngừng áp xúc, cuối cùng hình thành một đầu to lớn linh khí trường long sông thẳng tới chân trời, dẫn phát thiên địa dị tượng. Đó là cái gì? Đám người kinh ngạc. Động phủ xuất thế, theo ta đi. Lâm Phong Vân sắc mặt kích động, nhìn qua hang đá phương hướng, thân hình thoát một cái, cấp tốc bay lượn. Cái gì? Động phủ xuất thế? Lâm Phong Vân đều đi. Chúng ta cũng đi. Tại rộng lớn thần tuyển trong dãy núi, từng lớp người nhận được tin tức, bắt đầu hướng về dị tượng phát sinh địa phương tiến đến. Giờ phút này Chu Lâm liền nằm tại vòng xoáy màu trắng phía dưới, hai mắt nhắm nghiền. Khổng lồ linh khí từ bốn phương tám hướng cuốn tới, toàn bộ hang đá như là động thiên phúc địa. Hải lượng linh khí hóa thành trường long tại hang đá nhỏ hẹp không gian bên trong tàn phá, nhưng mà Chu Lâm lại như định hải thần châm lù lù bất động. Tại đan điền của hắn bên trong, đồng dạng có một cái luồng khí xoáy hiện hiện, đang điên cuồng hấp thu chúng quanh nồng đậm đến cực hạn thiên địa linh khí, lấy lớn mạnh bản thân. Kia là thôn thiên thần quyết ngưng tụ huyết sắc luồng khí xoáy. Tại Chu Lâm trong đan điền, có thể nhìn thấy huyết sắc luồng khí xoáy mỗi hấp thu một vòng linh khí, tựa hồ liền sẽ lớn mạnh một phần, mắt thấy luồng khí xoáy đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, sinh ra hấp lực mạnh, thậm chí đủ để chống cự ngoại giới vòng xoáy màu trắng hấp lực. Tiểu tử này ngược lại là vận khí tốt. Tại trong thức hải của hắn, lơ lửng một cái bọt khí bên trong một con óng ánh bé thỏ trắng thần sắc yêu thương. Thinh linh chính là Từ Đồ. Cái kia thích tự xưng thỏ ra con thỏ nhỏ. Tự bạo nhục thân về sau, nó nguyên bản định trốn chạy, nhìn thấy Chu Lâm về sau, nó cải biến chủ ý, lấy thần hồn chui vào trong thức hải của hắn ẩn giấu đi. Huyết sắc luồng khí xoáy đang cật lực cướp đoạt thiên địa linh khí, đỉnh đầu vòng xoáy màu trắng đang hấp thu thiên địa linh khí về sau dần dần hóa thành một cánh cửa, ước chừng một người cao, đủ để dung nạp một người thông qua. Vù vù. Nơi xa, một đám người từ giữa rừng núi cấp tốc bay lượn bước vào phiến địa vực này. Thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Hẳn là khoảng cách động phủ mở ra chi địa không xa. Lâm Phong Vân trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Đại nhân, lần này chúng ta nhất định có đoạt được. Một bên đi theo Lâm Phong Vân mà đến mọi người sắc mặt kích động. Động phủ xuất thế, đây chính là cơ duyên to lớn. Lâm Phong Vân có thể dẫn bọn hắn tiến đến, chẳng khác nào nhiều hơn một phần bảo hộ. Các ngươi ở chỗ này chờ, lão phu tiến đến nhìn xem địa hình. Nơi này linh khí dồi dào, tu luyện một ngày đủ để thắng qua tại Long Nham quận thành tu luyện một tháng, đừng lãng phí cơ hội. Vâng, đa tạ đại nhân. Đám người ôm quyền, từng cái cười đến mặt mày hớn hở. Cũng may mà kia hai con hóa hình yêu thú sợ chạy phi cầm tẩu thú, nếu không muốn xâm nhập nơi đây còn không có dễ dàng như vậy. Lâm Phong Vân ha ha cười, vừa xài bước xuất, vượt ngang xa mấy chục thước, phiêu nhiên mà đi. Hẳn là nơi đó. Linh khí trường long ở trên không xoay quanh, đứng tại bên hồ nhỏ, mắt nhìn hàng đá. Hắn một tay bấm ngón tay tính toán, thần sắc chắc chắn. Siêu. Thân như thiểm điện, thật nhanh chui vào hang đá bên trong, Lâm Phong Vân đỉnh lấy to lớn linh áp hướng phía bên trong tiến đến. Ừm. Có người đến. Thỏ ra thần sắc khẽ động. Nó bây giờ là linh hồn thể, đối với khí tức cảm thụ rõ ràng nhất, từ Lâm Phong Vân bước vào hang đá một sát na kia nó liền đã nhận ra. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra, còn không thức tỉnh, không có biện pháp, cũng không thể để người khác nhanh chân đến trước. Tiểu tử. Thân thể ta mượn dùng một chút. Từ Đồ thần sắc cứng lại, hai tay kết ấn, từ bọt khí bên trong phân ra một sợi thần hồn tản vào tứ chi. Đúng lúc này, một mực nằm ngang Chu Lâm trong lúc đó ngồi dậy, mặc dù vẫn như cũ nhắm chặt hai mắt, lại như là có thần trí, hướng phía vòng xoáy màu trắng chuyển hóa môn hộ bên trong đi đến. Theo Chu Lâm bước vào, môn hộ dần dần có thu nhỏ xu thế. Không, kia là động phủ của lão phu, cút ra đây cho ta. Cách vài trăm mét khoảng cách, Lâm Phong Vân đỉnh lấy linh áp. Trơ mắt nhìn Chu Lâm biến mất tại trong môn hộ. Động phủ của ngươi. Ngươi để hắn bảo ngươi một tiếng thử một chút. Cuối cùng môn hộ hóa thành một điểm linh quang tiêu tán. Tại tiêu tán trước đó, Một đạo ung dung thanh âm từ bên trong truyền ra, tức giận đến Lâm Phong Vân ngửa mặt lên trời thét dài, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, đoạt ta cơ duyên, ngươi đều phải chết. Chương 21, võ đổ 8 tầng. A. Lâm Phong Vân ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận đến thổ huyết. Bày ra hồi lâu, chủ bị hồi lâu, vốn cho rằng vạn vô nhất thất, dễ như trở bàn tay, tối hậu quan đầu lại bị một cái không biết tên tiểu tử đoạt đi cơ duyên. Động phủ xuất thế, môn hộ mở ra, chỉ có một cái danh lạch. Những này người khác không biết, hắn lại há có thể không biết. Đây cũng là hắn hất ra bên người người một thân một mình đến đây nguyên nhân. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, vô cớ làm lợi Chu Lâm. Bước vào môn hộ, liền như là xuyên qua một đầu đường hầm không thời gian, lực lượng thần bí bao trùm hắn, dẫn linh tiến vào một thế giới khác. Đông. Thân thể chợt nhẹ, hai chân đạp ở một mảnh đỏ sẫm thổ địa bên trên, thoát khỏi loại này thúc phược. Còn không tỉnh lại. Từ đồ tại trong thức hải giống to. Lấy bí thuật không tiếc hao tổn thần hồn tạm thời trưởng khống Chu Lâm thân thể đối với nó gánh vác cũng cực lớn, tiến vào động phủ môn hộ về sau, nó hoàn toàn buông lỏng ra trưởng khống. Đây là nơi nào? Thanh âm ông tại thức hải quanh quẩn, Chu Lâm mí mắt run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ mà hiếu kỳ, liếc nhìn tứ phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt hồng quang nở rộ, một cỗ để cho người ta hít thở không thông cực nóng khí lưu đập vào mặt, hắn theo bản năng lui về phía sau mấy bước. A, nóng quá. Hắn kinh hô một tiếng, cảm giác thân thể muốn bị nướng chín, có thể thấy được nhiệt độ của nơi này cao bao nhiêu. Tiểu tử, ngươi nhặt được đại tiện nghi. Từ đồ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ai? Ai đang nói chuyện? Chu Lâm toàn thân siết chặt, lòng tràn đầy đề phòng. Hưu. Một con toàn thân óng ánh con thỏ nhỏ hóa thành lưu quang sông ra mi tâm, lơ lửng giữa không trung, cả kinh Chu Lâm hít sâu một hơi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu Lâm ngón tay thỏ trắng, run rẩy. Vừa mới nó tựa như là từ mình mi tâm ra. Trời ạ, nó làm sao đi vào? Hắn sờ lên mi tâm, không có bất kỳ cái gì vết thương, loại thủ đoạn này quá kinh người. Khu khu, quên thỏ ra rồi. Tiểu tử, cho ngươi mượn đầu sử dụng, không cần ngạc nhiên. Từ đồ tằng háng một cái. Nếu như không phải lo lắng bị hắc giác tên đại địch kia phát hiện, nó cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, trốn ở Chu Lâm ngay trong thức hải tránh né điều tra. Thỏ ra. Chu Lâm như có điều suy nghĩ, ký ức trở về. Hắn mơ hồ nhớ ra rồi, giống như thỏ ra là cùng một đầu cự mãng vật lộn đánh thua. Nhớ lại, bản tôn tao ngộ đại địch, cho ngươi mượn thức hải tránh một chút, ngươi yên tâm, thỏ ra ta không phải ăn không ở không thỏ, động phủ xuất thế, cơ hội tốt như vậy, ta đem ngươi lôi vào. Ngươi tuyệt đối đừng cảm tạ ta, thỏ ra ta có ơn tất báo. Từ đồ nhếch lên một cái tam múi miệng, dương dương đắc ý. Ngươi sẽ tốt như thế. Chu Lâm nội tâm hồng nghi. Xác định là thỏ ra, hắn lộn ngược quyết tâm đến. Chí ít nó muốn hại mình, đã sớm hại. Đương nhiên, khu khu, cần hấp thu ngươi một chút xíu. Tinh thần lực, những cái kia đều là không có ý nghĩa. Từ đồ ước chừng là cảm thấy dạng này lắc lư một cái so với nó nhỏ vô số bối tiểu hài tử có chút xấu hổ, ánh mắt trốn tránh, khu khu không thôi. Chu Lâm liếc mắt, không nói lời nào, nội tâm lại là hạ quyết tâm, về sau đến rời cái này đáng chết con thỏ xa một chút. Tiểu tử, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Ngươi không muốn mạnh lên. Ngươi không muốn nhận vạn người kính ngưỡng. Đi theo thỏ ra, ngươi liền có thể ăn ngon uống say, về sau quét ngang vô địch. Ngươi thật không cân nhắc đương bản tôn nhân sủng. Từ đồ mặt mày hớn hở, nháy mắt ra hiệu, chuyện xưa nhắc lại. Cút. Ngươi có phải hay không lại muốn thử răng thú uy lực? Chu Lâm nắm nuốt trên cổ mặt dây chuyền, chửi ầm lên. Nếu không phải đánh không lại, hắn thật hận không thể đi lên đánh nó một trận. Hiện tại ta đã không phải trước kia ta, bằng vào ta thiên phú, mạnh lên là tất nhiên. Ta vì cái gì còn cần ngươi? Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, hắn cũng không tin sẽ có người không hiểu thấu cho hắn ân huệ, nếu là tùy tiện tiếp nhận, chết như thế nào cũng không biết. Ngươi dám mắng ngươi thỏ ra. Tiểu tử, ngươi phải biết một điểm, thiên phú của ngươi mặc dù bình thường, miễn cưỡng có thể vào thỏ ra pháp nhãn, nhưng là ngươi bây giờ đã mười mấy tuổi đi, mười mấy tuổi mới đến võ đồ thất trọng, quá chậm. Thiên tài chân chính tại ngươi dạng này niên kỷ đã sớm thành tiểu vũ giả, thậm chí tiến giai vũ sư. Lâm Phong Vân là ngươi thủ của gia gia người. Tu vi của hắn tại võ linh phía trên, bằng ngươi gia gia khẳng định là đánh không lại, ngươi nếu là giúp không được gì, ngươi gia gia coi như nguy hiểm nha. Ngươi, làm sao ngươi biết ta thủ của gia gia người? Chu Lâm quá sợ hãi. Nói nhảm, ngươi điểm này ký ức liền bày ở trước mặt ta thỏ ra còn có thể không biết. À, nói cho ngươi một sự kiện, vừa mới có người muốn vào động phủ, kết quả bị ta, không đúng, là ngươi vượt lên trước tiến vào. Người kia giống như liền gọi Lâm Phong Vân, nói cách khác, hiện tại Lâm Phong Vân cũng không phải ngươi ra địch nhân, cũng là địch nhân của ngươi. ngươi bộ dáng đã bị hắn nhớ kỹ, lần sau nếu là gặp lại, ngươi nói hắn sẽ làm sao đối ngươi đây? Đoạt người máy duyên không khác mưu tài sát hại tính mệnh à, ai nha nha, hắn có thể hay không thống hạ sát thủ đâu. Tử Đồ dù bận vẫn đung dung, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Chu Lâm, một mặt mây trôi nước chảy. Chu Lâm giận dữ, con thỏ chết, ngươi hại ta. Sai. Ta thực sự giúp ngươi à, ngươi muốn như vậy nghĩ, cái này vốn là Lâm Phong Vân nhất định phải được muốn nhúng chàm động phủ, kết quả bị ngươi đoạt, xem lại các ngươi nhà đại cửu nhân tức hồn hện, trong lòng ngươi sướng hay không? Chu Lâm sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ, nói, tựa như là có chút thoải mái. Vậy liền đúng rồi. Thỏ ra giúp ngươi đại ân, ngươi nói ta hút ngươi một chút xíu tinh thần lực, cái này không quá phận đi. Tử Đồ hướng dẫn từng bước, giống như là một cái xấu xa sói bà ngoại. Quay tới quay lui, Chu Lâm đều bị làm hồ đồ rồi, nghĩ đến Lâm Phong Vân, tựa như là một tòa núi lớn đặt ở trong lòng, võ linh phía trên, đó là cái gì cảnh giới? Ra ra nếu là đi tìm hắn báo thủ, chẳng phải là rất nguy hiểm. Mặc kệ cái này con thỏ làm sao miệng lưỡi dẻo quẹo, nó khẳng định có cầu ở mình, nếu là... Chu Lâm trong lòng hơi động, trịnh trọng nói, con thỏ nhỏ, ngươi nếu có thể giúp ta tăng lên tới võ linh, để cho ta diệt Lâm Phong Vân, ngươi cần bao nhiêu tinh thần lực, ta đều cho ngươi. Võ linh tính là gì? Việc rất nhỏ. Không đúng, ngươi gọi ta cái gì? Ngươi dám gọi ta con thỏ nhỏ. Muốn gọi thỏ ra, nhớ kỹ, là thỏ ra. Con thỏ nhỏ lúc lắc móng vuốt, đứng thẳng người lên, đồng nhiên giống như là kịp phản ứng, một mặt thẹn quá hóa giận. Tốt tốt tốt, thỏ ra, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, về sau đều gọi ngươi thỏ ra. Chu Lâm liên tục khoát tay. Cái kia còn không sai biệt lắm. Tử Đồ dương dương đắc ý, mặt mày hớn hở, tam múi miệng tuét ra, lộ ra cực kỳ vui vẻ. Một con mẫu con thỏ thế mà thích gọi thỏ ra, thật sự là quá kỳ hoa. Người nào đó nói thầm. Tiểu tử, ngươi nói thầm cái gì đâu? Tử Đồ đống nhiên lướt qua, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Không có gì, không có gì, ta nói là, thỏ ra anh minh thần võ, lúc nào giúp ta tăng cao tu vi. Muốn cho ta cho ngươi cung cấp tinh thần lực, ngươi dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý a. Chu Lâm ha ha cười, một bộ không có chỗ tốt không làm tư thái. Vậy dễ làm, thấy không, cái này bốn phía biển lửa chính là của ngươi cơ duyên, muốn tăng cao tu vi, đệ tới. Tử Đồ chỉ một ngón tay bốn phía. Kia là một mảnh xích hồng biển lửa, ánh lửa nở rộ, tàn phá bát phương, cực nóng hỏa lưu cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian, nhìn kỹ lại, lờ mờ có thể thấy được một cái thâm thúy hang lớn, mà chỗ hắn ở ngay tại hang lớn bên ngoài. Hang lớn chỗ sâu tử quang nở rộ, mơ hồ có gào thét thanh âm truyền ra. Thỏ ra, ngươi làm ta sợ. Động phủ này biển lửa ai biết có bao nhiêu nóng, ta lông mày đều nhanh nướng khét, ngươi để cho ta đẻ tới, đây không phải là để cho ta nướng chết. Tử Đồ khó được khuôn mặt nhỏ trang nghiêm, ngươi cảm thấy thỏ ra giống như là đang nói đùa sao. Đã ngươi được món đồ kia, cùng bản tôn cũng coi như hữu duyên, nuốt biển lửa này, ngươi yêu hỏa liền có thể tiến giai cấp thấp nhất dị hỏa, đến lúc đó thỏ ra lại chuyển cho ngươi một đoạn khẩu quyết, đợi một thời gian, ngươi liền có thể trở thành danh chấn thiên hạ luyện dược đại sư, đến lúc đó muốn sát Lâm Phong Vân. Việc nhỏ mà thôi. Ngươi có dám đi hay không? Chu Lâm bị thỏ ra khí thế chấn nhiếp, nghiêm mặt nói, chỉ cần có thể báo thủ, chính là núi đao biển lửa, ta cũng tuyệt không một chút nhíu mày, thỏ ra, ngươi nhìn xem đi. Nói xong, hắn dạo chơi hướng về phía trước, tựa hồ thật muốn chứng minh mình có phần này dũng khí cùng quyết tâm. Chờ một chút. Tử Đồ đống nhiên gọi hắn lại. Chu Lâm còn tại nghi hoặc, đã thấy thỏ ra đưa tay trộm một cái, Chu Lâm trong ngực gốc kia hỏa vân chi đột nhiên bay ra. Để ngươi nhìn xem luyện dược sư thủ đoạn. Cái này gốc huyết vân chi thích hợp nhất luyện chế tan huyết đan, nhìn xem. Tử Đồ há mồm phun ra một ngụm tử sắc hỏa diễm bao trùm hỏa vân chi. Cái này rõ ràng là hỏa vân chi, vì cái gì nó sẽ gọi huyết vân chi? Chu Lâm cảm thấy kỳ quái, còn chưa mở miệng, đồng nhiên hắn mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Gốc kia huyết vân chi tại tử sắc hỏa diễm thiêu đốt hạ thật nhanh khô héo, hòa tan, cuối cùng ngưng tụ thành một điểm huyết sắc dịch nhỏ, thỏ ra thật nhanh kết ấn. Huyết sắc dịch nhỏ không ngừng biến hóa, tại mấy hơi thở thời gian bên trong thế mà tản mát ra sinh mệnh khí tức. Cái này, làm sao lại có sinh mệnh khí tức? Chu Lâm trong lòng cảm thấy kinh ngạc, thỏ ra thủ pháp đơn giản cho hắn mở ra một cái luyện dược đại môn. Nuốt vào thử một chút. Thỏ ra chỉ một ngón tay, huyết sắc dịch nhỏ hướng phía Chu Lâm trong miệng bay đi. Trong đan điền, huyết sắc luồng khí xoáy chấn động, lộ ra cực kỳ khát vọng. Chu Lâm há miệng, thể lỏng tan huyết đan cửa vào. Ầm ầm. Như là kinh đảo hải lãng, vô tận huyết quang từ thể nội thẩm thấu ra bao trùm tại bên ngoài thân, hình thành một tầng huyết ý liễu, Chu Lâm thể nội khí tức tăng vọt. Huyết sắc luồng khí xoáy bộc phát, chân nguyên cuốn ngược, kinh khủng hấp lực tụ tập ở trong lòng bàn tay, Chu Lâm theo bản năng hai tay một chảo, bốn phía biển lửa như là trăm sông đổ về một biển, nhao nhao hướng phía lòng bàn tay dũng mãnh lao tới, cùng bạo hỏa lưu bị quét sạch sành sanh. Trong đan điền, yêu hỏa tại nhảy cẫng, vây quanh huyết sắc luồng khí xoáy không ngừng thôn phệ, yêu hỏa nhan sắc đang không ngừng gia tăng. Từ xích hồng biến thành vàng nhạt, ngay sau đó biến thành thâm trầm, tiếp theo xuất hiện một tia màu cam. Theo biển lửa hỏa viêm bị huyết sắc luồng khí xoáy hấp thu, Chu Lâm không hiểu cảm giác được tu vi của mình đang không ngừng gia tăng, tựa hồ linh hồn cũng đã nhận được tưới nhuận. Còn có thể tăng lên linh hồn. Quá tốt rồi, liền xem như này thỏ ra một bộ phận, mình vẫn là được đại tiện nghi a. Cảm thụ được mình linh hồn biến hóa, hắn mừng rỡ như điên. Xoạt xoạt. Thân thể đột nhiên buông lỏng, tựa hồ thể nội gông cùm xiềng xích bị đánh vỡ một tầng, một cỗ càng cường đại hơn cảm giác hiện lên ở trong lòng. Chu Lâm minh ngộ, đây là đột phá võ đồ 8 tầng. Vâng. Ngoại vi biển lửa bị hấp thu sạch sẽ, hang lớn chỗ sâu sóng lửa lan lộn, một cỗ khí tức kinh khủng chen chúc ma xuất, hóa thành tử sắc thiểm điện trực tiếp đem Chu Lâm đẩy lui. Phúc. Chu Lâm xử trí không kịp để phòng bị đánh bay ra ngoài xa hai trượng, há miệng ho ra một ngụm máu tươi. Đó là cái gì? Thỏ ra vẻ mặt nghiêm túc, nghĩ không ra nơi này lại có loại vật này tồn tại. Tiểu tử, thỏ ra đều muốn ghen ghét ngươi, nếu là thỏ ra nhục thân vẫn còn, loại vật này tuyệt đối sẽ không dung tha, lần này lại là tiện nghi ngươi. Chương 22, yêu linh luyện thể. Đến tột cùng là cái gì? Nhìn nó nói đến trịnh trọng như vậy, Chu Lâm đều hiếu kỳ. Ai ngờ thỏ ra khỏe miệng một phát, chính ngươi hảo hảo thể nghiệm đi, thỏ ra cũng không giúp ngươi. Nói xong, thân hồn thể tử đồ hóa thành lưu quang trốn vào thức hải, biến mất không còn tăm tích. Uy, ngươi ngược lại là nói cho ta à? Chu Lâm hô to. Đáng tiếc trống trải trong động phủ chỉ còn lại dư âm. Vù vù. Hang lớn chỗ sâu đột nhiên hiện ra hai đoàn tử sắc hỏa ảnh. Chu Lâm sợ hãi mà kinh, lòng tràn đầy đề phòng. Soạt. Tử sắc hỏa ảnh núp đích, hóa thành hai tôn thân người đầu gấu đại hán dữ tợn đi tới. Đại hán ước chừng một người cao, toàn thân ánh lửa lưu động, một trường cự hùng mặt, răng nanh dữ tợn. Đưa tay chộp một cái, ánh lửa lưu chuyển, trong tay trống rông xuất hiện một cây dài hơn 2 mét trường côn, hai tên đại hán lẫn nhau mắt nhìn, hai người trong mắt tràn đầy tàn bạo cùng vẻ hưng phấn. Kiệt kiệt kiệt, rốt cục ra. Gấu hai, lần này chúng ta nhất định phải chơi nhiều một hồi. Nhìn xem lần này muốn đối phó chính là ai. Nha, là ngươi sao, tiểu tử, nhìn ngươi cái này da mịn thịt mềm dạng, ta một người liền có thể bóc chết, gấu lớn, để cho ta chơi trước chơi. Nói xong, bên trái bên kia thân người đầu gấu đại hán cơ hỏa diễm trường côn, vào đầu một côn hướng phía Chu Lâm đập tới. Chu Lâm biến sắc, liên tiếp lui về phía sau. Hắn đã tới không kịp xoắn suýt, nhất định phải nên chiến. Tiểu tử, ngươi cũng đừng chết được quá nhanh. Gấu hai cùng thiếu, trường côn buộc phát ra chói mắt xích quang, ở giữa không trung hình thành một đầu cao chừng hai trượng cự hùng hư ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, chấn động đến động phủ đỉnh đầu cho bụi gì rào mà rơi. Thỏ ra, đây là cái quỷ gì? Chu Lâm chấn kinh, la lớn. Một thanh âm dưới đáy lòng vang lên, mang theo vài phần trêu tức, loại vật này gọi là yêu linh, nếu là thỏ ra không có đoán sai, tiếp xuống ngươi nhất định phải đánh bại những này yêu linh mới có thể thu được động phủ tán thành. Đánh bại đến càng nhiều, lấy được càng nhiều chỗ tốt, cố lên nha, thiếu niên, thỏ ra coi trọng ngươi nha. Ngươi sao không đi chết đi? Chu Lâm thẹn quá hóa giận. Cái này con thỏ chết, đem hắn mang vào cái này động phủ hoàn mỹ kỳ danh viết trả đũa cựu nhân Lâm Phong Vân, kết quả đây, thế mà nguy hiểm như vậy. Hắn lăn khỏi chỗ, tránh đi gấu hai yêu linh thăm dò một kích. Vâng! Trường côn đánh trúng mặt đất, đá vụn xuyên không, bụi bay bốn phía. Cái này yêu linh lực lượng có thể so với võ đồ 9 tầng. Kia cự hùng hư ảnh chỉ sợ không tốt ứng phó. Một đầu có lẽ còn có thể ngăn cản, bên cạnh còn có một đầu nhìn chằm chằm, lần này phiền thoái, không tốt ứng phó à. Sau khi rơi xuống đất, từ bộc phát uy lực bên trên cẩn thận tính toán lẫn nhau lực lượng so sánh, võ đồ 8 tầng về sau, lực lượng của hắn, tốc độ đều tăng lên không ít, tự thân đang cố gắng thích ứng cấp độ này lực lượng. Trốn là vô dụng, tới đi, cùng ngươi hùng ra ra hảo hảo chơi đùa. Gấu hai yêu linh trong tay trường côn múa ra một cái côn hoa. Cuồng Tiếu lại lần nữa vọt tới trước. Ở sau lưng của nó, cự hùng hư ảnh tùy hành. Chu Lâm bước chân quơ nhẹ, hóa thành một đạo mông lung huyễn ảnh, cấp tốc tránh né. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tại không có triệt để thăm dò đối phương đường lối trước đó, hắn rất cẩn thận. Trường côn quét ngang, mang theo trận trận báo tố phong quét sạch bốn phía. Một cái nháy mắt, nhắm chuẩn sơ hở, Chu Lâm nắm quyền ảnh trận trận, tại trên cánh tay của hắn hiện hiện một đạo nắm đấm hư ảnh. Phá thạch quyền. Đơn thuần tránh né không phải là phong cách của hắn, thời khắc mấu chốt, Chu Lâm lực lượng hoàn toàn bộc phát, võ đồ 8 tầng lực lượng hoàn toàn quán thâu đến phá thạch quyền bên trong, gấp đôi sức mạnh công kích chính giữa đối phương bả vai. Bành. Lực lượng bộc phát, một cú cự lực phản chấn, Chu Lâm cả người siêu một tiếng bay rớt ra ngoài. Gấu hai yêu linh khoan hậu bả vai lung lay nhoáng một cái, thân thể rút lui một bước. Có chút ý tứ, lúc này mới chơi vui, một lần nữa. Nó cùng thiếu, loảng xoảng một tiếng, đem trường côn cắm trên mặt đất, tay không tấc sát, sải bước đuổi theo Chu Lâm mà đi. Trên không trung bay ngược Chu Lâm hai mắt co rụt lại, chỉ cảm thấy toàn thân chết lặng, tay phải hổ khẩu xé rách, quyền diện phía trên máu me đầm địa. Những người kia quá cứng phòng ngự, phá thạch quyền gấp đôi công kích thế mà không hư hao chút nào. Không thể cứng đôi cứng. Nếu là có đao liền tốt. A, Chu Lâm ánh mắt quét qua, phát hiện động phủ nơi hẻo lánh bên trong có cái giá binh khí, phía trên vừa vặn có thanh đao. Hắn đại hỉ, người trên không trung một cái diều hâu xoay người, thân hình liền chuyển, hai chân giẫm đạp tại động phủ trên vách tường, thân như bằng điểu hành thoát ra ngoài, cấp tốc vượt qua vọt tới gấu hai, tránh né ra. Đừng trốn. Trốn có gì tài ba? Tiểu tử, ngươi chọc giận nhà ngươi hùng gia gia. Gấu hai giống giận, song quyền đánh ra lấy bộ ngực, ngửa mặt lên trời gào thét, hắn phát hiện trước mắt tiểu tử này tốc độ nhanh hơn hắn không ít, muốn đuổi kịp chỉ sợ không có khả năng. Vì phòng ngừa hai cái này yêu linh đoán được ý đồ của hắn, hắn thậm chí liên tiếp tránh né nhiều lần. Siêu. Lan khỏi chỗ, rơi vào giá binh khí trước, rút ra một thanh đoàn đao. Một đao nơi tay, Chu Lâm khí thế bỗng nhiên một thịnh, vung đao đảo ngược công kích. Gấu hai yêu linh đại hỉ, tiểu tử, rốt cục không trốn, vậy thì tới đi. Nó đưa tay chộp một cái, cắm trên mặt đất trường côn tự bay đi rơi vào trong tay, hai tay nắm côn múa ra một cái côn hoa một cái trọng kích nện xuống. Bá đao quyết. Chu Lâm giống to, vào thời khắc ấy, hắn có một loại người chính là đao, đao chính là người cảm giác. Đao quang lạnh thấu xương, gấu hai yêu linh không sợ hãi, ngược lại là một bên gấu lớn biến sắc. Phốc phốc. Một đao đánh xuống, đem trường côn bổ ra, ánh lửa bắn ra bốn phía, ngạnh sinh sinh đem gấu hai chém thành hai khúc. Chu Lâm đại hỉ, rốt cục giết chết một cái. Soạt. Tử sắc ánh lửa tán sau đó ngưng, nơi xa gấu hai yêu linh thân thể lại lần nữa trống rông hiện hiện, lần này là hai cô gấu hai thân thể, giống nhau như lúc, hoàn toàn phân biệt không ra. Đồng thời một sợi tử mang bay về phía mình, bột một tiếng không có vào trong tay trái. Lại còn sống. Tại sao có thể có hai cái? Bất tử chi thân. Chu Lâm sắc mặt lập tức rất khó coi, đánh chết một cái, ra hai cái này còn thế nào sát? Mà lại, vừa mới không có vào thân thể kia một sợi tử mang là cái gì? Nội thị tự thân, giống như không có gì khác thường. Tiểu tử thật lợi hại. Gấu hai yêu linh tức giận, trên thân sát khí tăng nhiều, vừa mới chủ quan, ta muốn giết ngươi. Nói, tay hắn cầm trường côn, nghiền ép giống như liền muốn xông lại. Lần này uy thế càng hơn dĩ vãng. Chờ một chút, lão nhị, lần này để cho ta tới. Bên cạnh một mực lược trận một tên khác thân người đầu gấu yêu linh thân hình thoát một cái, đứng ở gấu hai trước mặt. Gấu lớn, đừng càng ta muốn giết hắn. Bị Chu Lâm đánh tan thân hình, càng là hao tổn một tia bản nguyên, gấu hai yêu linh nội tâm lửa giận đơn giản có thể đốt đốt thiên địa. Lão nhị, bản nguyên ngưng tụ không dễ, ngươi không thể lại tổn hao, lần này để cho ta tới. Gấu lớn thân ảnh lù lù bất động, gấu hai cái có thể hận hận cắn răng lui ra. Tiểu tử, chết. Gấu đại hiển đến càng hơi trầm xuống hơn ổn, bước ra một bước, trong tay trường côn huy sái xuất một áng lửa. Côn ảnh trung điệp, nhanh như thiểm điện, vừa ra tay chính là sát chiêu. Soạt, soạt, soạt. Từng đạo côn ảnh hướng phía trên thân chào hỏi, Chu Lâm rất cảm thấy áp lực, trong tay đao không chút do dự thi triển bá đao quyết tuyệt chiêu đối cứng quá khứ. A. Hắn chợt phát hiện, tay trái của mình tựa hồ lực lượng lớn hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, đây chính là thỏ ra nói hay lắm chỗ. Trong nháy mắt, côn ảnh vào đầu, trong lúc nguy cấp, Chu Lâm quyết định thật nhanh, đổi thành tay trái cầm đao, thúc đẩy đoạn đao bay múa. Đao quang hừng hực, côn ảnh nặng nề. Vâng. Không cần cỡ nào tinh diệu chiêu thức, cứng như vậy liều để Chu Lâm phát hiện, mình vậy mà hoàn toàn không sợ, tay trái lực lượng đủ để khống chế bá đao quyết ngăn cản đối phương trường côn. Chết. Chu Lâm đại hỉ, từng đao hướng gấu lớn trên thân chào hỏi. Thứ 18 đao về sau, rốt cục gian nan chém xuống gấu lớn đầu. Soạt. Tử quang tiêu tán, lại lần nữa ngưng tụ, gấu lớn thân ảnh lần nữa ngưng tụ, thân thể hoàn toàn khôi phục, không hư hao chút nào. Lại là hai cỗ. Chu Lâm con mắt trợn thật lớn, thật chẳng lẽ chính là sát một lần liền biến thành gấp đôi. Đồng dạng có một chút tử mang hướng phía hắn bay tới, vẫn như cũ tràn vào tay trái, một khắc này hắn cảm giác tay trái của mình lực lượng lại lần nữa bạo tăng. Đây tuyệt đối không phải một cộng một đơn giản như vậy, cảm giác tay trái lực lượng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Đúng lúc này, thỏ ra thanh âm tức thời vang lên, tiểu tử, đã nhận ra đi, đây chính là yêu linh lực lượng, yêu linh luyện thể, đơn thuần tăng phúc lực lượng cơ thể, ngươi chém giết càng nhiều, lấy được lực lượng phản hồi càng lớn. yêu linh càng ngày càng nhiều, áp lực càng lúc càng lớn, khiêng nổi hay không liền xem chính ngươi. Còn có thể dạng này. Nếu như ta không tiếp tục kiên trì được sẽ như thế nào? Thỏ ra trầm mặc, thật lâu mới nói một câu, có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ không, liền nhìn động phủ chủ nhân nghĩ như thế nào. Vậy liền đánh cược một lần. Ngẩng đầu, Chu Lâm ánh mắt lăng lệ, chưa hề liền không có không làm mà hưởng sự tình, liền xem như thật đã chết rồi, ta cũng không oán không hối, nhưng là ta tin tưởng, ta là sẽ không chết. Sắt, sắt, sắt. Đến lúc này, đã không có cái gì tốt nói. Bốn cỗ thân người đầu gấu yêu linh cuồng hống lấy hướng phía Chu Lâm đánh tới, Chu Lâm đồng dạng vùng đao sống mái với nhau. Ta muốn sống, cho nên nhất định phải giết các ngươi. Đi chết đi. Hắn dốc hết toàn lực, triệt để liều mạng. Tại một mảnh côn trong biển chim nổi, đao trong tay ánh sáng liền là kia một mảnh trôi nổi thuyền nhỏ. Chu Lâm người theo đao đi, đem quanh người vung vẩy đến kín không kẽ hở. Chém giết trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà, lấy một địch bốn, Chu Lâm không hề sợ hãi. Bọn hắn thực lực thoáng có chút hạ xuống. Hẳn là có một sợi yêu linh bị ta hấp thu duyên cớ, chỉ cần ta lại kiên trì xuống dưới, giết nhiều bọn hắn mấy lần, cứ kéo dài tình huống như thế, ta sẽ càng ngày càng mạnh, bọn hắn sẽ chỉ càng ngày càng yếu, đến lúc đó căn bản là không sợ bọn hắn. Chu Lâm phát giác được một tia nhỏ xíu khác biệt, mặc dù đối thủ thực lực giảm xuống, nhưng là số lượng tăng gấp bội, một cái không tra liền muốn chết ở đây, điểm này, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép. Ngăn chặn bọn hắn, tiêu diệt từng bộ phận. Hạ quyết tâm, Chu Lâm thân hình bạo phát, né tránh lấy thoát ra bốn tên yêu linh vòng dây. Siêu, siêu, siêu. Dưới chân liều mạng phi nước đại, một hồi vọt hướng bên này, một hồi vọt hướng bên kia, tránh né lấy hình người yêu linh truy sát. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Người trốn không thoát. Bốn tên yêu linh phẫn nộ gào thét, chạy nhanh tiến lên truy sát. Lúc này liền phân biệt ra được không cùng đi, hai cỗ gấu lớn yêu linh cơ hồ là đồng bộ, hai cỗ gấu hai yêu linh đồng dạng đồng bộ, nhưng lại cùng gấu khác nhiều. Chu Lâm căn bản không liều mạng, mà là kiệt lực lần lượt vứt bỏ bọn hắn, sau đó tìm cơ hội. Đồng thời, hắn cũng đang tính toán như thế nào trình độ lớn nhất tiết kiệm thể nội chân nguyên. Cơ hội tới. Tại hang lớn bên trong du tẩu, dần dần quen thuộc địa hình hắn tại một khối nô ra hòn đá sau thành công đem gấu hai một thân thể kẹt tại bên trong, cô lập ra. Lưu cho hắn thời gian không nhiều, hắn nhất định phải tại mấy hơi thở thời gian bên trong đem cỗ này yêu linh đánh tan mới có cơ hội chiến thắng. Chương 23 Giang thú mặt dây chuyền dị biến. Giết. Tạp vị sau khi thành công, Chu Lâm đao động. Bá đao như hỏa. Tùy ý chém giết. Kẹt tại nhô lên tảng đá sau gấu hai yêu linh căn bản là không có cách thi triển ra trường côn. Tại nhỏ hẹp không gian bên trong, có lợi nhất vũ khí ngược lại thành lớn nhất cả tay. Phốc phốc. Lại một lần nữa chém dụng một bộ yêu linh. Từ mang nhập thể, cảm giác quen thuộc tiếp tục bành trướng thêm, tay trái tràn đầy lực lượng. Chu Lâm đại hỉ, cắn răng một cái bỗng nhiên một cái xông lên. Phảng phất đại bàng nhất phi trùng thiên. Siêu. Vượt qua hòn đá, tại bốn phía trên vách tường mượn lực đạp một cái, lực lượng hoàn toàn bộc phát, cả người như là như đạn pháo đón gấu hai một cái khác cô yêu linh chém tới. Hắn muốn đuổi tại cái khác mấy cô yêu linh còn không có chạy đến trước, đem gấu hai một cái khác cô yêu linh chém giết. Nhanh. Nhanh. Nhanh. Tranh phong đoạt dây, hắn vừa tìm được lúc trước luyện đao cảm giác. Gia Gia nói qua, thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Đương tốc độ nhanh đến cực hạn, tốc độ chính là lực lượng, đao uy lực tự nhiên tăng gấp bội. Vốn là yếu đi một tia gấu hai yêu linh cơ hồ trong chớp mắt bị một đao chạm diệt. Siêu. Tử mang nhập thể. Liên tiếp hấp thu bốn đạo tử mang về sau, Chu Lâm cảm giác tay trái của mình có một tia biến hóa, từng sợi tử sắc đường vân lạc ấn tại tay trái trên mu bàn tay. Những này tử sắc đường vân nhìn rất tạm đạm, nhưng là bên trong năng lượng ẩn chứa lại làm cho lòng người kinh. Chẳng lẽ đây chính là thỏ ra nói yêu linh luyện thể? Có thể làm cho nhục thân lực lượng cường hóa bí thuật. Chu Lâm lông mày nhíu lại, trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Nói như vậy, cũng thực sự là một tông đại cơ duyên. Giết. Nơi xa, một lần nữa phục sinh bốn cố gấu hai yêu linh cùng hai cố gấu lớn yêu linh cuồng hống lấy hướng bên này đánh tới. Chém giết yêu linh về sau, yêu linh phục sinh tựa hồ là đang hang lớn cái nào đó đặc thù vị trí, vừa mới còn không phát giác, hiện tại mới phát hiện, hắn đều chém giết thứ tư cô yêu linh, phục sinh yêu linh mới chạy tới. Từ nơi đó chạy tới nơi này cần một đoạn thời gian, đoạn này thời gian chính là cơ hội của hắn. Có lẽ, ta còn có thể vận dụng yêu hỏa, băng diễm. Yêu linh càng ngày càng nhiều, hắn nhất định phải vận dụng một chút thủ đoạn khác bảo đảm mình vạn vô nhất thất. Tay trái lại lần nữa cường hóa về sau Chu Lâm tay trái cầm đao, lòng bàn tay trái hỏa diễm đường vân đột nhiên băng lãnh, băng diễm thấu thể mà xuất, bao trùm tại đoạn đao bên trên, làm cho cả mặt đao như là vạn niên hàn băng. Cao tốc lao xuống, Chu Lâm đột nhiên vung đao chém vào. trong nháy mắt đem trước hết nhất tên kia yêu linh trưởng côn nện vào đi một bên. Mà tay phải của hắn ánh lửa hiện hiện, nương theo lấy một đạo nắm đấm hư ảnh huy quyền đánh tới hướng đối phương đầu. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi sẽ hỏa, ta cũng biết. Phá thạch quyền. Phốc phốc. Yêu linh hiển nhiên không ngờ tới Chu Lâm thế mà còn có thủ đoạn như vậy, trường côn đã bị nệ lệnh, không kịp ngăn cản, sinh sinh bị một quyền đập chết. Thời gian không nhiều, hắn lại lần nữa truy kích. Xuy. Một đao như nước, xuyên qua bên kia yêu linh trường côn phong tỏa, thật sâu đâm vào tên kia yêu linh đầu lâu. Đầu lâu bịch một tiếng nổ tung, yêu linh tán đi. Thứ hai cô yêu linh, chết. Đây đã là hắn chém giết thứ sáu cô yêu linh, Chu Lâm càng đánh càng hăng. Ta thắng chắc. Hắn đã hoàn toàn yên lòng, không ngừng tôi luyện võ kỹ. Phá thạch quyền, bá đao quyết, yêu hỏa, băng diễm. Những này yêu linh đã không cách nào trở ngại hắn, ngược lại trở thành hắn cường đại đá đặt chân. Chết đi. Đều đi chết. Chu Lâm hóa thành huyễn ảnh, lần lượt lấp lóe. Mỗi một lần xuất đao đều giết chết một đầu yêu linh, lấy được tử mang càng ngày càng nhiều, trên mu bàn tay tử sắc đường vân càng ngày càng rõ ràng, tay trái lực lượng đã cường đại đến để hắn đều kinh hãi tình trạng. Hắn không có lựa chọn tay trái tay phải phân biệt cường hóa, mà là đem tất cả lực lượng đều cường hóa tay trái, dạng này, tay trái của hắn chính là đòn sát thủ, lực lượng lớn đến có thể so với hình người bạo long. Một khi có người không để mắt đến tay trái của hắn lực lượng, liền có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Chết đi. Chu Lâm đứng ở nơi đó không núp đích, mặc cho càng ngày càng nhiều yêu linh tấn công tới, một đao quét ngang, triệt để nghiền ép. Mất đi tử mang về sau yêu linh càng ngày càng yếu, lần lượt bị nghiền áp xuống, vẹn vẹn mấy lần về sau, yêu linh rốt cục hoàn toàn tán loạn cũng không còn cách nào ngưng tụ. Rốt cục bị ta giết hết sao? Hang lớn bên trong không có một tia hỏa diễm, Chu Lâm ở trên mặt đất mà nằm, tinh tế cảm ngộ một trận chiến này thu hoạch. Hồi lâu, hắn đứng dậy, hướng phía hang lớn bên trong đi đến. Hắn rất hiếu kỳ. Trong động phủ đến cùng có cái gì? Lục lọi bước vào trong đó, mới tính chân chính đăng đường nhập thất, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh trống trải không gian. Ngươi! Rốt cuộc đã đến. Một đạo thanh âm khàn khàn đột ngột vang lên. Chu Lâm giật mình, ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp nơi xa tràn ngập sương mù xám bên trong đi ra một thân ảnh, còn xuống thân thể, lỏng làng ra, xanh mơn mởn con mắt, toàn thân hiện ra lông đen, cho thấy hắn thú loại đặc thủ. Hắn đi được nhìn như chậm chạp, nhưng mỗi một bước rơi xuống, cảm giác toàn bộ động phủ đều đang gia tăng khí thế của hắn. Nhoáng một cái, hắn đi đến trước mặt cách xa mấy mét chỗ, nhìn chăm chú Chu Lâm, chậm rãi lắc đầu, đáng tiếc, quá yếu. Còn xuống lao giả hơi có vẻ thất vọng, không chút khách khí xuất thủ đánh ra tới. Hô! Bàn tay ánh màu xám mang theo nồng đậm tử khí quét ngang, trong nháy mắt đã đến Chu Lâm trước mặt. 3. Cái này đơn giản vô nhanh đến không cách nào né tránh, Chu Lâm cả người trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài. Bảo vệ trước ngực hai tay kịch liệt đau nhức vô cùng, tay trái bóp không ở đao, đoàn đao bay tứ tung ra ngoài loảng xoảng một tiếng nện ở trên vách tường. Quá mạnh. Chu Lâm ngã trên mặt đất, hai mắt rung động, lỗ tai hoàn toàn mất thông, toàn bộ thân thể không có chút nào tri giác. Thẳng đến hồi lâu, hai lỗ tai mới khôi phục thính lực, toàn thân mới khôi phục tri giác. Đau, đau quá. Chu Lâm toàn thân run rẩy. Thật quá. Thật là đáng sợ. Lật nghiêng lấy thân thể. Chật vật ngước mắt nhìn cách đó không xa tản ra nồng đậm tử khí còn xuống lao giả, tùy ý một bàn tay tốc độ cũng nhanh đến hoàn toàn không kịp tránh, lực lượng của hắn chí ít gấp 10 lần so với ta, hoàn toàn ngăn cản không nổi, nơi này tại sao có thể có loại quái vật này. Còn xuống lao giả lặng lặng đứng ở nơi đó, thân hình vô hạn cao lớn, như là cao cao tại thượng thần đế nhìn xuống Chu Lâm, kia xanh mơn mởn trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng vô tình. Thật lâu, hắn phát ra một tiếng khàn khàn thở dài, hắn thở dài bên trong ẩn chứa bất đắc dĩ cùng thất vọng. Quá lâu, còn phải đợi bao lâu? Chẳng lẽ còn muốn ta lại ngủ say vài vạn năm? Không đợi, không đợi. Còn xuống lao giả toàn thân tản ra nồng đậm tử khí, tiểu tử, đừng nói không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền đưa ngươi một cơ duyên to lớn. Ngươi nếu là đánh không lại, vậy hãy theo động phủ này cùng một chỗ chôn cùng đi. Chu Lâm chật vật bò lên, nhìn chằm chằm còn xuống lao giả, ta không muốn chết, càng không muốn chôn cùng, nếu quả như thật muốn, vậy ta liền thử một chút. Đến, động thủ. Còn xuống lao giả đứng ở nơi đó, thần thái mỏi mệt, ta cho ngươi cơ hội, cứ việc động thủ. Từ nơi hẻo lánh bên trong tìm tới đòn đao, thể nội chân nguyên vận chuyển, đem bên ngoài thân thương thế đều khôi phục, thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Siêu. Tinh khí thần hợp nhất, Chu Lâm nhảy lên một cái, cả người hóa thành một mảnh đao quang chém ngang. Bá đao quyết. Phá. Một đao kia, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là Chu Lâm có khả năng đạt tới tốt nhất tiêu chuẩn. Trong chớp mắt bổ về phía đối phương đỉnh đầu. Còn xuống lao giả chậm rãi ngẩng đầu, xanh mơn mởn con mắt nhìn chằm chằm cấp tốc vọt tới Chu Lâm. Nó cứ như vậy nhìn xem, yên lặng nhìn xem. Ánh mắt đạm mạc vô tình, không có chút nào sát thái, chỉ độn mà chết lặng, giống như bị chém giết không phải mình đồng dạng. Cái loại cảm giác này, Chu Lâm trong lòng đột nhiên lộp bột một tiếng, ẩn ẩn cảm thấy không lành. Sau một khắc, mũi lao bổ vào còng xuống đỉnh đầu của ông lão. Tại hắn vẫn như cũ ánh mắt lạnh lùng bên trong, Chu Lâm đoạn đao bị bắn ra. Thế mà bị bắn ra. Còng xuống lao giả lông tóc không tổn hao gì. Da đầu của hắn là cái gì làm? Cứng như vậy. Quá yếu. Còng xuống lao giả thở dài, xanh mơn mởn trong mắt lóe ra vô tận thất vọng. Vậy liền đi chết đi. Không được. Lui. Chu Lâm bị còng xuống lao giả cứng rắn da đầu chấn kinh, chờ đến tỉnh ngộ lại lập tức thân hình nhanh lùi lại. Hoàng bét, tại sao có thể như vậy? Sắc mặt hắn cũng biến. Rõ ràng rất muốn chạy, thân thể lại lấy một loại chậm như ốc xên tốc độ như rùa đang từ từ xê dịch. Này Chu Lâm cảm giác tựa như là mình lâm vào một cái vũng lầy bên trong, chung quanh tất cả đều là đối phương khí tức áp chế. Vô dụng, tại lĩnh vực của ta, ta chính là chúa tể. Chết đi, đều đi chết đi. Còng xuống lao giả nhìn chăm chú lên hắn, chậm rãi đi lại, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Thân hình thoát một cái, thân thể của hắn hư không tiêu thất. Sau một khắc, lại trống rông xuất hiện tại Chu Lâm trước mặt, đưa tay chụp vào hắn yết hầu. Chu Lâm trơ mắt nhìn một cái đại thủ đánh tới, nội tâm tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta cứ như vậy chết đi? Không, ta còn không có tìm tới phụ mẫu, ta không thể cứ như vậy chết. Ta muốn sống. Hắn điên cuồng vận chuyển thôn thiên thần quyết, muốn đem bốn phía tất cả thuốc phược đều thôn phệ, chỉ vì tìm kiếm kia một tia tránh thoát cơ hội. Ông! Ngay tại Chu Lâm vận chuyển thôn thiên thần quyết, còng xuống lao giả đại thủ sắp bắt hắn lại cổ lúc, một mực đeo trên cổ răng thú mặt dây chuyền bỗng nhiên run lên, phát ra một trận ông minh chi thanh, tự hành lơ lửng. Màu ngà sữa răng thú mặt dây chuyền phía trên đột nhiên hiện ra rất nhiều huyền ảo minh văn lưu chuyển, tách ra một mảnh bạch mang. Bạch mang bao phủ, lấy Chu Lâm làm trung tâm, phóng xuất ra một cỗ khiếp người ba động. Soạt. Tựa hồ nhận Chu Lâm thôn thiên thần quyết dẫn dắt, răng thú mặt dây chuyền phóng thích ánh sáng vô lượng tụ tập thành một cánh cửa, hóa thành một đầu đường đi sâu thăm thẳm. Tại thông đạo phía sau, thâm thúy mà xa xăm, như là lô đen, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng ba động. Lỗ đen phun ra suất tối tăm mở mịt vật chất, lập tức chặn lại còng xuống lao giả đại thủ. A, tay của ta. Còng xuống lao giả kinh hãi, tay của hắn bị màu xám vật chất xâm nhập, thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô héo. 3. Hắn quyết định thật nhanh, tay phải chém ngang, sẽ bị xâm nhập cổ tay tận gốc chặt đứt. Rơi trên mặt đất bàn tay như là bị thiêu hủy trang giấy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo, gió thổi qua, tản, không có. Còng xuống lao giả nhanh lùi lại, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Chu Lâm. Đây là cái gì? Loại khí tức kia tựa hồ có chút quen thuộc, đến cùng là cái gì? Chu Lâm vốn cho là mình chết chắc, kết quả tại tối hậu quan đầu xuất hiện dị biến, phụ thân lưu cho hắn viên kia răng thú mặt dây chuyển không biết ra sao lai lịch, thế mà chặn lại công kích của đối phương. Mà lại, nhìn, giống như là mở ra nó năng lực. Răng thú mặt dây chuyển lơ lửng giữa không trung, hình như có sở cảm ứng. Vậy mà tách ra một mảnh quang văn khiến cho hắc động kia trở nên càng phát ra cường hãn, khí tức kinh khủng truyền ra, như cùng đi từ cựu u luyện ngục. Trong đan điền, kia huyết sắc luồng khí xoáy táo động, Chu Lâm biến sắc, nhìn xem răng thú mặt dây chuyền bên trên lỗ đen, không khỏi đang nghĩ, chẳng lẽ cái vòng xoáy này cùng lỗ đen có liên hệ gì? Chương 24, Hoa Dương Động Phủ. Tò mò, Chu Lâm tâm thần hướng về lỗ đen tìm kiếm, vậy mà không trở ngại chút nào rót vào trong đó. Như là ham thân vô tận hắc quên. Không nhìn thấy cuối cùng, bên trong tràn ngập vô cùng vô tận sương mù xám, hắn ở bên trong thấy được rất nhiều huyền ảo hắc sắc đường vân. Ông! Mặt dây chuyền run rẩy, đột nhiên ở giữa, kích thước tăng vọt, hóa thành một thanh dài một thước đoàn đao, ngang ngược khí tức vờn quanh bốn phía, lô đen ngay tại mũi đao vị trí. Tâm thần bị cương ép đẩy ra lô đen, Chu Lâm ngạc nhiên, trước mắt răng thú mặt dây chuyền biến hóa quá lớn, làm sao lại hình thành một cây đao. Chỉ một chút, hắn liền bị cây đao này hấp dẫn. Tựa hồ nội tâm có một thanh âm tại nói cho hắn biết, nắm chặt nó, nắm chặt nó. Chu Lâm ánh mắt mê ly, tay trái nâng lên, theo bản năng một phát bắt được chôi đao. Soạt. Đoàn đao quang mang đại thịnh. Tại hắc động kia vị trí, tối tăm mờ mịt vật chất quét sạch mà xuất, hóa thành một đầu hôi long nhào về phía còng xuống lao giả. Còng xuống lao giả kinh hãi, trước đó bị màu xám vật chất đã tổn thất một tay nắm, hiện tại lại gặp được đồng dạng đồ vật, nội tâm kiêng kỵ sau khi, vội vàng lui lại. Hừ. Nghĩ bằng một thanh phá đao liền muốn thắng. Nam mơ. Còng xuống lao giả lui lại, hơi kinh ngạc sau rất nhanh liền khôi phục lạnh lẽo chi sắc, xanh mơn mởn trong hai mắt tràn đầy điên cuồng, hai tay thôi động, thế mà đánh ra một con to lớn chân nguyên chi thủ. Chân nguyên chi thủ câu thông thiên địa, cực đại như côn bằng chi dực, quét ngang phía dưới, như muốn đập tan hôi long. Hôi long không hề sợ hãi, ngửa mặt lên trời gào thét, nên đón tiếp lấy. Vâng! Tinh mịn màu xám vật chất dây dưa chân nguyên chi thủ, lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ thôn vệ xuống dưới. Tại sao có thể như vậy? Còn xuống lao giả kinh hãi, mình chân nguyên chi thủ thế mà bị cắn nuốt thủng trăm ngàn lỗ, uy lực hoàn toàn không có. Chấn áp! Chu Lâm toàn lực thôi động đoàn đao, khống chế hôi long hướng còn xuống lao giả nuốt đi. Ngừng! Ngươi thắng! Xin nghe ta một lời! Còn xuống lao giả đưa tay ngăn lại, ánh mắt bên trong mang theo vẻ vui thích. Nghe ngươi một lời! Chu Lâm nắm chắc thắng lợi trong tay, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, mới vừa rồi còn muốn giết ta, ta vì cái gì còn muốn nghe ngươi nói chuyện. Nói xong, hắn tiếp tục khống chế hôi long liền muốn tiến lên thôn phệ. Còn xuống lao giả nhanh chóng nói ra, tại tòa động phủ này bên trong, ngươi là không giết chết được ta, bởi vì ta là động phủ truy linh, không tin, ngươi nhìn. Nói xong, hắn tự hành tán đi, như là một đoạn xương mù tùy ý biến mất, xuất hiện. Thẳng đến xác định Chu Lâm không có sát ý, hắn mới dừng lại. Mang trên mặt từ đáy lòng ý cười, chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm, ta tân chủ nhân, sớm ngày luyện hóa tòa động phủ này, chúng ta sẽ còn gặp mặt. Soạn. Nói xong, còn xuống lao giả hư không tiêu thất không thấy. Không thấy. Đây là khảo nghiệm. Chu Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không có thôn thiên thần quyết duy trì, hôi long tiêu tán, lỗ đen biến mất, đoạn đao lại lần nữa rút ngắn hóa thành răng thú mặt dây chuyền. Vừa mới phát sinh hết thể quá mức không thể tưởng tượng, tựa như giống như nằm mơ. Nguyên lai răng thú mặt dây chuyền mạnh như vậy, Chu Lâm trân trọng đem mặt dây chuyền đeo trên cổ. Nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, toàn thân thương thế khôi phục về sau, Chu Lâm lúc này mới đứng dậy, tiếp tục hướng phía trước. Ừm, đến rồi. Tại hang lớn cuối cùng, Chu Lâm thấy được một gian thạch thất. Thạch thất không lớn, trước sau rộng mấy thước, bên trái là một khối ngọc thức khối đá bản, phía trên nâng hai cái khay ngọc, phía bên phải là một tịch giường đá, phía trên có cái bộ đoàn. Cái gì lô rách phủ, cứ như vậy lớn. Chu Lâm bước vào đi vào, thận trọng dạo qua một vòng, cuối cùng tùy ý đi đến bên giường bằng đá, đặt mông ngồi tại bồ đoàn bên trên. Ông! Đúng lúc này, dị biến nảy sinh, đối diện ngọc bàn bên trên một viên ngọc giản bỗng nhiên lơ lửng, một đoàn màu trắng hư ảnh trống rông xuất hiện. Hư ảnh tóc trắng đấng mày râu, cùng lông mày thiện mắt, hai mắt thâm thúy như là có thể xem thấu thời không, nhìn chăm chú tới. Tiểu Hoa Nhi, có thể tiến vào nơi đây, nói rõ ngươi thông qua được lão phu bảy khảo nghiệm. Như thế cũng coi là kế thừa lao phu y bát. Chu Lâm con mắt trợn thật lớn, vừa còn nói động phủ này không tốt, người ta chủ nhân liền ra. Lão giả tóc trắng cười ha ha, ánh mắt nhu hòa, lão phu Hoa Dương, du lịch trải qua này địa, tiềm tu 18 năm sau phá toái hư không phi thăng lên giới, sắp chia tay thời điểm, lưu lại nơi đây động phủ cùng người hữu duyên, hết thể bí thuật tuyệt học đều tại trong ngọc giản, luyện hóa ngọc giản nhưng phải tuyệt học, nhưng trưởng động phủ. Hư ảnh nói xong, dần dần tan đi. Chỉ còn lại một viên ngọc giản lơ lửng giữa không trung, tản ra một chút ánh sáng nhạt. Siêu. Ngọc giản bắn ra một sợi quang mang bao phủ toàn thân, Chu Lâm mi tâm đau xót, một giọt tinh huyết phá không bay đi rơi vào ngọc giản phía trên. Ngọc giản buộc phát ra hào quang sáng chói, về sau, khí tức thu liễm, một loại cảm giác vi diệu ở trong lòng hiện lên. Soạt. Còn xuống lao giả trống rông xuất hiện ở thạch thất bên trong, vui vẻ ra mặt hạ bái, lão nô Hoa Hùng, gặp qua tiểu chủ nhân. Chúc mừng chủ nhân luyện hóa ngọc giản. Bị một cái lao nhân lớn như thế lễ, Chu Lâm có chút chân tay luôn cuống quýt đỡ dậy, cái kia. Không cần đa lễ, mau dậy đi Hoa tiền bối. Hoa Hùng trong mắt mang theo ý cười, chậm rãi đứng lên, thân ảnh của nó ẩn ẩn có từng tia hư ảo, hiển nhiên không phải thực thể. Ta biết tiểu chủ nhân khẳng định nội tâm rất nhiều nghi vấn, lao nô đến từng cái cáo chi. Hoa Hùng trong mắt lóe lên một tia hồi ức, chậm rãi mở miệng nói, năm đó lao chủ nhân thiên tư kinh người. Vẹn vẹn 18 năm liền từ trúc cơ đột phá đến phá toái hư không cảnh giới, quét ngang một giới vô địch, lao chủ nhân vừa ra, ai dám tranh phong. 18 năm liền phá toái hư không. Quá lợi hại. Chu Lâm tắt lưỡi, mặc dù hắn không biết phá toái hư không đến cùng là cảnh giới gì, nhưng là nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Hoa Hùng khắp khuôn mặt là thổn thức, cuối cùng hóa thành nồng đậm thở dài. Cuối cùng bây giờ không có cái gì có thể lưu luyến, lao chủ nhân lúc này mới phá toái hư không mà đi. Trước khi đi, đem lão nô liên tiếp động phủ lưu tại hạ giới, chậm đợi người hữu duyên. Nói đến đã 10 vạn 8 ngàn năm. Cũng may lần này động phủ xuất thế, gặp tiểu chủ nhân, nếu không lão nô có thể hay không kiên trì còn chưa biết được, thật sự là quá cô độc, 10 vạn năm yên lặng, lão nô chính là động phủ truy linh cũng nhanh không tiếp tục kiên trì được. 10 vạn 8 ngàn năm. Chẳng lẽ lâu như vậy đều không có gặp được thích hợp người hữu duyên? Chu Lâm không hiểu. Hoa Hùng cười hắc hắc, trên mặt hiện ra một tia ngạo nghễ, tiểu chủ nhân có chỗ không biết, lao chủ nhân lúc trước quyết định quy củ, nhất định phải là 15 tuổi trở xuống, đánh bại lao nô mới tính thông qua khảo nghiệm, lao nô tuy là động phủ truy linh, thực lực lại là không yếu, bình thường thiếu niên ở đâu là lao nô đối thủ. Chu Lâm giật mình, nói như vậy, cho dù là người khác, chỉ cần không phù hợp tuổi tác yêu cầu, cũng không thông suốt qua khảo nghiệm. Kia là đương nhiên. Chu Lâm thầm nghĩ, kia Lâm Phong Vân liền xem như tiến đến cũng sẽ không có chút nào đoạt được. Mình có thể thông qua khảo nghiệm thật đúng là may mắn, nếu không có phụ thân cho răng thú mặt dây truyền tại, lần này nói không chừng liền nguy hiểm. Sau đó, hắn cùng Hoa Hùng đàm luận hồi lâu, cuối cùng biết rất nhiều liên quan tới động phủ sự tình. Hoa Dương động phủ là một cái động thiên pháp bảo, nhưng tùy thân mang theo, lấy Chu Lâm thực lực hôm nay chỉ có thể mở ra một cái thạch thất, nếu là thực lực tăng lên, thì có thể mở ra càng nhiều. Mỗi mở ra một cái thạch thất liền có thể thu hoạch được tương ứng chỗ tốt này là cái gì, Hoa Hùng chưa hề nói. Tiểu chủ nhân hảo hảo tu tập lao chủ nhân lưu lại ngọc giản, nhất phi trùng thiên, ở trong tầm tay, lão nô còn muốn đi theo tiểu chủ nhân lại xuất hiện năm đó lao chủ nhân phong thái đâu. Hoa Hùng ha ha cười, tiểu chủ nhân có việc nói một tiếng, lao nô tùy thời xin đợi. Như vô sự, lao nô đi đầu lui xuống. Nói xong, còn xuống lao giả thân ảnh lại lần nữa tiêu tán. Vừa vặn mượn cơ hội này, xem thật kỹ một chút. Chu Lâm nắm lên ngọc giản, dán tại mi tâm, hải lượng tin tức quán chú thức hải. Để trước mắt hắn tái đi. Thật lâu, hắn mới khôi phục chi giác. Thức hải bên trong, thỏ ra kêu to, tiểu tử, ngươi kiếm lợi lớn, cái này Hoa Dương lão gia hỏa công pháp cực kỳ cường đại, chuyên tu tinh thần, đối ngươi có chỗ cực tốt. Thỏ ra bây giờ nhục thân đã mất đi, đồng dạng lấy linh hồn thể tồn tại sống nhờ tại Chu Lâm thức hải bên trong. Có chỗ cực tốt cũng là ta cho ngươi biết, ngươi nếu là dám không trải qua ta cho phép, tự mình tiết lộ bí mật, nhìn ta không giết ngươi. Trong thức hải có thứ như vậy, thật sự là cái thai hoàng ẩm, hết lần này tới lần khác lúc trước lại đáp ứng thỏ ra yêu cầu. Chu Lâm niên kỷ tuy nhỏ, nhưng cũng biết lời hứa ngàn vàng, chuyện đã đáp ứng nhất định phải làm đến. Tiểu tử, ngươi làm thỏ ra là ai rồi? Ngươi những vật này mặc dù đỏ mắt, thỏ ra còn trứng mắt. Thỏ ra hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phong bế bạc khí. Đến cái nhắm mắt làm ngơ. Nhìn thấy lúc trước uy phong lẫm liệt, có can đảm há miệng nộ thôn lôi kiếp thỏ ra, thế mà một mặt im lặng biểu lộ, Chu Lâm nội tâm buồn cười. Hắn nói đúng là dứt lời. Động phủ Trí Linh biến mất, thỏ ra tự bế, Chu Lâm an tâm thể ngộ trong ngọc giản nội dung. Nguyên lai cái bồ đoàn này là dùng ngộ đạo cây lá cây biên chế mà thành, ở phía trên tu luyện có thể thanh tâm ngưng thần, tâm vô tạp niệm. Đại diễn thần quyết. Hoa Dương giả ra một mình sáng tạo công pháp, có thể lớn mạnh nguyên thần, thật mạnh. Trong ngọc giản nội dung bao hàm toàn diện, đối với một cái mới ra đời tiểu tử tới nói, đây chính là tốt nhất sách giáo khoa, Chu Lâm tham lam hấp thu nội dung bên trong. Đạo vô hình, đạo hữu hình, lấy vô hình hóa hữu hình, sau đó diễn hóa vạn vật có linh, linh giả, thần vậy. Tu linh ngưng thần, thiên phủ mở, thần thức tụ, nguyên thần thành, thì hòa vào thiên địa, chứng đạo trường sinh. Từng đoạn huyền ảo tối nghĩa văn tự, mỗi một chữ đều ẩn chứa huyền ảo đạo lý, Chu Lâm ngồi tại bồ đoàn bên trên, lĩnh hội đại diễn thần quyết. Trong đầu linh quang lấp lóe, hắn hai mắt mắt hiện tinh quang, tâm tình càng ngày càng kích động, kia huyền ảo tối nghĩa văn tự, tựa hồ có ma lực thần kỳ, để hắn tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Tấm kia mang theo ngây thơ gương mặt bên trên, khi thì mừng rỡ như điên, hình như có linh ngộ, khi thì cau mày, lâm vào trầm tư. Một cái búng tay, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một cái nào đó, yên lặng thân ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, trên thân một cỗ cuồng bạo khí tức quét sạch mà xuất, trên thân lốp bốp một trận xương cốt vang. Đại diễn thần quyết tầng thứ nhất tu luyện thành công. Chu Lâm vươn người đứng dậy, hắn mừng rỡ phát hiện tu vi của mình tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian bên trong lại đột phá tiếp, tấn thăng đến võ đồ 9 tầng đại viên mãn, khoảng cách vũ giả cảnh chỉ có cách xa một bước. Thật thần kỳ công pháp, vẹn vẹn một tầng liền có thể để cho ta cảm giác vô cùng cường đại, chỉ sợ đều có thể cùng thôn thiên thần quyết cùng so sánh đi. Như thế thần quyết, nếu là bị ngoại nhân biết được, tuyệt đối sẽ dẫn tới gió tanh mưa máu, xem ra sau khi đi ra ngoài phải cẩn thận. Động phủ này liền giấu ở trong thức hải của ta đi. Tâm niệm vừa động, toàn bộ động phủ hóa thành một viên cực kỳ nhỏ bé hạt tròn lơ lửng tại trong thức hải, bất kỳ người nào muốn phát hiện cũng không thể, đây là hắn bây giờ bí mật lớn nhất. Chương 25, xé rách thái gia phòng tuyến. Siêu. Thời không biến ảo, tại thần tuyển sơn mạch một chỗ cỏ dại rậm rạp lùn cây trên không đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, gợn sóng xoay tròn ở giữa, Chu Lâm thân ảnh rơi xuống từ trên không, rơi vào bụi trong cỏ. Sau khi rơi xuống đất, như con báo lặng yên không tiếng động trốn đi. A. Đây không phải đi vào cái kia hang đá. Ngắm nhìn bốn phía, Chu Lâm thở dài một hơi, tốt đẹp như vậy, tránh khỏi phòng bị Lâm Phong Vân một mực canh giữ ở nơi đó. Lần này kỳ ngộ, thu hoạch quá lớn, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liên phá hai tầng cảnh giới tu vi đạt tới võ đồ đại viên mãn, khoảng cách vũ giả cảnh chỉ có cách xa một bước. Càng quan trọng hơn là, hắn trưởng khống Hoa Dương động phủ. Cái này nếu để cho người khác biết hắn trưởng khống một tòa động phủ, chỉ sợ ngày sau đều muốn đứng trước vô cùng vô tận truy sát. Luyện hóa ngọc giản, tùy thời có thể lấy ra vào động phủ, như thế nhiều một đầu bảo mệnh đường lui. Nơi đây không nên ở lâu, nên rời đi. Thân thể che giấu tại rậm rạp sau lùm cây, Chu Lâm một đường ẩn nút, hướng phía Thần Tuyển Trấn tiến đến. Mà tại khoảng cách ngoài mấy chục dặm địa phương, Thần Tuyển Trấn các đại gia tộc liên thủ thiết trí mấy đạo tuyến phong tỏa, thỉnh thoảng có các gia con cháu mang theo hộ vệ vừa đi vừa về tuần sát. Lần này Thần Tuyển Trấn xung quanh có mặt mũi gia tộc đều xuất thủ, không có cách, Lâm Phong Vân nổi giận, toàn bộ Thần Tuyển Trấn đều trấn tam trấn, ai cũng không dám đắc tội vị này quận thành đệ nhất cường giả. Thái thiếu, ngươi nói chúng ta đều tại cái này trong năm ngày, rốt cuộc muốn bắt hai nha. Trời nóng bức này, các huynh đệ đều nhanh nương chín, kia cái gì Lâm Phong Vân cũng thật là, bắt người cũng không nói bắt người nào. Một cái võ đổ cảnh giới hộ vệ xoa xoa mồ hôi trên trán, miệng bên trong hồng hộc, một mặt khó chịu. Chính là a, thái thiếu, nếu không chúng ta đi dưới cây nghỉ một lát, ngài nhìn, cái này trên người mồ hôi đều chịu xuất muối tới. Bên cạnh một chút hộ vệ tràn đầy đồng cảm, gật đầu ứng hòa. Thái Âm một mặt bực bội, miệng đắng lưỡi khô đều nhanh muốn bị dòng khí nóng rực nướng chín. Nghe được hộ vệ bên người nói như vậy, trong lòng hắn lửa cháy, một bàn tay đánh ra, nghỉ ngơi. Liền biết nghỉ ngơi. Điều này lao tử nhìn kỹ, chính là bay qua một con chim cũng phải này lao tử đánh xuống. Nếu là từ nơi này bay qua một cây lông chim, lao tử duy các ngươi là hỏi. Thời tiết quá nóng, núi này bên trong đơn giản không phải người ở địa phương. Tăng thêm bởi vì Chu Lâm sự tình, Thái Âm những ngày này trong lòng đã sớm tức sôi ruột. Vâng vâng vâng, Thái Thiếu nói đúng, nói đến nếu là Chu Lâm tiểu xuất sinh kia ở chỗ này liền tốt, để Thái Thiếu ngài bắt được cơ hội, không phải lăng chỉ hắn không thể. Có hộ vệ biết rõ Thái Âm tính tình, thốt ra lời này ra, Thái Âm phẫn nộ tựa hồ tìm được chỗ tháo nước, hung tận nói, nếu để cho lão tử bắt lấy tiểu tử kia, cũng không thể để hắn tùy tiện liền chết, lão tử không phải đùa chơi chết hắn không thể. Ừm, có người. Nhanh chóng trên đường đi nghe được phía trước có tiếng người, Chu Lâm thân hình bỗng nhiên dừng lại, núp ở một gốc cây về sau, vừa lúc nghe được câu nói này. Khá lắm thái gia, ta cũng không có đắc tội người, lại là năm lần bảy lượt muốn sát ta. Đầu tiên là khiến người âm thầm truy sát, hiện tại còn muốn bắt ta sống dốc thịt, thật coi ta Chu Lâm là Bồ Tát tâm địa. Vừa vận thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Chu Lâm lửa giận trong lòng lập tức liền đốt lên. Lúc trước thái gia hộ vệ không hỏi nguyên do muốn sát chuyện của hắn để hắn suýt nữa lâm vào nguy cơ. Chật vật chém giết đối phương về sau mới trốn vào trên núi, lần này bọn hắn thế mà còn muốn sát hắn. Các ngươi coi là thủ tại chỗ này liền có thể giết được ta sao? Âm thầm liếc nhìn đám người, phát hiện lấy mình thực lực hôm nay đủ để nghiền ép đối phương về sau. Chu Lâm không chút do dự đứng dậy, băng lãnh thanh âm bên trong mang theo một hơi khí lạnh. Ai? Thái gia đám người chỉ cảm thấy rùng mình, lại có thể có người mò tới trước mặt. Là ngươi? Tiểu xuất sinh, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xuống tới, người tới, cho ta đem hắn bắt lại. Thái Âm thấy rõ người tới, chỉ một ngón tay, cắn răng nghiến lợi hạ lệnh. Vậy liền xem ai giết ai. Chu Lâm hai mắt nhắm lại, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, loại kia đạm mạc ngữ khí, để lòng của mọi người không khỏi căng thẳng. Cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, đảo ngược công kích, hướng phía người thái gia phóng đi. Đưa tay kéo một cái trên cổ răng thú mặt dây chuyền, vận chuyển thôn thiên thần quyết. Giang thú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến thành một thanh đoàn đao. Một đao nơi tay, toàn thân khí tức tăng vọt, đoàn đao trên mũi đao hắc sắc vòng xoáy vận chuyển, tựa hồ muốn thôn phệ thiên địa. Đi chết. Chu Lâm một đao quét ngang, đất bằng báo tô phong cuốn ngược, đám người bị tung bay. Cả người hổ gặp bầy dê, mang theo trận trận huyết quang. A a a. Đám người kêu thảm, lân cận ba năm nhân thủ che lấy cổ, máu tươi bắn tung tóe, nằm trên mặt đất co quắp hai lần liền bất động. Cái này sao có thể? Thái gia người đầy mặt kinh ngạc, thực sự khó mà tin được, một thiếu niên mà thôi thế mà tại ngắn ngủi mấy hơi thở liền xử lý bọn hắn 5 người. Là ngươi? Ta người là ngươi giết. Ta muốn cho bọn hắn báo thù. Cho ta vây quanh hắn, ta muốn tự tay róc xương lóc thịt hắn. Thái Âm đỏ ngầu cả mắt, lúc trước tưởng rằng Chu Lâm phía sau có cao nhân xử lý hắn tiếp thân tam tên hộ vệ, hiện tại xem ra rõ ràng chính là cái này tiểu xuất sinh mình xử lý a. Giết. Đám người tuân lệnh. Rút ra binh khí hô to, tiến lên vây công. Chẳng biết tại sao, tại trên người thiếu niên này bọn hắn vậy mà cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Hừ, mặc kệ ngươi có cái gì thủ đoạn, đã dám đến, vậy liền để ngươi có đến mà không có về, đi chết đi. Thiên Sơn ấn. Thái Âm tự mình xuất thủ, hai tay bấm niệm pháp quyết, một cái huyền dây pháp ấn tại trước người hắn cấp tốc ngưng tụ. Pháp ấn nặng nề vô cùng, như thiên sơn áp đỉnh, đem phía trước không khí đều ép tới tán loạn ra. Một cỗ cường đại kình phong chấn động ra đến, để Thái gia đám người nhẹ nhàng thở ra. Thái thiếu xuất thủ, tiểu tử kia chết chắc. Nghĩ đến Thái thiếu thực lực, đám người cảm thấy hơi định, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Bá đao quyết. Đối mặt kia trọng sơn ấn, Chu Lâm hơi nhíu mày, chợt ánh mắt ngưng tụ, tay phải bắt lấy răng thú đoàn đao, một cái nhảy lên phách chạm, sắc bén đao mang ngưng tụ thành một tuyến tựa hồ bổ ra thiên địa, kia chói mắt đao quang trướng mắt chói mắt, rung động tâm thần của mọi người. Xoạt xoạt. Lấy ra tộc bí thuật ngưng tụ thành thiên sơn ấn thế mà không chịu nổi đao quang, phía trên xuất hiện từng vết nứt, vỡ vụn chỉ là vấn đề thời gian. Cái này sao có thể? Thái Âm hai mắt run lên, như bị sét đánh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo gia tộc bí kỹ thiên sơn ấn thế mà muốn sụp đổ, cả người hắn đều ngây người. Chuyện gì xảy ra? Thái thiếu tại sao bất động? Không tốt, thiên sơn ấn muốn nát. Thái gia đám người một mặt hoảng sợ, nếu là ngay cả thái thiếu đều ngăn cản không nổi, bọn hắn lại nên như thế nào cùng thiếu niên này tranh phong? Thu đao. Rơi xuống đất. Hết thể đi như nước chảy, tài năng xuất chúng. Mọi người ở đây ánh mắt không thể tin bên trong, Thái Âm hai mắt trợn lên, ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất. Thái Âm, chết. Đến chết, hắn đều không thể nhắm mắt, nghĩ đến là không thể tin được thiếu niên này lại có như thế thủ đoạn giết chết chính mình. Thái thiếu. Chết rồi. Tĩnh. Giữa rừng núi hoàn toàn tĩnh mịch. Thái gia đám người thần sắc hoảng sợ nhìn xem thiếu gia bọn họ trên mặt một đạo tơ máu lúc này mới hoàn toàn bạo phát đi ra. Thiếu gia vậy mà liền chết như vậy tại trước mắt của bọn hắn. Cái này thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận. Cái này hậu quả quá nghiêm trọng. Một cố kiềm chế đến cực hạn khí tức đang tràn ngập, rất nặng nề. Giết hắn, này thái thiếu báo thủ, nếu không ai cũng muốn chết. Mấy chục song tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào Chu Lâm, ngao ngao rú thảm lấy nhào tới. Có một cái bọn hắn chưa hề nói, coi như giết Chu Lâm, bọn hắn cũng vẫn là muốn chết. Bởi vì Thái Âm chết rồi, bọn hắn thân là hộ vệ, khó từ tội lỗi, muôn lần chết không đủ để tha thứ tội lỗi. Bọn hắn có khả năng làm chính là dùng mạng của bọn hắn kéo chết Chu Lâm, bảo đảm bọn hắn một nhà lao tiểu an nguy. Xoát, xoát xoát, phô thiên cái địa binh khí chém tới, tiếng xé gió bay phất phới, cho người ta một loại cực mạnh áp bách. Kiến nhiều cắn chết voi, nhiều người như vậy võ đồ cấp vây công, đủ để xóa bỏ một vũ giả cảnh. Đáng tiếc, bọn hắn gặp Chu Lâm. Bọn hắn nhanh, Chu Lâm đao càng nhanh. Xoát xoát, giang thú đoàn đao chất liệu cứng rắn, như hàn quang, giống như thiểm điện. Lóe lên liền biến mất. Sau một khắc, trước nhất ba người chỉ cảm thấy một trận khoan tim thống khổ. Túi đầu xem xét, lại phát hiện tâm mạch của mình đã bị xuyên thủng. Giơ lên binh khí loảng xoảng rơi xuống đất, ba người phát ra tuyệt vọng kêu thảm. A! Thanh âm im bặt mà dừng, ba người ầm vang ngã xuống. Lại chết tam cái. Thừa hạ thái nhà người mặt mũi tràn đầy rung động. Một chiêu mà thôi, ba tên võ đồ đồng thời vẫn lạc. Tại giải quyết ba người về sau. Chu Lâm ánh mắt lạnh như băng nhất chuyển liền đem ánh mắt khóa chặt tại cái khác những cái kia võ đồ trên thân. Công! Công tử, tha mạng A! Chúng ta chỉ là hạ nhân, nghe lệnh của thái thiếu, chúng ta nhưng không có đắc tội công tử A. Đúng vậy A, công tử, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Trước thực lực tuyệt đối, đám người một mặt sợ hãi, trong lòng điểm này đấu trí bị sinh sinh đánh tan, vội vàng cầu xin tha thứ. Mạnh nhất mấy cái chủ chiến phái đều đã chết, còn lại mấy người đều là đồ hèn nhát. Cơ hồ không có lực đánh một trận. Thà các ngươi. Chu Lâm cười lạnh, sau đó lại để các ngươi trở về tìm thái gia cao thủ tới đối phó ta sao. Không, không không không, công tử yên tâm, ta thể, chúng ta tuyệt sẽ không như thế. Những người còn lại đầu lắc giống trống lúc lắc, chỉ cần có thể thắng được một chút hy vọng sống, chính là dập đầu quỳ xuống đều có thể. Tin tưởng các ngươi, ta không bằng tin tưởng một con chó. Chu Lâm ánh mắt băng lãnh, ta cùng thái gia không oán không cừu, thái gia lại nhiều lần hùng hổ doa người. Muốn trừ ta cho thống khoái, kẻ giết người vĩnh viễn phải giết, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi không nên sinh ở thái gia, không nên như thế ỷ thế hiếp người, coi là đi theo thái gia thiếu gia liền có thể hoành hành trong thôn. Ta cũng không tin cái này tà. Nói xong, ánh mắt của hắn ngưng tụ, trong tay đao quang lạnh thấu xương, mà xuất. Từ khi phát hiện răng thú mặt dây truyền diệu dụng về sau, sẽ không có gì so thanh này răng thú đoạn đao càng thêm phù hợp binh khí của mình. Không muốn. Đám người kinh hô, đao quang bao phủ xuống, thanh âm im bặt mà dừng. Những người này bị Chu Lâm tam hạ lưỡng hạ giải quyết. Hắn mặc dù không phải thị sát truy sĩ, thế nhưng là đối với địch nhân lại sẽ không nương tay. Nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn với mình, sai lầm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không tái phạm. Đầy đất vết máu, thái gia phụ trách một đoạn này tuyến phong tỏa bị triệt để xé rách, Chu Lâm hơi kiểm kê, từ trên thân mọi người thu được 5 viên tinh thạch, mấy chục khỏa kim vũ cục. Làm xong đây hết thảy, liếc nhìn tứ phương, xác định không có để lại cái gì quá rõ ràng sơ hở, hắn mới thật nhanh rời đi. Tiểu tử này quả nhiên ra tay quả quyết. Trong thức hải, thỏ ra trông thấy một màn này, nội tâm âm thầm gật đầu. Đối đãi địch nhân xuất thủ không lưu tình chút nào, hết lần này tới lần khác lại tâm tư cẩn thận, bực này tính tình mới có thể đi được càng xa. Chương 26, luyện chế ngưng khí đan. Tránh đi vô số thai mắt, Chu Lâm lặng yên trở lại trên trấn lão trạch. Bây giờ thần tuyển trấn thần hồn nát thần tính, quận thành cường giả cường thế vào ở, phá vỡ bản địa thế lực ở giữa cân bằng, mới đánh cờ ở ngoài sáng tranh ám đấu. Những ngày này ngươi đã đi đâu? Lao trạch trước bóng đen lóe lên, Kỳ Đông thân ảnh xuất hiện trong phòng. Lao sư, ngài đã tới. Chu Lâm nắm lấy một con nướng xong chân heo ngay tại ăn như gió cuốn, nhìn thấy Kỳ Đông đến, cuống quýt đứng dậy. Kỳ Đông mang trên mặt mấy phần mỏi mệt, mấy ngày liên tiếp ứng phó các phương cường giả, đã là tinh bì lực tẫn, giờ phút này nhìn thấy Chu Lâm trở về, nhịn không được khiển trách một câu, gần nhất trên trấn nhiều chuyện, ngươi chơi cái gì biến mất? Muốn thật đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao hướng ngươi ra bàn giao? Lão sư, ta biết sai. Ngài ăn cơm sao? Ta đến hậu sơn đánh lợn rừng, ra nói loại này ăn cỏ thuốc lợn rừng hương vị thơm nhất, nếu không đến một chân. Chu Lâm cười đùa tí tưởng, đem còn chưa thúc đẩy một con móng heo đưa tới. Kỳ Đông có chút tức giận, không ăn. Bị ngươi khi đều khí đã no đầy đủ. Vừa đi 3 năm ngày, cũng không biết lưu cái lời nhắn, tốt gọi ta yên tâm. Chu Lâm đầu điểm đến cùng gà con mổ thóc, vâng vâng vâng, lần sau nhất định chú ý, nhất định chú ý. Trong lòng lại là ám phỉ, lúc trước bị người thái gia theo dõi truy sát, ta đâu còn tới kịp lưu lời nhắn. A, ngươi đột phá. Phát giác được đệ tử khí tức trên thân, Kỳ Đông lông mày nhíu lại, kinh ngạc hỏi một câu. Chu Lâm thật thà sờ lên cái hót, cười ha ha, lão sư không phải nói cái này phía sau núi yêu thú đều là đối thủ của ta nha, ta liền đi cùng bọn hắn luyện luyện, đói bụng liền đem bọn chúng nướng chín ăn, bất chi bất giác đã đột phá. Kỳ Đông không còn gì để nói, chỉ Chu Lâm, ngươi nha, cùng ngươi ra khi còn bé một cái đức hạnh, điển hình ăn hàng. Chu Lâm hung hăng ha ha ha cười ngây ngô. Bất quá đột phá cũng tốt, mấy ngày nữa chính là nguyệt thi, ta còn lo lắng cho ngươi không vượt qua được, đến lúc đó ta tấm mặt mo này à, nhưng là không còn địa phương thả đi. Lão sư yên tâm, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng. Chu Lâm vũ bộ ngực cam đoan, sau đó lại thăm dò tính hỏi một câu, đúng rồi lão sư, ta vừa trở về thời điểm sau khi thấy núi giống như nhiều rất nhiều người, là xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Đông trầm giọng nói, đây không phải ngươi nên hỏi sự tình, hảo hảo tu luyện, đừng đi ra gây chuyện. Cùng yêu thú đối luyện có bị thương không? Nơi này cho ngươi lưu lại thật nhiều dược thảo, nhiều tắm thuốc mấy lần, đừng giảm bớt tám thương. Lão sư vẫn chờ ngươi nguyệt thi cho ta tranh sĩ diện đó, cái khác cũng không cần ngươi quan tâm. Nghĩ nghĩ, hắn tiếp tục nói, ngươi hay là theo ta về võ quán, tiểu tử ngươi so nhanh nhẹn còn tinh, thật muốn chạy, ta còn thực sự không biết đi cái nào bắt ngươi. Lão sư, ta ở chỗ này rất tốt, thật. Chu Lâm kháng nghị. Ngươi là đệ tử của ta quyết định. Kết quả cuối cùng là Chu Lâm ở đến Kỳ Đông tại võ quán trong biệt viện, nơi đó tắm thuốc linh thảo đều có, còn có chuyên môn tu luyện thất. Ngươi ở trong này cứ an tâm tu luyện, chờ qua nguyệt thì, về sau liền muốn ở tại võ quán chuyên môn đệ tử khu, coi như ngươi là đệ tử của lão sư, cũng không thể ngoại lệ, hết thảy đều muốn bằng thực lực. Dàn xếp xong sau, Kỳ Đông vội vàng rời đi, thật là hiện tại thần tuyển trấn ám đào mãnh liệt, võ quán thân là thần phong quốc chủ lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, thay quốc chủ trấn thủ các nơi. Thần Tuyển Sơn mạch phía sau núi động phủ xuất thế sự tình hắn nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Nếu là lần này lấy được công lao đầy đủ, nói không chừng còn có thể rời nơi đây, trở về quận thành đâu. Chờ Kỳ Đông rời đi về sau, Chu Lâm khoanh chân ngồi tại tu luyện trong phòng tĩnh tâm tu luyện. Thỏ ra thanh âm tại thức hải bên trong vang lên, "Tiểu tử, đã có thể còn sống ra, thỏ ra cũng làm tròn lời hứa, dạy ngươi luyện dược chi thuật, ngươi lại nghe kỹ." Vừa nghĩ tới trước đó thỏ ra kia thần kỳ luyện dược chi thuật, một viên tan huyết đan liền đem hắn đẩy lên võ đồ 8 tầng, bực này tốc độ đơn giản chưa từng nghe thấy. Rốt cục có thể học tập luyện dược thuật sao? Chu Lâm sắc mặt kích động, nghe được phá lệ cẩn thận. Bình thường luyện dược sư luyện chế đan dược đều là lấy đan lô phối hợp địa hỏa luyện chế. Thỏ ra cái môn này thuật chế thuốc lại là cần cô động tiên thiên thật hỏa nguyên thai. Cũng may trong cơ thể ngươi có yêu hỏa tồn tại, muốn cô động tiên thiên chân hỏa dễ dàng, về phần nguyên thai muốn trước lấy tinh thần lực cô động, nguyên thai liền cùng đan lô cùng loại. Lấy tinh thần lực tạo dựng, thỏ ra trước chuyển cho ngươi một đoạn khẩu quyết, ngươi nhớ cho kỹ. Thâm không bên cạnh soạn, Chu Lâm lướt qua trong lòng tạp niệm, dựa theo thỏ ra truyền thụ cho khẩu quyết ngưng thần tinh khí, điều động trong thức hải tinh thần lực hướng về đan điền tụ tập mà đến. Theo tinh thần lực vận chuyển, thể nội chân nguyên tùy theo lưu chuyển, tựa như chim chóc xây tổ, đem tinh thần lực cùng chân nguyên dựa theo công pháp đặc thù không ngừng áp xúc ngưng luyện, cuối cùng hình thành một đoàn lớn chừng cái trứng gà trùm sáng. Thật thần kỳ, đây chính là nguyên thai sao? Chu Lâm nội thị đan điền, nhìn xem trên đan điền trôi nổi trùm sáng, ánh mắt hiếu kỳ. Dựa theo thỏ ra nói, đây chính là dung nạp tiên thiên chân hỏa nguyên thai, cùng loại với đan lô. Luyện dược có được hay không, đan lô rất trọng yếu, vạn nhất nổ lô, đó chính là thân tử đạo tiêu. Việc này thận trọng. Sau đó thời gian, hắn hoàn toàn đắm chìm trong nguyên thai cô đọng bên trong, thẳng đến nguyên thai đạt tới dung nạp tiên thiên chân hỏa tiêu chuẩn. Cuối cùng thành công. Cảm thụ được thể nội trên đan điền thêm ra nguyên thai, Chu Lâm nhẹ nhàng thở ra. Đem thể nội tinh thần lực rút về thức hải, như thế dài thời gian sử dụng tinh thần lực, hoàn toàn vượt qua hắn tinh thần phụ tải, để cả người hắn có vẻ hơi mỏi mệt. Không tệ, có thể nhanh như vậy cô đọng nguyên thai, cũng liền so năm đó thỏ ra kém một chút như vậy. Con thỏ tuét ra tam múi miệng, cười nói, ngươi yêu hỏa trong động phủ hấp thu nhiều như vậy hỏa diễm, khoảng cách tiên thiên chân hỏa cũng liền cách xa một bước, thỏ ra liền giúp ngươi cái này một thanh. Nói, thỏ ra há mồm phun ra một đoàn tử viêm, xuyên qua kinh mạch cùng trong đan điền màu cam yêu hỏa ngưng tụ đến cùng một chỗ. Rất nhanh, màu cam yêu hỏa trung tâm có một tia tử sắc tồn tại, toàn bộ hỏa diễm uy lực cũng tăng lên không ít. Ai nha không được, thỏ ra hao tổn tinh thần quá nhiều, tiểu tử, ngươi đến đền bù thỏ ra tinh thần lực. Thỏ ra trong mắt đi lòng vòng, thừa cơ nuốt ăn một chút Chu Lâm tinh thần lực. Cũng may những này tinh thần lực với hắn mà nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng, Chu Lâm trợn trắng mắt, không thể ăn không, này cái đan phương. Có ăn có trả, lại ăn không khó. Tiểu tử, ngươi thật đúng là không thể tỏi. Nghĩ luyện dược đúng không? Đây là ngưng khí đan đan phương. Thỏ ra thấy tốt thì lấy, cho một cái đan phương. Sơ tập thuật chế thuốc, Chu Lâm không kịp chờ đợi muốn đi thực tiễn một hai, đúng lúc lao sư trong biệt viện có các loại dược liệu. Hắn không chút khách khí chọn lựa mấy loại, dựa theo ngưng khi đan đan phương bắt đầu luyện chế. Thủ pháp đặc biệt đánh ra, trong đan điền nguyên thai thế mà hiện lên ở trước người, Chu Lâm tay phải vồ một cái, hỏa diễm phủ văn nóng lên, một đoàn cam bên trong mang tử hỏa diễm xuất hiện tại lòng bàn tay, trong phòng tu luyện lập tức nóng rực lên. Một bên tâm thần khống chế nguyên thai lơ lửng, một bên tay phải khống chế hỏa diễm thiêu đốt, còn muốn phân tâm đầu nhập dược liệu, đây quả thực muốn phân tâm tâm dụng. Uy uy uy, Tuyết Liên tính lạnh, ngươi nhiệt độ đến ôn hòa điểm. Nếu không dược hiệu đều phá hủy. A, mau dừng lại, muốn đốt thành tro. Ngươi dùng lớn như vậy hỏa làm gì? Tiểu Quý Hoa thả tính ấm, nổi giận đều đốt không có. Trong phòng tu luyện, Chu Lâm tại toàn thân toàn ý luyện dược, trong thức hải thỏ ra lại một mực tại lại nhải, tựa như có một vạn con rồi ở bên thai ong ong gọi bậy, khiến cho hắn khẩn trương đến không được. Ngâm miệng, con thỏ chết, ngươi dạng này, ta còn có thể luyện dược sao? Chu Lâm tức giận, vừa mới kém chút tay run một cái liền đem tiên thiên chân hỏa này phát nổ. Thỏ ra đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi không thể cho cắn cái kia cái gì, không biết nhân tâm tốt ta tốt, ta không nói lời nào, ta ngậm miệng nhìn thấy Chu Lâm đều nổi giận, thỏ ra rụt cổ một cái, phục nhuyễn. Không có cách, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đây này. Chu Lâm cũng không có tâm tình cùng nó lại nhải, nguyên thai bên trong những dược liệu kia đều đã bị luyện thành dược nghề, dựa theo thỏ ra nói, tiếp xuống chính là muốn ngưng đan. Hắn khẩn trương cao độ, dù sao đây là lần thứ nhất luyện dược. Từ ban sơ không thích ứng. Đến bây giờ có thể hoàn mỹ khống chế tiên thiên chân hỏa rèn luyện dược nghề, tiến bộ của hắn rất lớn. Sau nửa canh giờ, một viên đan dược hình thức ban đầu dần dần hình thành. Nhất định phải thành. Chu Lâm con mắt tỏa sáng, đây chính là hắn luyện chế viên thứ nhất đan dược đâu. Không phải thỏ ra nói với ngươi, lần thứ nhất luyện dược cơ bản đều sẽ thất bại, ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Con thỏ thỉnh thoảng nói một câu, hiển nhiên cũng không xem trọng. Tân thủ luyện dược, mấu chốt nhất nhìn cuối cùng ngưng đan. Cơ hồ rất nhiều đều là thua ở cửa này. Ông. Một tiếng vang trầm truyền ra, toàn bộ nguyên thai khẽ run lên. Làm sao vậy, thất bại rồi. Thỏ ra trợn trắng mắt, cho rằng một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ai nói? Chu Lâm trợn trắng mắt, khoe miệng hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Giờ phút này, tại kia nguyên thai bên trong thình lình nằm một viên vàng nhạt đan dược, ngưng khí đan. Ngươi vậy mà luyện thành rồi. Nhìn qua nguyên thai bên trong viên kia tản ra ấm áp đan dược, thỏ ra triệt để mắt trợn tròn. Chu Lâm tay phải vồ một cái, đem tiên thiên chân hỏa thu nạp, thể nội chân nguyên quét sạch mà xuất, bao trùm nguyên thai chậm chạp làm lạnh về sau, một viên đan dược bay ra. Đan dược tới tay, một cỗ cực kỳ nồng nặc mùi thuốc tràn ngập trong phòng. Ngưng khí đan, ta rốt cục có thể luyện chế ra. Nhìn qua trong tay viên đan dược kia, Chu Lâm khỏe miệng không tự chủ hiện ra nụ cười thích thú. Ai nói tân thủ liền luyện không thành? Ta liền có thể. Đem nguyên thai thu nhập trong đan điền cùng tiên thiên chân hỏa đồng loạt ôn dưỡng, Chu Lâm nhìn chăm chú trong tay đan dược, nội tâm đắc ý. Từ giờ trở đi, ta chính là luyện dược sư. Thỏ ra từ mi tâm bên trong bay ra, lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt rơi vào viên đan dược kia bên trên. Cái này mai ngưng khí đan mặc dù còn có chút tạp chất, dược lực cũng không đủ, thế nhưng miễn cưỡng xem như một viên lần nhất phẩm đan dược. Ngươi tiểu tử này vậy mà một lần thành đan, thật sự là cũng liền so thỏ ra kém một chút như vậy. Trên mặt của nó tràn đầy rung động, mặc dù ngoài miệng không thừa nhận, trong lòng đối với Chu Lâm luyện dược thiên phú lại là kinh ngạc không thôi. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, chờ ta luyện quen, về sau liền không lo không có tiền. Lần thứ nhất liền thành công xuất đan, Chu Lâm mừng rỡ sau khi cũng không tiêu ngạo, cẩn thận xem vừa mới quá trình, hấp thu trong đó kinh nghiệm giáo hấn, tiếp tục luyện chế đan dược. Trong chớp mắt, hai ngày quá khứ, Chu Lâm đã xem những dược liệu kia luyện hóa hoàn tất. Tại bàn kia mấy bên trên nghiễm nhiên nhiều một bình ngưng khí đan dược. Chương 27, Nguyệt Thi bắt đầu. Những ngày này, lại là phong tỏa lại là tuần tra, huyên náo dư luận xôn xao, thần tuyển sơn mạch cơ hồ bị lật cả đáy lên trời cũng không có tìm được Lâm Phong Vân muốn người. Có dấu vết tượng cho thấy, có lẽ người kia đã sớm rời đi. Lâm Phong Vân tiếc nuối rời đi, mang đi quận thành tuyệt đại bộ phận nhân thủ, thần tuyển trấn lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Mùng 6 tháng 3, là võ quán tháng này Nguyệt Thi ngày. Đối với thần tuyển chấn thế lực tới nói, đây là một lần quan sát cùng kiểm nghiệm tân tấn võ đồ cùng võ quán đệ tử thực lực cơ hội thật tốt. Sáng sớm, ánh nắng vừa mới dâng lên, võ quán diễn luyện giữa sân, đã chiếu chiếu bật bật đứng đầy người. Có đến đây xem lễ các đại gia tộc tộc lao, cũng có hiếu kỳ đến đây học tập tiểu bối đệ tử, còn có rất nhiều oanh oanh yến yến nữ tử. Mau nhìn, Bạch Giật Vân đại sư huynh tới, hoa, Bạch sư huynh rất đẹp trai thật đẹp, hắn nhìn ta, ôi, không được, ta muốn say. Có hoa si nữ tử hai mắt si mê, che mặt đỏ bừng gò má, một mặt say mê dáng vẻ. Nghe nói Bạch sư huynh đã sớm có thể đi quận thành võ quán, lại một mực lưu tại nơi này, là nghĩ nện vững chắc cơ sở, nhất phi trùng thiên, thực lực của hắn thâm bất khả trắc, nghe nói bình thường võ quán lao sư đều không phải là đối thủ của hắn. Ta nghe nói thiếu gia nói, Bạch sư huynh đã là vũ giả cảnh cường giả, ngay cả Huyền Nguyên Tông đều nghe nói thiên phú của hắn. Dự định hắn vì nội môn đệ tử đó không phải võ quán cũng sẽ không để hắn đảm nhiệm Nguyệt Thi chủ trì, ai, lúc nào ta có thể có Bạch sư huynh thực lực như vậy liền tốt. Ngươi, kiếp sau đi, Bạch sư huynh một người liền lấn át chúng ta tất cả mọi người phong thái. Nhìn, đó là chúng ta Kim gia trang thành thiếu gia, lần này tân tấn võ đồ, thật chờ mong hắn có thể cầm nhiều ít tên. Lần này Mục gia trang cũng không ít người tân tấn võ đồ a, ngươi nhìn bên kia. Theo các đệ tử tiến vào diễn võ trường, trong đám người nghị luận ầm ĩ, suy đoán người nào có hy vọng nhất tiến vào 10 vị trí đầu. Lần này Nguyệt Thi, ngược lại là nhìn thấy không ít khuôn mặt mới, xem ra đều là tân tấn võ đồ đi. Trên khán đài, Kỳ Đông làm võ quán quán chủ ngồi ngay ngắn trung ương nhất chủ vị, bên cạnh có võ quán lao sư, cũng có thần tuyển chấn già lão, càng có các đại gia tộc tộc trưởng. So với Di Vãng, tháng này tân tấn võ đồ coi là từ trước tới nay mạnh nhất, lão phu đều nhìn thấy mấy cái võ đồ tam trọng võ đồ tứ trọng đệ tử, còn có một cái. Lão phu đều có chút nhìn không thấu, xem ra tiếp xuống sẽ có một phen long tranh hổ đấu a. Có giả lão sờ lên cằm sợi râu, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Đông. Một tiếng chiên vang, trong diễn võ trường huyên náo tiếng người lần lượt tiến tĩnh, Bạch Giật Vân một mặt cười nhạt đi đến trung ương diễn võ trường. Quan chủ, các vị lão sư, các vị thúc bá, sư đệ các sư muội, tại hạ Bạch Giật Vân, nhận được lão sư coi trọng, lần này Nguyệt Thi do ta chủ trì. Vừa mới nhìn một chút, lần này có không ít tân tấn sư đệ. Ấn lệ ta trước tuyên đọc tháng sau thi quy tắc. Ngắm nhìn bốn phía, Bạch Giật Vân phong độ nhẹ nhàng, ưu nhã này bình phán trên ghế các trưởng bối, đi một cái lễ. Bạch sư huynh, Bạch sư huynh. Dưới đài một trận thét lên, có không ít tiểu thư khuê các đơn giản so với mình lên đài còn kích động. Chu Lâm không còn gì để nói, cái này đều chuyện gì chứ, không phải liền là làm cái nguyệt thi chủ trì sao? Về phần dạng này, võ quán đệ tử theo thứ tự hưởng thụ võ quán tài nguyên, tân tấn võ đồ đơn độc tỉ thí. Hạng nhất người có thể khiêu chiến đệ tử cũ, người thắng đem thu hoạch được đối phương tương ứng tài nguyên. Võ học, bí kỹ, bảo vật cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi có thực lực này, biểu hiện tốt một chút đi. Phía dưới, các đệ tử xếp hàng rút thăm, xếp hàng. Bạch Giật Vân hăng hái, hắn rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục, nghe hắn hiệu lệnh cảm giác. Duy nhất khó chịu là, hắn chợt nhìn thấy một người, cái kia để Lâm Duệ Tình lau mắt mà nhìn tiểu tử, hắn thế mà thật tới. Thừa dịp các đệ tử xuất hiện đội rút thăm thời điểm, Bạch Giật Vân không lưu dấu vết lặng yên đi đến một tân tấn võ đồ sau lưng, thấp giọng nói một câu cái gì. Ngay sau đó liền thấy tên đệ tử kia thần sắc kích động liên tục gật đầu, sau đó hung tợn nhìn chằm chằm Chu Lâm nhìn ra ngoài một hồi. Mượn Lâm gia chi thủ, ta nhìn Duệ Tinh về sau sẽ nhìn ngươi thế nào. Bạch Dật Vân khắp khuôn mặt là vân đạm phong khinh tiểu dung, tựa hồ vừa mới sai xử Lâm gia một cái tân tấn đệ tử đối phó Chu Lâm, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Chu Lâm hình như có cảm giác, nhìn lại, đối diện bên trên Lâm gia tên kia tân tấn đệ tử, có chút không hiểu thấu. Lâm Hải lúc này một lòng muốn hoàn thành Bạch sư huynh lời nhắn nhủ đặc biệt nhiệm vụ, đẩy ra đám người đi đến Chu Lâm bên người, hạ giọng cười lạnh nói, tiểu tử, hy vọng đợi lát nữa rút thăm ngươi không được đụng đến ta, bằng không, ta nhất định đưa ngươi hai chân đánh gãy. Đem ta hai chân đánh gãy. Ta biết ngươi sao? Chu Lâm kinh ngạc, người này ăn thùng thuốc nổ đi, nhận cũng không nhận ra thế mà như thế uy hiếp mình, thật coi ta tốt tính à. Ta quản ngươi là ai, đắc tội Bạch sư huynh, vậy liền đáng chết. Thức thời, tốt nhất cút nhanh lên. Không phải ta Lâm Hải gặp một lần đánh một lần. Lâm Hải một mặt ngạo nghễ, khỏe mắt mang theo vài phần kinh miệt. Nghe nói như thế, Chu Lâm sầm mặt lại, nhìn về phía Lâm Hải ánh mắt lạnh lùng xuống tới, mặt không thay đổi đáp lại nói, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao gặp ta một lần đánh một lần. Ngươi cũng tốt nhất chờ đợi đừng để ta đụng phải, bằng không mà nói, ta không riêng đánh gãy hai chân của ngươi, ta còn muốn làm tàn hai tay của ngươi. Hừ, miệng ngược lại là rất lợi hại, hy vọng đợi chút nữa trên đài thời điểm, thực lực của ngươi cũng có thể cùng ngươi miệng đồng dạng lợi hại. Nhớ kỹ, ta là Lâm gia Lâm Hải. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, đẩy ra đám người đi ra phía trước, chen ngang rút cái ký, thẳng rời đi. Người bên cạnh giận mà không dám nói gì. Đây hết thảy, rõ ràng là cố ý làm cho Chu Lâm nhìn. Chu Lâm ánh mắt tĩnh mịch, bao hàm thâm ý nhìn chằm chằm Lâm Hải nhìn thoáng qua, trong lòng làm ra quyết định, nếu là thật sự gặp, hắn không ngại hảo hảo giáo huấn tiểu tử này dừng lại. Vị kế tiếp, lên đài rút thăm. Đến phiên hắn, Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh đi đến bình phán tịch, từ bình phán trên ghế ký bài bên trên, tùy ý rút một chương. Số 12. Hút xong, hắn nhìn thoáng qua bình phán tịch trung ương kỳ đông, cho lão sư một cái yên tâm ánh mắt, quay người rời đi. Nguyệt thi giao đấu đều tại diễn võ trường cử hành. Tại bình phán tịch bên ngoài phân ra 10 cái sân đấu, tân tấn đệ tử 8 cái, tinh anh đệ tử cũ thất cái, mỗi lần 10 tổ đồng thời tiến hành. Thông qua rút thăm nhân số thống kê, tân tấn đệ tử 48 người, đệ tử cũ 277 người. Kỳ quái, làm sao không có gặp Mục gia Mục Tuấn, Mục Vân huynh đệ? Thái gia Thái Hâm cũng không có thấy. Phụ trách thống kê võ quán lão sư có chút ngoài ý muốn, đây đều là tại quá khứ tương đối sáng mắt đệ tử cũ, lần này thế mà không nhìn thấy. Xuyệt, ngươi không biết đi, gần nhất Mục gia cùng Thái gia tổn thất nặng nề, hai nhà này đệ tử a, chỉ sợ một bên có lão sư hạ giọng, làm cái cắt thiết hầu động tác, dọa đến người kia cổ họng lăn một vòng, tranh thủ thời gian chạy. Chu Lâm rút thăm mã số là số 12, hắn giao đấu buổi diễn là trận thứ 2, số 3 sân bãi. Theo dãy số rút ra hoàn tất, trận đầu Nguyệt Thi giao đấu nhân viên, nhao nhao tiến vào riêng phần mình sân bãi. Bình phán trên ghế, các hoa các nhập mọi người mắt. Dưới đài xem lễ nhân viên bắt giữ lấy giao đấu kinh diễm trang diện, thỉnh thoảng buộc phát ra một trận tiếng khen. Nhân sinh bất tranh, tranh là tài nguyên, tranh là thanh danh, tranh là địa vị. Trận đầu kết thúc, người thua ảo não không thôi, người thắng dương dương đắc ý. Nho nhỏ một cái giao đấu trận, nhân sinh muôn màu các hiện. Đây là hắn lần thứ nhất quan sát võ quán Nguyệt Thi. Chu Lâm lấy một loại người đứng xem tâm tính quan sát trong tràng bên ngoài sân nhân viên, lập tức trong lòng hiện lên một tia minh ngộ. Trận thứ 2, tân tấn đệ tử thi đấu, mời số 12 ra sân. Chu Lâm nhảy lên một cái, đứng lên giao đấu trận. Dưới đài Lâm Hải nhìn một chút mình rút thăm dãy số, khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh, đồng dạng nhảy lên. Trận này, cũng không biết có phải trùng hợp hay không, đúng lúc là Chu Lâm đối Lâm Hải. Tiểu tử, xem ra vận khí của ngươi rất kém cỏi a, nhanh như vậy liền gặp được. Lâm Hải mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói, ta nói qua, lại đánh gãy hai chân của ngươi. Đợi lát nữa đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, muốn trách liền muốn quái chính ngươi, đắc tội không nên đắc tội người. Ngươi cứ như vậy xác định, ngươi có thể đánh bại ta. Nhìn thấy Lâm Hải đã tinh trước biểu lộ, Chu Lâm lơ đến cười khẽ, ta cho ngươi cơ hội xuất thủ, bằng không ngươi nhưng là không còn cơ hội. Muốn chết? Tiểu tử, ngươi dám khiêu khích ta, ngươi nhất định phải chết. Lâm Hải vừa xài bước xuất, hướng phía Chu Lâm đánh tới. Đưa tay một trưởng đánh xuống. Cái này trưởng thế qua quýt bình bình, đoán chừng cũng liền võ đồ tam trọng dáng vẻ, đối với tân tấn đệ tử tới nói, coi như không tệ, nhưng là đối với Chu Lâm tới nói, quá yếu. Thấy rõ thực lực đối phương, Chu Lâm lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, yếu như vậy gà đơn giản để không nổi mảy may chiến ý. Quá yếu. Chu Lâm biểu lộ kích thích Lâm Hải, hắn khuôn mặt non nớt nổi lên hiện ra một tia dữ tợn, gào thét lớn, đi chết. Ầm. Hai người thác thân mà qua. Chu Lâm một bàn tay đập ngang, liền cùng đập con ruồi giống như đem Lâm Hải đập đến thân thể bay rớt ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Hải ca bại, cái này sao có thể? Hải ca thế nhưng là tân tấn trong hàng đệ tử thiên phú xếp tại hàng đầu A, thế mà bị một chiêu đánh bại, tiểu tử kia là ai? Tiểu Hải mặc dù chỉ là võ đồ tam trọng, tại tân tấn võ đồ trong hàng đệ tử đoạt giải quán quân không có khả năng, nhưng là miễn cưỡng còn có thể tranh cái trước mấy đi, làm sao lại bị bại nhanh như vậy? Thân là Lâm gia người, tự có rất nhiều người chú ý, khi mọi người thấy cảnh này về sau, thần sắc sững sờ, cảm thấy bất ngờ không thôi. Bình phán trên ghế đều là thần tuyển chấn nhân vật có mặt mũi, tự nhiên tùy tiện liền nhìn ra Chu Lâm nắm lấy cơ hội một kích thành công. Kỳ Đông ngồi ngay ngắn bình phán tịch trung ương, khóe miệng hiện ra một tia không dễ cảm thấy tiêu dung. Vừa rồi tuyên bố muốn đánh gãy Chu Lâm hai chân, sau một khắc liền nằm trên mặt đất đã là bại, đối với kiêu ngạo Lâm Hải tới nói, làm sao có thể tiếp nhận. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, hai mắt đỏ bừng, giống giận hướng phía Chu Lâm vọt tới, ta còn không có thua, ngươi nhất định dùng thủ đoạn gì đúng hay không, đường đường chính chính cùng ta một trận chiến. A a a, cho ta nằm xuống. Chu Lâm thần sắc lạnh lẽo, trong lòng lệ khí tuôn ra, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, lần này cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình. Thân hình thoát một cái, hắn xuất thủ như điện. Giang giác. Xoạt xoạt. A. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, nương theo lấy kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến. Toàn trường ánh mắt đều bị hấp dẫn. Võ quán đệ tử nghiêm cấm tử đấu, trên diễn võ trường lại là không khỏi, nhưng là cũng rất ít xuất hiện dạng này thê thảm chẳng cảnh. Lâm Hải tay chân vô lực kéo đứng thẳng xuống tới, hai tay hai chân xương cốt toàn bộ bị đánh gãy. Đau đớn kịch liệt để hắn mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, ngay cả rú thảm đều không có khí lực. Còn muốn đánh gãy hai chân của ta sao? Hả? Chu Lâm ở trên cao nhìn xuống, thần sắc lạnh lùng. Lâm Hải đau đến ngất đi. Chương 28, tân tấn đệ tử thứ nhất. T. Nhìn thấy Lâm Hải thảm trạng, chung quanh người vây xem nhau nhau hít sâu một hơi, từng cái sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt bên trong toát ra kính sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Chu Lâm xuất thủ ác như vậy, thế mà thật phế đi Lâm Hải hai tay, hai chân. Nơi này tình hình chiến đấu lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Tình huống như thế nào? Lâm Hải thế mà uy hiếp muốn đánh gãy hắn hai chân. Thảm rồi, thật sự là tìm đường chết, đã trúng thiết bản. Tiểu tử kia là ai? Làm sao trước kia đều chưa thấy qua? Đây chính là tuyệt đối hắc mã A. Đám người châu đầu ghé thai, cũng không nhận ra Chu Lâm. Nếu như trước đó Chu Lâm tại Kim Gia Trang đại chiến Mộc Vân chỉ tính phạm vi nhỏ triển lộ hắn thiên phú kinh người, lần này lại là danh dương thần tuyển chấn. Qua hôm nay, tin tưởng toàn bộ thần tuyển chấn bên trong đem không có người không biết hắn. Chu Lâm, ngươi thật to gan. Bạch Dật Vân nguyên bản đứng tại bên diễn võ trường duyên, nhìn thấy Lâm Hải thảm bại, khó thở phía dưới vội vã đi tới, chỉ vào Chu Lâm lô mũi cả giận nói, đồng môn luận bản, ngươi thế mà ra tay ác như vậy, không khỏi quá phận. Cái này Chu Lâm rõ ràng là đang đánh mặt của hắn. Hắn ám chỉ Lâm Hải phế bỏ Chu Lâm hai chân, kết quả Chu Lâm trở tay phế đi Lâm Hải hai chân hai tay, cái này khiến hắn cảm giác nhận lấy khiêu khích. Quá phận. Chu Lâm cười nhạo một tiếng, Bạch Sư Huynh, nếu là ta thực lực không bằng người này, chỉ sợ giờ phút này bị phế chính là ta. Đến lúc đó không biết ngươi có thể hay không đứng ra nói một câu quá phận. Bạch Dật Vân bị Chu Lâm nói đến á khẩu không trả lời được, nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Bất kể nói thế nào, Lâm Hải cũng không có thật phế bỏ hai chân của ngươi, mà ngươi lại thật làm như vậy. Trước mắt bao người, ngươi dám nói ngươi không có. Bạch Dật Vân cưỡng từ đoạt lý, vặn vẹo sự thật về sau, ôm quyền đối bình phán tịch, nghĩa chính ngôn từ nói ra, lão sư, các vị tiền bối, Chu Lâm không nhìn một quy, Nguyệt Thi giao đấu bên trong có ý định đả thương người, đệ tử cho rằng, hẳn là theo võ quán lệ cấm xử trí, phế bỏ đan điền của hắn, trục xuất võ quán. Lần này nói đến đường hoàng, không ít người nghe xong liên tục gật đầu, thầm khen Bạch Dật Vân xử sự công chính. Phế bỏ đan điền của ta, trục xuất võ quán. Nghe được Bạch Dật Vân lời nói, Chu Lâm sầm mặt lại, cười lạnh nói, theo ý ngươi, ta có phải hay không hẳn là đợi đến người này đem ta hai tay hai chân đánh gãy sau mới có thể ra thủ phản kháng? Ngươi làm tất cả mọi người giống như ngươi ngớ ngẩn sao? Làm càn. Người kia là ai? Tuổi còn trẻ giống như này tàn nhẫn, tương lai còn không biết muốn thai họa nhiều ít người. Ta nhìn, loại người này làm sao có thể trở thành võ quán đệ tử? Lâm gia gia chủ Lâm Hướng Thái Dương sắc mặt tái xanh, vô bàn đứng dậy. Gia tộc đệ tử bị người đánh gãy tay chân, nhiều người như vậy nhìn thấy, nếu là không nghiêm túc truy cứu, về sau Lâm gia mặt mũi ở đâu? Chu Lâm sắc mặt bình tĩnh, nhìn Lâm Hướng mặt trời, không sợ hãi. Ta tàn nhẫn. Xin hỏi vị này, ta cùng Lâm gia không oán không cừu, vì sao người này lại muốn đoạn ta hai chân, không có người hỏi qua. Đúng vậy a, không oán không cừu tại sao muốn nhằm vào đâu? Chẳng lẽ có bí ẩn gì? Bị Chu Lâm tiểu nói này, đám người suy tư. Cái này, Lâm Hướng Thái Dương nhất thời không nói gì. Chu Lâm điểm đến là dừng, ngược lại tiếp tục nói, xin hỏi chư vị tiền bối, Nguyệt Thi không khỏi tử thương, giao đấu bên trong hắn không có nhận thua, ta có hay không có thể một mực xuất thủ? Có thể. Bình Phán Tịch già lão do dự một chút, gật đầu đáp lại. Điểm này, tất cả mọi người biết, sân bãi chung quanh có võ quán lao sư giám sát, đã Lâm Hải không có nhận thua, bọn hắn cũng không thể tùy ý xuất thủ can thiệp. Chỉ là trước kia chưa từng xuất hiện tình huống tương tự thôi. Vậy ta xuất thủ kích thương người này lại có cái gì sai lầm? Chu Lâm ngẩng đầu hỏi lại, trong ánh mắt chính bình thản. Vừa rồi giao thủ quá nhanh, một chiêu liền bị đánh bại, Lâm Hải còn chưa kịp nhận thua, Chu Lâm liền phế đi hắn. Nghiêm ngặt tính toán ra, Lâm Hải không có nhận thua, Chu Lâm phế bỏ hắn, cũng không tính vi quy. Không có. Bình Phán Tịch già lão lần nữa gật đầu. Đa tạ tiền bối quả nhiên công bằng công chính. Chu Lâm không người thi lễ một cái, đồng nhiên quay người, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Bạch Dật Vân. Bạch sư huynh, ngươi vội vã như vậy nhảy ra, có phải hay không rất sợ mọi người biết chân tướng? Đã Bạch Dật Vân lặp đi lặp lại nhiều lần nhắm vào mình, Chu Lâm cũng không phải bùn nặn, tự nhiên muốn phản kích. Cho cười, ngươi xuất thủ tàn nhẫn, lại trách ta nhảy ra. Bạch mỗ thân là võ quán đại sư huynh, làm việc có lý có cứ, ngươi đã thương người, ta nhất định phải quản, có lỗi sao? Tiểu sư đệ, làm người đâu? Vẫn là phải thành thật một chút, quá mức tàn nhẫn người. Sống không lâu. Bạch Dật Vân cười đến rất hòa thuận. Chân chính người quen biết hắn lại biết, hắn cười đến càng cùng thiện, nội tâm sát tâm lại càng nặng. Vậy liền không nhọc Bạch sư huynh quan tâm, mệnh của ta cứng đến nỗi vô cùng. Vậy bây giờ có hay không có thể tuyên bố ta chiến thắng rồi? Chu Lâm đổi đề tài, cười khinh bỉ. Bạch Dật Vân cảm giác mình nuốt một hạt cất chuột khó chịu, âm thầm làm thủ đoạn sai xử Lâm Hải động thủ, nào biết được không có đắc thủ, ngược lại muốn mình tuyên án hắn thắng. Cái loại cảm giác này tựa như là bị người đánh một bàn tay, còn muốn hướng đối phương xin lỗi, biệt khuất. Trầm mặc. Bạch Dật Vân nhìn thật sâu một chút Chu Lâm, thần sắc dần dần băng lãnh, hoàn toàn nhìn không ra nội tâm của hắn hỉ nộ. Lâm Hải đối chiến Chu Lâm thắng. Hắn thấy, giờ phút này không có xoắn suýt tất yếu, để hắn thắng lại như thế nào. Thấy rõ thực lực của hắn, liền không có lần sau. Chúc mừng ngươi, Chu sư đệ. Bạch Dật Vân trên mặt mang cười, từng chữ cắn rất rõ ràng. Hai người thác thân mà qua thời điểm, trong mắt của hắn hung quang lóe lên, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói ra, Chu Lâm, ngươi chớ đắc ý, ta mới là đại sư huynh, ta có là biện pháp giết chết ngươi. Cùng ta đấu, ngươi còn non lắm. Vậy liền rửa mắt mà đợi, Bạch sư huynh, phiền phức nhường một chút. Chó ngoan không cản đường. Đối với Bạch Dật Vân uy hiếp, Chu Lâm lơ đễnh, không mềm không cứng đáp lễ một câu. Tiểu tử này, kỳ đông thực lực cường đại, dù là Chu Lâm thanh âm rất nhỏ. Giao đấu trận khoảng cách Bình Phán Tịch cũng không xa, hắn cũng nghe cái đại khái, nội tâm cảm khái, không hổ là Chu Phong tử cháu trai, từ nhỏ đã là không thiệt thòi chủ. Sau đó chính là nghỉ ngơi, chờ đợi vòng tiếp theo giao đấu. Đến tiếp sau không ngừng luân phiên thi đấu, Bạch Dật Vân liên tiếp thất thần, mặt mũi này nhất định phải tìm trở về, hắn một mực tại tính toán, nên dùng cái gì người đối phó Chu Lâm. Lấy Lâm Hải võ đồ tam trọng thực lực bị một chiêu chế phục, muốn để Chu Lâm thảm bại. Vậy cũng chỉ có thể là võ đồ sáu thất trọng trở lên đệ tử. Tính đi tính lại, tân tấn trong hàng đệ tử giống như không có, làm không tốt Chu Lâm sẽ đoạt được thứ nhất. Mặc dù rất không vui nhìn thấy kết quả này, nhưng cũng biết Chu Lâm thực lực còn tại đó, không phải hắn có thể chi phối. Hừ, vậy liền lưu ngươi đến già đệ tử khiêu chiến thời điểm, đến lúc đó tùy ý chọn người ra, giết chết ngươi. Bạch Dật Vân đáy lòng cười lạnh, quyết định chủ ý. Đến tiếp sau giao đấu y nguyên có kinh diễm địa phương. Tỷ như có một tân tấn đệ tử Mạc Nguyên gia dày thịt béo, lấy võ đồ một tầng thực lực vậy mà quét ngang võ đồ tam trọng bên trong đệ tử, trở thành kế Chu Lâm về sau lại một con ngựa ô. Nghe nói người này thân có thể chất đặc thù, nếu là có thể tiến hành bồi dưỡng, lại là một tôn cao thủ. Kim Thành đồng dạng biểu hiện không tầm thường, tại tân tấn đệ tử có thể xếp hạng 10 vị trí đầu. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, tân tấn đệ tử lại rút thăm quyết định đối thủ. Vòng thứ nhất tất cả giao đấu kết thúc, Bạch Dật Vân mặt không thay đổi tuyên bố. Sau nửa canh giờ, nghỉ ngơi thời gian kết thúc. 10 tên tân tấn đệ tử theo thứ tự xếp hàng lên đài rút thăm quyết định đối thủ. Chu Lâm rất tùy ý, rút đến số 3, xếp tại vòng thứ nhất. Sau đó, hắn trực tiếp đi vào sân bãi, chờ đợi đối thủ xuất hiện. Ta làm sao vận khí kém như vậy? Thật lâu, Kim Thành sắc mặt rất khó nhìn, lề mà lề mề, bất đắc dĩ lên đài. Nguyên lai một vòng này, hắn rút đến thành Chu Lâm đối thủ. Được chứng kiến Chu Lâm thực lực. Ngay cả võ đồ thất trọng Mục Vân cũng không là đối thủ, hắn một cái võ đồ nhị trọng tân tấn đệ tử nào dám xuất thủ. Bất kể như thế nào không cam tâm, Lúc trước cái kia tùy ý hắn khi nhục phế vật Chu Lâm đã không thấy, hiện tại đứng ở trước mặt là một cái cường đại hơn mình rất nhiều đối thủ. Thấy là Kim Thành lên đài, Chu Lâm trong lòng thầm than, quả nhiên là hoàn gia ngõ hẹp a. Ta nhận thua. Nhưng mà, để Chu Lâm ngoài ý muốn chính là, Kim Thành cực kỳ lưu manh trực tiếp nhận thua, ngược lại bất đi hắn chuẩn bị xuất thủ giáo huấn tâm tư. Cây có bóng, người có tên. Vừa mới Chu Lâm như thế tàn bạo đánh gãy Lâm Hải tay chân, bọn hắn những này tần tấn trong hàng đệ tử tâm cũng là lo sợ, còn chưa đánh đã trước e sợ ba phần. Như thế, Chu Lâm nhẹ nhõm tấn cấp. Mạc Nguyên đồng dạng thực lực mạnh mẽ, đánh bại cái khác đối thủ, thực lực gần với Chu Lâm, xếp tại thứ hai. Một vòng cuối cùng, lần này Nguyệt Thi tân tấn đệ tử thứ nhất chi tranh sẽ tại Mạc Nguyên cùng Chu Lâm ở giữa sinh ra. Mạc Nguyên là cái thật thà mập mạp, hắn vừa lên đài, cười ha ha, đều nói ngươi rất lợi hại, ta muốn thử xem. Thua ta về sau đều gọi đại ca ngươi. Chu Lâm đối cái tên mập mạp này hảo cảm tăng nhiều, vậy ta liền nhận lấy ngươi cái này đệ đệ. Bạch. Mạc Nguyên nhìn như tròn vo, bước chân lại là dị thường linh hoạt, hoành nào tới, đúng là nghị ôm chặt lấy hắn, sau đó bằng vào mình thể chất đặc thù mài chết Chu Lâm. Khá lắm, kém chút bị bộ dáng của hắn lừa gạt. Chu Lâm đột nhiên giật mình, bước chân di chuyển nhanh chóng. Liệt hỏa quyền. Không khí đột nhiên ở giữa nóng rực lên, tại Chu Lâm nằm đấm phải trên mặt, hỏa diễm đang thiêu đốt. Đây là hắn lần thứ nhất thể hiện ra võ kỹ, vừa ra tay liền không phải tầm thường. Liệt hỏa quyền, Chu Phong tuyệt kỹ thành danh. Ta biết hắn là ai, hắn là Chu Phong cháu trai, Chu Lâm. Trong đám người có người bừng tỉnh đại ngộ, khá lắm, quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử, đã cách nhiều năm, rốt cục lại gặp được liệt hỏa quyền. Bình phán trên ghế, Kỳ Đông âm thầm gật đầu, tiểu tử này quả nhiên không có lời biếng, đem Chu Phong tử tuyệt học học được hữu mô hữu dạng. Lâm Hướng Thái Dương vừa mới còn tại tính toán làm sao đối phó Chu Lâm, nhìn thấy liệt hỏa quyền một khắc này, hắn bỗng nhiên minh bạch, vì cái gì người ta tuổi còn trẻ lại là không có sợ hãi, người ta có cái tốt ra ra à. Đã từng thần tuyển chấn đệ nhất cường giả, cái khẩu hiệu này cũng không phải kêu không lên tiếng, tại năm đó kia một thế hệ trong lòng, Chu Phong tử đáng sợ đã xâm nhập lòng người. Hải Nhi đứa nhỏ này, bị người làm vũ khí sử dụng cũng không biết, xem ra cần phải sớm tiễn hắn đi quận thành. Chu Lâm bên này cũng muốn giao hảo. Nghe nói Duệ Tinh đứa nhỏ này cùng hắn có cũ, điểm này ngược lại là có thể lợi dụng một hai. Thân tuyên chấn cứ như vậy lớn, ban đầu ở thuộc gia cửa hàng phát sinh sự tình sớm đã bị hắn biết, chỉ là sự tình cực nhỏ, Lâm Hướng Thái Dương không thèm để ý thôi. Ẩm. Mạc Nguyên sắc mặt đại biến, hắn là da thô dày thịt không giả, tại dạng này nóng rực khí tức dưới, hắn cảm giác mình sắp bị nướng chín. Ta nhận thua. Đại ca quá lợi hại, có chơi có chịu, về sau ngươi chính là ta đại ca, ta đi xuống trước. Mạc Nguyên vừa nghiêng đầu, quần áo tả tơi nhảy xuống sân bãi đi. Bạch sư huynh, có hay không có thể tuyên bố? Chu Lâm trên mặt khiêu khích nhìn xem Bạch Dật Vân. Nguyên bản tuyên bố ai thắng ai thua không phải Bạch Dật Vân sự tình, hắn đây là có chủ tâm buồn nôn đối phương. Chỉ cho ngươi đối phó ta. Ta Chu Lâm cũng không phải loại kia mặc cho người khi dễ người. Chu Lâm, lần này Nguyệt Thi tân tấn đệ tử đệ nhất. Bạch Dật Vân nghiến răng nghiến lợi, từng chữ lóe ra. Chương 29, quét ngang. Ai cũng nhìn ra Bạch Dật Vân cùng Chu Lâm ở giữa không hợp nhau, nhưng không ai xem trọng Chu Lâm. Tạm thời bất luận nguyên do, hai người thực lực chênh lệch quá lớn, đơn giản chính là lấy trứng chọi đá. Bạch Dật Vân là ai? Bạch gia con trai trưởng, 17 tuổi cũng đã là vũ giả cảnh tu vi, càng có nghe đồn bị Huyền Nguyên Tông nhìn trúng, chỉ chờ hắn rời đi thần tuyển trấn, liền có thể trực tiếp tiến vào Huyền Nguyên Tông trở thành nội môn đệ tử. Huyền Nguyên Tông thế nhưng là Long Nham quận thành xung quanh lớn nhất tông môn, cho dù tại Thần Phong quốc đều rất có danh khí. Long Nham quận đệ nhất cường giả Lâm Phong Vân chính là Huyền Nguyên Tông trưởng lão, có thể thấy được nó thế lực chi đại. Ngay cả Huyền Nguyên Tông đều nhìn chúng người, thiên phú sẽ kém sao? Chu Lâm mặc dù là Chu Phong cháu trai, có lẽ có mấy phần thiên phú, nhưng là muốn cùng Bạch Dật Vân đấu. Ha ha ha. Tất cả mọi người lắc đầu, cười bỏ qua. Kỳ Đông hơi nhíu nhíu mày, lo lắng nhìn thoáng qua Chu Lâm, cái này đệ tử à, thật đúng là không khiến người ta bất lo. Hắn còn muốn lấy muốn hay không đợi chút nữa nhắc nhở một chút để hắn không muốn cùng Bạch Dật Vân cùng chết, dù sao. Tân tấn đệ tử bên này quyết ra xếp hạng, Chu Lâm không có chút nào tranh cãi thu được thứ nhất. Dựa theo quy củ, tân tấn đệ tử thứ nhất có thể khiêu chiến đệ tử cũ, bọn hắn hiếu kỳ chính là, hắn sẽ khiêu chiến ai đây? Không phải là trực tiếp khiêu chiến Bạch Dật Vân A. Vậy coi như thú vị. Ánh mắt của mọi người thỉnh thoảng trên người Chu Lâm lưu chuyển, ánh mắt ý vị chưa tên. Đệ tử cũ bên kia sắp tiến vào sau cùng cuộc thi xếp hạng. Có thể lưu đến sau cùng không có chỗ nào mà không phải là các nhà tinh anh, mười mấy tuổi niên kỷ, chính là phản nghịch thời điểm, lão tử thiên hạ đệ nhất, ai cũng không phục ai, cái này va chạm đến cùng một chỗ, đó chính là đều bằng bản sự chém giết. Chu Lâm ngồi ngay ngắn ở dưới đài, nhìn xem trên đài long tranh hổ đấu. Các nhà tuyệt học, võ quán võ kỹ, hung ác tranh đấu, kỳ diệu tới đỉnh, cao chiêu thức, thấy hắn không kịp nhìn. Dạng này quan sát cơ hội quá hiếm có, dựa vào cái này, hắn cũng ở trong lòng âm thầm so sánh, nếu là mình gặp gỡ, nên lấy gì thủ đoạn hóa giải, nào chiêu thức vừa vặn khắc chế đối phương. Bất chi bất giác, đệ tử cũ cuộc thi xếp hạng đã kết thúc. Bạch Dật Vân đồng dạng hạ tràng, nhưng là không ngoài dự tính, tất cả cùng hắn đối đầu đệ tử đều chủ động nhận thua, cái này khiến Chu Lâm có chút khó chịu. Còn muốn mượn cơ hội tìm kiếm Bạch Dật Vân hư thực, hiện tại xem ra không có cơ hội. Bạch Dật Vân thần sắc lạnh nhạt đi vào trung ương diễn võ trường, cất cao giọng nói, lão sư, chư vị tiền bối, lần này Nguyệt Thi mới cũ đệ tử cuộc thi xếp hạng đã toàn bộ kết thúc, mời lão sư lời bình. Bình phán trên ghế, có giả lão ha ha cười nói, kỳ quan chủ, thật đáng mừng à, Bạch Dật Vân thân là người đại đệ tử, liên tục Nguyệt Thi thủ tên, tức thì bị Huyền Nguyên Tông nhìn trúng, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, chính là cái này Chu Lâm, nghe đồn đã bị quán chủ thu làm đệ tử. Mới vừa vào võ quán liền có thể đoạt được tân tấn đệ tử thủ tên, ngày sau chỉ sợ lại là kế Bạch Dật Vân về sau lại một cao thủ, quán chủ giáo đồ có phương pháp, chúng ta bội phục bội phục. Bội phục, bội phục. Bình phán trên ghế chúng tộc trưởng, già lao nhao nhao ôm quyền thăm hỏi. Hắn thế mà cũng là đệ tử của lão sư, hừ, thế thì có chút không dễ làm. Bạch Dật Vân sắc mặt mỉm cười, khỏe mắt lại lơ đãng nhìn thoáng qua Chu Lâm. Sao chính là, Chu Lâm đồng dạng nhìn thoáng qua Bạch Dật Vân. Hai người ánh mắt đối mặt, hàn quang đụng nhau, riêng phần mình trong lòng tâm tư biểu lộ không bỏ sót. Nếu là ánh mắt có thể giết người, song phương đã lẫn nhau giết mấy ngàn chiêu. Chư vị quá khen, đều là chính bọn hắn công lao, sư phó dẫn vào cửa, tu hành dựa vào người. Kỳ Đông ha ha cười, đứng lên, hướng phía tứ phương ôm quyền thi lễ, sau đó lời nói chuyển hướng. Trở lại chuyện chính, lần này Nguyệt Thi cực kỳ đặc sắc, đệ tử cũ tu vi có nhiều tình tiến, đệ tử mới cũng làm cho lão phu thấy được không ít khả tạo chi tài. Hy vọng thắng không muốn kiêu ngạo, thua cũng không cần nhục chí. Tính toán thời gian, khoảng cách quận thành võ quán báo danh chỉ có hơn một tháng thời gian. Năm nay chúng ta thần tuyển chấn võ quán có tam cái danh ngạch, cái này tam cái danh ngạch cho ai? Tự nhiên muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Tháng sau nguyện trước khi thi tam tướng thu hoạch được tiến đến quận thành danh ngạch, hy vọng mọi người cố gắng nhiều hơn. Kỳ Đông ném ra ngoài một cái quả bom nặng ký, trêu đến mọi người tại đây trong mắt tinh quang lập lòe. Quận thành võ quán lại phải báo tên sao? Lần này ta nhất định phải tranh đến danh ngạch. Nguyệt trước khi thi tam. Lần tiếp theo ta nhất định phải chen vào trước ba, ai cản ta giết kẻ ấy. Đệ tử cũ bên trong bài vị 10 vị trí đầu đệ tử từng cái sát khí trung thiên, Bạch Dật Vân bọn hắn không dám động, lại là để mắt tới xếp hạng thứ 2 thứ 3 hai vị. Lâm Duệ Tình hư lạnh một tiếng, dịu dàng nói, có bản lĩnh cứ việc phóng ngựa tới, bản tiểu thư ai đến cũng không có cự tuyệt. Một tên khác tướng mạo thường thường nam tử xà vô phong, mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Chỉ phun ra một chữ, chiến. Bọn hắn chính là lần này đệ tử cũ cuộc thi xếp hạng hạng 2, hạng 3. Khó trách Bạch Dật Vân đối Lâm Duệ Tình có ý tứ, nguyên lai nàng mạnh như vậy. Chu Lâm liếc một chút Lâm Duệ Tình, âm thầm nghĩ. Quận thành võ quán danh ngạch sao? Ta cũng nghĩ tranh một chuyến đâu. Hắn có chút ý động. Thần Tuyên Trấn võ quán dù sao chỉ là địa phương võ quán, trong đó võ kỹ tuy tốt, khẳng định so ra kém quận thành. Nếu là có thể tiến vào quận thành võ quán, kia lấy được chỗ tốt gấp 10 gấp trăm lần ở hiện tại. Nguyên nhân trọng yếu hơn, chỉ cần trong gia tộc có đệ tử tại quận thành võ quán, ai muốn động động gia tộc này đều muốn cân nhắc một chút có thể hay không rước lấy quận thành võ quán lửa giận. Đây cũng là các đại gia tộc đệ tử chạy theo như vịt nguyên nhân. Mà Chu Lâm ý nghĩ rất đơn giản. Đó chính là mạnh lên, mạnh lên. Trên người hắn gánh vác đồ vật quá nhiều rồi, chỉ có mạnh lên mới có thể thực hiện. Ngắm nhìn bốn phía, đem các đệ tử biểu lộ đều nhìn ở trong mắt. Kỳ Đông hài lòng cười nói, rất tốt, xem lại các ngươi nhiệt huyết phí đằng đích bộ dáng, lão phu lại nghĩ tới mình lúc còn trẻ. Cố lên nha. Dật Vân, tiếp tục. Vâng, lão sư. Bạch Dật Vân không người thi lễ một cái, tiếp tục theo quá trình nói ra, theo thường lệ, vì cổ vũ tân tấn đệ tử thủ tên có thể khiêu chiến bất luận cái gì một đệ tử cũ, đương nhiên, cũng bao quát ta. Toàn trường cười vang. Ngay cả đệ tử cũ cũng không dám khiêu chiến Bạch Dật Vân. Đệ tử mới coi như mạnh hơn làm sao có thể thật đi khiêu chiến Bạch Dật Vân. Đây chỉ là trò đùa nói xong. Chu sư đệ, ngươi muốn khiêu chiến ai? Bạch Dật Vân trên mặt ý cười, nhìn xem dưới đài đạo thân ảnh kia, đáy mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia băng lãnh. Siêu. Chu Lâm nhảy lên một cái, rơi vào đài diễn võ bên trên. Chu Lâm ra sân. Lúc này, trong đám người một tiếng kinh hô âm thanh bỗng dưng vang lên. Lần này hắn sẽ khiêu chiến ai? Tất cả mọi người ánh mắt đều khóa chặt ở trên người hắn, hiếu kỳ hắn sẽ như thế nào lựa chọn. Chu Lâm thần tình lạnh nhạt, trong hai mắt tràn đầy tự tin, ánh mắt tại cuộc thi xếp hạng 10 vị trí đầu trên thân từng cái bồi hồi. Lâm Duệ Tình chớp đẹp mắt mắt to hiếu kỳ dò xét vị sư đệ này. Lần thứ nhất lúc gặp mặt, hắn khiêng yêu lang tiến nhà nàng thuộc gia điểm đổi tiền, nghĩ không ra thực lực của hắn cư nhiên như thế mạnh, hải đệ ngay cả hắn một chiêu đều ngăn cản không nổi, hơn nữa còn đoạt được tân tấn đệ tử thủ tên. Nhìn hắn tràn đầy tự tin dáng vẻ, hắn đây là không có ý định khiêu chiến những người khác, mà là muốn trực tiếp khiêu chiến 10 vị trí đầu sao. Nếu như ta đánh thắng một cái, có hay không có thể tiếp tục khiêu chiến cái thứ hai? Chu Lâm bỗng nhiên ngóc đầu lên hỏi. Hả? Đây là ý gì? Đám người ngạc nhiên. Chẳng lẽ nói hắn còn muốn đánh khắp tất cả mọi người hay sao? Kỳ Đông nhiều hứng thú nhìn xem cái này đệ tử, tuy nói là lao hưu cháu trai, mình thật đúng là không biết lai lịch của hắn đâu. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, nói Chu Lâm cả gan làm loạn cũng có, nói hắn nói mạnh miệng cũng có. Kỳ Đông cười ha ha, chư vị là ý kiến gì? Có giả lao tò mò nhìn Chu Lâm, quay đầu hướng phía Kỳ Đông nói ra, có ý tứ, có ý tứ, quán chủ, ngươi đệ tử này có chút ý tứ a, lão hủ cũng rất hiếu kỳ, hắn có thể đi tới một bước nào? Lao phu cũng nghĩ nhìn xem. Bình phán trên ghế các nhà đại lao đều rất hiếu kỳ. Năm đó, Chu Phong thanh danh vang vọng thần tuyển chấn. Bây giờ nghe đồn công lực của hắn phục hồi, nhưng lại biến mất không còn tăm tích, chỉ có một cái tôn nhi giao cho Kỳ quán chủ thu làm đệ tử, đến tột cùng thực lực của hắn như thế nào. Đã tất cả mọi người hiếu kỳ, Chu Lâm, vậy liền xuất ra ngươi bản thật lĩnh để đang ngồi tất cả xem một chút, ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Kỳ Đông cười cười. Bạch Dật Vân nội tâm lạnh xuống, tiểu tử này kẻ đến không thiện a. Vậy trước tiên tử cuộc thi xếp hạng thứ 10 bắt đầu đi, vị sư huynh này, mời. Chu Lâm ôm quyền. Hướng phía đứng tại cuối cùng tên thiếu niên kia nói. Hừ. Xếp hạng thứ 10 tên thiếu niên kia sắc mặt rất khó nhìn, nghĩ không ra mình thế mà cái thứ nhất bị để mắt tới, thật coi ta là yếu gà sao. Thân hình hắn nhoáng một cái, đi tới Chu Lâm trước mặt. Kia là Vương Hổ, chính là Trấn Tây Vương gia thiên tài, nghe nói đã bước vào võ đồ lục trọng. Dưới đài quan sát giao đấu mắt người đều toát ra tinh quang, toàn thân giống điên cuồng hưng phấn, cái này Chu Lâm trận đầu liền khiêu chiến Vương Hổ, đến lúc đó nhìn hắn đối phó thế nào. Nếu là trận đầu liền bại vậy liền mất mặt, tăng thêm trò cười a. Tháng trước Vương Hổ liền đã bước vào võ đồ lục trọng, đoán chừng hiện tại cũng muốn đột phá võ đồ thất trọng đi, Chu Lâm muốn khiêu chiến hắn, thua không nghi ngờ a. Niệm ai âm thanh không ngừng truyền ra, không có người tin tưởng một cái không có danh tiếng gì Chu Lâm có thể cùng Vương gia thiên tài Vương Hổ tranh phong. Đài diễn võ bên trên, thiếu niên Vương Hổ thần sắc lạnh lùng, Chu sư đệ, quyền cước không có mắt, đến lúc đó nếu là bị thương, đừng trách sư huynh không có thủ hạ lưu tình. Ra tay đi, có thể thương ta lại nói. Chu Lâm làm tốt để phòng tư thế, đúng là để Vương Hổ xuất thủ trước. Đây rõ ràng là miệt thị. Vương Hổ thẹn quá hóa giận, hét lớn một tiếng, cuồng vọng. Vậy liền để ta để giáo huấn ngươi. Nói xong, hắn thân thể chấn động, chân khí tại thể nội lao nhanh, cuối cùng dọc theo song quyền của hắn tuôn ra, sóng gợn mạnh mẽ làm cho cả đài diễn võ đều là run lên. Băng quyền. Vương Hổ song quyền trông động, quyền ảnh trận trận, chân nguyên quét sạch. Hóa thành từng cái giống như thực chất quyền ấn hướng về phía trước đánh tới. Một quyền đánh ra, khí thế hùng hổ. Bàng bạc chân nguyên như là sóng biển ra, khí thế làm cho người kinh hãi. Cơ hồ là trong nháy mắt, xuất liên tục bốn quyền. Bốn đạo quyền ấn một cái tiếp một cái, khí lãng điệp ra, khiến cho nguyên bản đơn giản một quyền, càng trở nên khí thế hùng hổ, như là trong núi manh thú, dương nanh múa vuốt mà xuất, để cho người ta không thể ngăn cản. Kia là băng quyền, Vương gia thành danh võ học, mỗi một thức đều uy lực vô tận. Một quyền so một quyền lợi hại, quyền pháp đem người lực lượng đập ra, cuối cùng nhất cử bộc phát, uy lực kinh người. Nghe đồn luyện đến cực hạn, một quyền có thể sụp ra một tòa núi lớn, cho dù là cao hơn một cấp cường giả cũng vô pháp liều mạng, băng quyền vừa ra, đủ để quét ngang đồng cấp. Thấy Vương Hổ gào thét dáng người, dưới đài lập tức có người la thất thanh. Cái này Vương Hổ vậy mà có thể một lần đánh ra bốn quyền, không hổ là vương gia thiên tài, thiên phú như vậy đợi một thời gian tuyệt đối có thể địch nổi những cái kia thiên chi tiêu tử. Vương Hổ vừa ra tay chính là tuyệt học, đây là muốn một kích thành công a, Chu Lâm thảm rồi. Ha ha, Chu Lâm thất bại, bằng vào băng quyền, Vương Hổ đã có thể quét ngang võ đồ lục trọng, chính là võ đồ thất trọng cũng có thể đấu ngang tay, hắn một cái tân tấn võ đồ, làm sao có thể là đối thủ. Mắt thấy Vương Hổ quyền ấn liền muốn oanh kích đến Chu Lâm trên thân, dưới đài tiếng kinh hô cơ hồ là trong phút chốc vang lên. Sóng âm chấn thiên, thẳng vào vân tiêu, toàn bộ diễn võ trường đều sôi trào lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, thắng liền hai trận. Quyền ảnh đánh tới, liên miên bất tuyệt. quyền thứ nhất còn chưa tới, quyền thứ hai, quyền thứ ba thậm chí quyền thứ tư đã tầng tầng lớp lớp mà đến, khí lãng đập ra, cho người ta một loại bài sơn đảo hải không thể ngăn cản cảm giác áp bách. Chu Lâm khí tức cứng lại, áp lực cực lớn đập vào mặt. Vương Hổ cái này bốn quyền đã luyện được hỏa hầu, bốn quyền liên động, cuồng bạo ba động tàn phá bừa bãi ra, cơ hồ phong tỏa Chu Lâm tả hữu đường lui. Đây là dự định muốn nhất cử đem hắn chôn vùi a. Lâm Duệ Tình hiếu kỳ chú ý, nhìn Chu Lâm làm sao phá giải. Đồng dạng chú ý còn có rất nhiều, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không coi trọng Chu Lâm thôi. Hoàn toàn chính xác có chút môn đạo. Đối mặt hung hăng như vậy công kích, Chu Lâm hai mắt nhắm lại, thần sắc lạnh nhạt. Vương Hổ công kích nhanh vô cùng, khí thế hung mãnh, nếu là đổi thành người bình thường gặp gỡ sớm đã bị dọa đến tay chân thất thố. Nhưng là, cái này dọa không được Chu Lâm. Tu luyện đại diễn thần quyết về sau, hắn ngũ giác cường hóa, linh thức nhạy cảm. Tại Vương Hổ xuất thủ sát na, băng quyền quy tích, chân nguyên ba động nhược điểm trong mắt hắn đơn giản nhìn một cái không sót gì, toàn thân cao thấp, sơ hở trùng điệp. Nghĩ nhất cử đánh bại ta, để cho ta ở trước mặt mọi người xấu mặt. Vậy ta liền lấy đạo của người trả lại cho người, để ngươi trước nếm thử tư vị này. Chu Lâm ánh mắt ngưng tụ, mắt thấy đối phương hung mãnh quyền ảnh sắp rơi xuống, lúc này, hắn động. Thân hình khẽ động, giống như du long qua lại đối phương liên miên không dứt quyền ảnh ở giữa, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, đưa tay một quyền, như cự long xuất hải, xông lên trời. Ngươi ra quyền, ta cũng ra quyền, để ngươi nhìn xem ta liệt hỏa quyền. Hư lạnh một tiếng, một ánh lửa trống rông xuất hiện. Chu Lâm song quyền nên kích, hừng hực ánh lửa giữa trời hóa làm hai đạo trường long tại Vương Hổ chiêu thức gặp lao thời điểm hung hăng hoành kích đi lên. Hai nắm đấm xuyên thấu trùng điệp quyền ảnh, lấy một loại cực kỳ cuồng bá tư thái xuất hiện tại Vương Hổ trước mặt. Ầm. Tối hậu quan đầu, hắn khí lực thu mà không phát, chỉ đem Vương Hổ đấm ra một quyền giao đấu trận. Thua. Vương Hổ thua. Dưới đài người xem một mặt không thể tin, võ đồ lục trọng Vương Hổ y nguyên đánh không lại một chiêu, tiểu tử này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không, không có khả năng. Ngươi làm sao có thể phá ta băng quyền? Ta Vương gia băng quyền là bất bại. Vương Hổ nằm trên mặt đất, thất hồn lạc phách, gương mặt non nớt bên trên tràn đầy không thể tin biểu lộ. Mình cái này băng quyền đã luyện được thuần thục, mặc dù chỉ có thể xuất bốn quyền, cùng giai bên trong đã ít có người địch nổi, hắn làm sao có thể đột nhập tiến đến? Phá quyền pháp ngươi có cái gì khó? Chu Lâm cười lạnh, thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng giai vô địch. Không có khả năng, ta Vương gia băng quyền chính là vô địch. Vương Hổ hiển nhiên chịu không được thất bại đả kích, có chút thất hồn lạc phách. Dù sao chỉ là người thiếu niên, từ nhỏ bị trong nhà xem như thiên tài bồi dưỡng, bao lâu nhận qua loại đả kích này. Một người trung niên chui ra, cướp đến Vương Hổ bên người, xác nhận hắn không có thương tổn thế, lúc này mới đứng dậy, cung kính hướng phía Chu Lâm ôm quyền nói, tại hạ Vương gia gia chủ Vương Ưu, đa tạ thủ hạ lưu tình, về sau nếu là có rảnh, không ngại đến ta Vương gia ngồi một chút, Vương Mộ vô cùng cảm kích. Ngọc bất trắc bất thành khí, lần này đả kích đối với Vương Hổ tới nói, lại là một chuyện tốt. Mấu chốt là, Chu Lâm làm việc rất có phân tức, tối hậu quan đầu dừng lực đạo, phòng ngừa đả thương Vương Hổ, cũng coi là này Vương gia lưu lại mặt mũi. Kỳ Đông thấy không ngừng gật đầu, trên mặt cười nở hoa, lão hưu đứa cháu này thật sự là càng xem càng hài lòng. Dưới đài trên đài đồng dạng khen ngợi như nước thủy triều, Chu Lâm dùng một động tác liền thu được rất nhiều người thầm khen. Lâm Duệ Tình một đôi mắt đẹp không ngừng nhìn hắn chằm chằm, một bên chú ý nàng biểu lộ Bạch Dật Vân nội tâm căng ác. Thật hận không thể đi lên bóp chết người sư đệ này. Nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, Chu Lâm biết, đồng những này từ nhỏ đã là thiên tài người đồng lứa so sánh, hắn cái này gánh vác phế vật chi danh người nghèo nhất định phải nghĩ đến càng nhiều, làm được càng nhiều. Đánh bại bọn hắn không phải mục đích là phải mạnh lên, phải trở nên mạnh hơn, nhất định phải thắng được danh lạch. Thắng Vương Hổ, Chu Lâm không có biểu hiện ra tư thái cuồng ngạo, mà là cười nhạt ôm quyền, hướng phía cuộc thi xếp hạng thứ 9 thiếu niên thỉnh giáo. Mời sư huynh chỉ giáo. Tại hạ Thái Lệ, nghe nói lần trước ngươi rơi xuống nhị thúc ta ra huynh đệ Thái Hâm mặt mũi, cái này chẳng tử, hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này cầm về. Thiếp chiêu. Thiếu niên lời nói đạm mạc, đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống lúc, hai tay khẽ động, chân khí quét sạch mà xuất, như một đầu cự mãng quần cuộn nhào về phía Chu Lâm. Chu Lâm chỉ cảm thấy trước mắt kình phong quét sạch, một cỗ cường đại lực trùng kích hung hăng đập vào trên thân. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn chỉ tới kịp hai tay bảo vệ trước mắt. Ầm. Một tiếng vang trầm truyền ra, Chu Lâm cảm giác mình thật như bị long xà cái đuôi lớn rút chúng, cốt cách đau nhức, cả người sát mặt đất hướng phía sau bay ngược. Mắt thấy là phải bay ra giao đấu trận vòng tròn, Chu Lâm cưỡng ép rớt xuống thân hình, hai chân dừng ở trong vòng, thân thể lại tại giữa không trung lay động dần dần tan mất lực đạo, cuối cùng khó khăn lắm đứng tại trong vòng. Thái Lệ nói thầm một tiếng đáng tiếc, vừa mới nếu là một kích thành công, tiểu tử này liền bị mình đánh bại. Vô sỉ, cái này Thái Lệ là đang đánh lén a? Đúng vậy à, quá vô sỉ, đều chưa chuẩn bị xong liền bắt đầu công kích, cái này người Thái gia sao có thể vô sỉ như vậy? Đơn giản không nắm chắc hạ. Đường đường võ đồ thất trọng thế mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, đơn giản này Thái gia mất mặt, ta đều nhìn không được. Mọi người dưới đài thấy lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chỉ trích. Thái Lệ cười lạnh, các ngươi biết cái gì? Thắng thì thắng, thua thì thua, đâu thèm thủ đoạn gì. Liền xem như ta đánh lén lại như thế nào. Rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết chọc giận ta hậu quả. Chu Lâm lắng lại một chút khí huyết sôi trào, nội tâm lửa giận bị triệt để kích phát. Liệt Hỏa Quyền. Thân như lưu quang, hắn vận sức chờ phát động, toàn lực xuất kích. Đã sớm xem thấu ngươi, Thiên Sơn Ấn. Thái Lệ cười to, hai tay bấm quyết, một cái xa so với lúc trước Thái Hâm thi triển Thiên Sơn Ấn lúc to lớn hơn pháp ấn xuất hiện tại trước mặt. Thiên Sơn Ấn, chủ phong ngự, Thái Lệ dám làm như thế, tự nhiên là ỷ vào Thiên Sơn Ấn siêu cường lực phong ngự. Nếu là xuất ra răng thú đoàn đao, thi triển bá đao quyết, Chu Lâm có 10 phần 10 năm chắc có thể đem Thái Lệ đánh chết, nhưng là trước mắt bao người, những này ẩn tàng thủ đoạn lại là không nên lấy ra. Ngay cả phá thạch quyền, cầm nã thủ cũng không thể thi triển, nếu không một khi bị nhìn đi ra, đồ gây phiền toái. Chỉ có liệt hỏa quyền, chính là ra ra tuyệt kỹ thành danh, mình có thể yên tâm thi triển. Ẩm. Chu Lâm quyền trái ra sức một kích đánh vào Thiên Sơn in lên. Thanh âm vang vọng bốn phía, gợn sóng không khí gợn sóng lấy năm đấm làm trung tâm, tứ tán ra. Thiên Sơn in lên mắt trần có thể thấy khe hở đang khuếch tán, một quyền này của hắn trực tiếp đánh nát Thái gia tuyệt học ngưng tụ Thiên Sơn ấn. Tiểu tử này khí lực thật lớn. Đám người kinh ngạc, muốn tay không đánh vỡ Thiên Sơn ấn, kia đến bao lớn lực lượng a? Bình phán trên ghế các gia tộc dài, già lão đều là nhãn tình sáng lên, bực này quái lực, tuyệt không phải bình thường, tiểu tử này thật đúng là một nhân tài. Cách Thiên Sơn ấn, Thái Lệ sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, bay ngược mà xuất, tại hư không lưu lại một đạo tiên diễm thê mỹ độ cong. Lần này, người vây xem chỉ cảm thấy đặc biệt hả giận. Đông. Thái Lệ hung hăng ngã xuống đất, kêu rên không ngừng. Vừa mới một kích này, Chu Lâm ôm hận mà phát, căn bản không có thu tay lại. Yêu linh cường hóa về sau cánh tay trái lực lượng lớn bao nhiêu? Chính Chu Lâm cũng không biết. Cách Sơn đả ngưu một kích, dù là trải qua Thiên Sơn ấn cắt giảm y nguyên đem Thái Lệ chấn thành trọng thương. Chu Lâm một mặt lạnh lùng, cư cao lâm hạ nhìn xuống nằm dưới đất Thái Lệ, nhàn nhạt nói ra, ngươi bại. Ngữ khí của hắn đạm mạc, nhưng lại không thể nghi ngờ. Lần này hắn mới ở trước mặt mọi người thể hiện ra hắn vương giả uy thế. Một chiêu đánh bại Vương Hổ, một chiêu lại bại Thái Lệ, cái này Chu Lâm không đơn giản a. Nào chỉ là không đơn giản, đơn giản quá lợi hại, các ngươi không có phát hiện cuối cùng một kích này, trời ạ, ta đều cảm giác lỗ tai đều nhanh chấn điếc, cái này cần là bao lớn lực lượng. Hắn là một đầu hình người yêu thú sao? Đám người sửng sốt một chút nhìn chăm chú đài diễn võ bên trên thiếu niên thấp giọng thì thào. Ngươi làm sao có thể đánh bại ta? Thái Lệ dãy rủa lấy đứng dậy, một mặt không cam lòng, hắn như là một đầu thụ thương xài lang dữ tợn nhìn chằm chằm Chu Lâm. Đột nhiên thất bại làm cho hắn kem chút thẹn quá hóa giận hoàn toàn đánh mất lý trí, vừa mới vẫn là nguyệt thi cuộc thi xếp hạng thứ 9, lập tức từ đỉnh phong ngã vào đáy cốc, thế mà bại bởi một cái tân tấn võ đồ đệ tử. Cái loại cảm giác này để hắn kem chút sụp đổ. Thua chính là thua, được làm vua thua làm giặc, hôm nay nếu như không phải ở chỗ này, đánh lén như vậy ta, ngươi đã sớm chết rồi. Chu Lâm sắc mặt băng lãnh, nội tâm đối với Thái gia ghét hận tới cực điểm. Làm càn. Ta Thái gia binh sĩ còn chưa tới phiên ngươi đến gian dạy. Thái gia gia chủ cấp gia, ôm lấy Thái Lệ kiểm tra một lần, thật ác độc búp bê, ra tay ác như vậy, cẩn thận sống không lâu. Nói xong, hắn không nói hai lời, mang theo Thái Lệ liền đi. Thậm chí đều không có cùng Kỳ Đông lên tiếng kêu gọi, hiển nhiên là ngay cả Kỳ Đông cũng hận. Kỳ Đông ánh mắt âm trầm nhìn thoáng qua đi xa bóng lưng, ân cần nhìn thoáng qua Chu Lâm, còn muốn tiếp tục không? Bạch Dật Vân là ước gì Chu Lâm tiếp tục đánh, hiếu chiến nhất đến kết lực. Đến tiếp sau mấy người hắn đã âm thầm đánh tốt chào hỏi, chỉ cần có cơ hội, không ngại phế bỏ người này. Đa tạ lao sư quan tâm, đệ tử có thương tích trong người chỉ sợ không thể lại tiếp tục khiêu chiến, còn một tháng nữa, tháng sau nguyệt thì, đệ tử lại đến tranh cao thấp một hồi. Cung kính hướng phía đám người túi đầu thi lễ một cái, Chu Lâm nhảy xuống đài diễn võ, một thân một mình rời đi, mang đi ánh mắt rất nhiều người. Tất cả mọi người biết, tháng này nguyệt thì, ra một thất đại hắc mã, tên của hắn cứ gọi là Chu Lâm. Từ ngày này lên, tại cái này thần tuyển chấn, đem không người nào dám coi nhẹ hắn tồn tại. Hắn là đã từng thần tuyển chấn đệ nhất cường giả Chu Phong cháu trai, là võ quán quán chủ Kỳ Đông đệ tử. Hắn tại lần thứ nhất tiến vào võ quán liền quét ngang vô địch, trực tiếp nghiền ép, kém chút quét ngang đệ tử cũ, càng là chen vào cuộc thi xếp hạng. Trở lại lao sư biệt viện, Chu Lâm ngâm mình ở nồng hậu dày đặc tắm thuốc trong thùng gỗ, ánh mắt lơ lửng không cố định. Nếu là nguyện ý, hắn cũng nghĩ một đường quét ngang, triệt để dương danh. Hắn thậm chí rất muốn đơn đấu Bạch Dật Vân, khiêu chiến hắn đại sư huynh vị trí. Nhưng là như thế, át chủ bài bại lộ quá nhiều, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đối Bạch Dật Vân, nội tâm của hắn cảnh giác, cảm thấy người này ở trước mặt cười hì hì, phía sau đâm một đao, nhất định phải phòng bị. Kể từ khi biết cùng là Kỳ Đông đệ tử, rất nhiều chuyện cũng không thể làm được quá rõ ràng, dù sao lão sư tại kia nhìn xem. Không bằng dạng này, điểm đến là rừng, nhưng lại phô bày thực lực của mình. Từ hôm nay trở đi, tại cái này thần tuyển chấn, coi như không có ra ra, cũng không người nào dám coi nhẹ mình tồn tại. Chương 31, Lâm gia dự tiệc. Trong phòng tu luyện, mây mù lợn lờ. Hai tay khoác lên bên thùng, Chu Lâm nhắm mắt nằm tại trong thùng tắm ngâm tắm thuốc, trong đầu tổng kết chiến đấu được mất, toàn thân tê tê dại dại, thoải mái muốn đi ngủ, liên tục xuất chiến tạo thành một chút ám thương hoàn toàn khôi phục. Chu Lâm! Chu Lâm! Ngoài cửa truyền đến Kỳ Đông mang theo thanh âm hưng phấn. Chu Lâm bỗng nhiên bừng tỉnh, hai tay vô bên thùng, thân thể đằng không mà lên, giữa không trung một cái xoay tròn, mang theo giọt nước trên không trung vung hoa nhỏ xuống, sau khi rơi xuống đất hắn đã mặc quần áo xong. Lão sư, đã trễ thế như vậy, ngài tìm ta có việc. Đỉnh lấy tóc có nước, Chu Lâm mở cửa phòng ra. Kỳ Đông hiển nhiên hào hứng rất cao, Chu Lâm à, ngươi bây giờ thế nhưng là nổi danh, toàn thần tuyển chấn người đều đang đuổi hỏi ngươi, không phải sao, ngươi nhìn, lão sư trong tay đều có mấy chục tấm thiếp mời, đều là mời ngươi đi dự tiệc. Đừng a, lão sư, muốn đi ngươi đi ta không đi. Ta còn muốn lấy đi tìm ta cha mẹ đó nào có thời gian đi làm những này vui chơi giải trí, không đi không đi, đều không đi. Chu Lâm đầu lắc như đánh trống chầu. Kỳ Đông cười ha ha, con mắt lóe ra cơ trí quan mang, ngón tay chỉ lấy Chu Lâm cái chán, nói, ta liền biết ngươi không muốn đi. Cho nên ta cũng không có đáp ứng. Những người khác có thể không đi, dù sao ngươi cũng không biết, bất quá cái này Lâm gia thiếp mời ngươi tốt nhất đi một lần. Vì cái gì, ta cùng bọn hắn rất quen sao. Thế thì không có, tại cái này thần tuyển chấn bên trên, cũng liền Lâm gia cùng Bạch gia có thể địch nổi, ta ý tứ ngươi hiểu chưa? Chu Lâm thần sắc chấn động, lão sư đây là ý gì? Kỳ Đông khó được nghiêm mặt nói, ngươi cùng ta thành thật khai báo, ngươi cùng Dật Vân đến cùng có cái gì mâu thuẫn? Đều là đệ tử của hắn, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hiện tại hai người đệ tử thế mà nội đấu, hắn cái này làm lão sư, trên mặt cũng không có ánh sáng. Nếu là có thể hóa giải, hắn cũng không kỳ vọng xuất hiện kết quả xấu nhất. Chu Lâm trầm mặc một chút, ngẩng đầu mắt thấy Kỳ Đông, nói ra, lão sư, nếu như ta nói ta căn bản không biết ngươi tin không? Kỳ Đông một mặt không tin. Tốt ta, vậy ta liền đem chuyện ngọn nguồn nói với ngài một lần. Chu Lâm ánh mắt thành khẩn, từ đầu chí cuối đem sự tình trải qua nói một lần, đoạn trước thời gian đệ tử đến hậu sơn đi săn, săn đầu lang cầm đi phường thị bán, lúc ấy Lâm gia đại tiểu thư ở đây, giúp ta nói vài câu lời hữu ích, kia thuộc gia cửa hàng lão bản liền không dám làm thì ta, việc này bị Bạch sư huynh thấy được, ước chừng là cảm thấy Lâm tiểu thư nói với ta mấy câu, hắn rất khó chịu. Về sau thái gia người liền lên đến khiêu khích, còn phái người truy sát. Hôm nay nguyệt thi, Lâm Hải căn bản cũng không nhận biết ta, từ khi Bạch sư huynh nói với hắn vài câu cái gì về sau liền đối ta ác thanh ác khí, còn tuyên bố muốn đánh gãy hai ta chân. Lão sư, nếu như không phải Bạch sư huynh ở sau lưng dở trò quỷ, đánh chết ta đều không tin. Làm sao có thể? Đây không có khả năng, Dật Vân hắn. Kỳ Đông thần sắc chấn kinh, cảm thấy không có khả năng. Hắn đại đệ tử, cái kia thiên phú kinh người Bạch Dật Vân, hắn sẽ là dạng này người. Đơn giản khó có thể tin. Lão sư không tin thật sao? Vậy ngươi đại khái có thể đến hỏi Lâm gia Lâm Hải, nhìn xem Bạch Dật Vân đến cùng nói với hắn thứ gì. Nhìn thấy Kỳ Đông như thế giữ gìn Bạch Dật Vân, Chu Lâm nội tâm khó chịu, thần sắc cũng liền lãnh đạm chút, "Lão sư, nếu không ta về trước lao chạy đi." Kỳ Đông chợt kinh hãi, quả quyết nói, "Không được. Nếu như ta nói là nếu như ngươi nói là sự thật, vậy ngươi đi lão trạch bên kia liền nguy hiểm, ta đáp ứng ngươi ra ra muốn chiếu cố ngươi." Chu Lâm quật cường nói, "Không cần, lão sư, ta có thể chiếu cố tốt chính mình." Ước chừng là đoán được đệ tử ý nghĩ, Kỳ Đông thở dài, "Hài tử, ta cùng ngươi ra ra là quá mệnh giao tình, ta sẽ không hại ngươi. Lão sư sẽ không bao che ai, nếu quả thật tướng thật như lời ngươi nói, lão sư sẽ cho ngươi một cái công đạo." Chu Lâm nội tâm ấm áp, nói khẽ, "Có lẽ lão sư âm thầm đi theo nhìn một chút, liền sẽ rõ ràng." "Ý của ngươi là nói?" Kỳ Đông thần sắc chấn động, như có điều suy nghĩ. "Ngày mai ta sẽ đi một chuyến Lâm gia." Từ lão sư trong tay tiếp nhận Lâm gia thiếp mời, ngay tại vừa mới, hắn bỗng nhiên minh bạch một cái đạo lý, song quyền nan địch tứ thủ, một cái Bạch Dật Vân không đáng sợ, đáng sợ là sau lưng của hắn còn có Bạch gia, còn có Huyền Nguyên Tông. Nhiều như vậy bối cảnh, hắn có tư cách phách lối. Người khác kính sợ hắn, nịnh bợ hắn, có lẽ kính sợ nịnh bợ chính là hắn sau lưng bối cảnh. Mà mình muốn không bị hãm hại, vậy thì nhất định phải mạnh lên, hoặc là dựa thế để cho mình nhìn rất cường đại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tắm rửa thay quần áo, mặc vào võ quán đệ tử thống nhất phục sức, cả người nhìn khí chất phi phàm. Người dựa vào ăn mặc, lời này một điểm không giả. Nghĩ nghĩ, từ trong bình ngọc đổ ra 3 hạt ngưng khí đan, mặt khác cầm bình ngọc trang, nhét vào trong ngực, Chu Lâm thản nhiên hướng phía Lâm gia đi đến. Thân tuyên trấn không lớn, Lâm gia rất dễ tìm. Đông đông đông. Gõ mở Lâm gia đại môn, Chu Lâm đưa lên thiếp mời, thỉnh cầu thông báo, liền nói Chu Lâm đến đây dự tiệc. Chu công tử mời vào trong. Lão gia có bàn giao, chỉ cần Chu công tử đến không cần thông báo, trực tiếp mời vào phòng tiếp khách. Cổng hộ vệ hiển nhiên được mệnh lệnh, dẫn lĩnh Chu Lâm đi vào trong. Cái này Lâm gia không hổ là thần tuyển trấn số 1 số 2 đại gia tộc, gia đình khổng lồ, ven đường giả sơn hồ nhỏ, đình đài các tạ, khúc kính thông u. Đình viện thật sâu, vượt qua 3 đạo cửa nhỏ mới đến phòng tiếp khách, cùng nhau đi tới hoàn toàn chính xác để tuổi nhỏ Chu Lâm thấy được cái gì gọi là đại. Hoan nên hiền chất đến ta Lâm gia làm khách, thiếu niên thiên tài, hôm qua một trận chiến, đơn giản để cho chúng ta lau mắt mà nhìn a. Đạt được Chu Lâm đến tin tức, Lâm gia gia chủ Lâm Hướng Thái Dương mang theo nữ nhi Lâm Duệ Tình đã sớm tại phòng tiếp khách chờ. Lâm gia chủ quá dự, lần đầu tiên tới, cũng không mang lễ vật gì, gia gia lúc ấy lưu lại mấy khỏa ngưng khí đan, ta liền mượn hoa hiến phật, hiến cho gia chủ. Trận đánh hôm qua, tại hạ cũng có bất đắc dĩ chỗ, còn xin gia chủ bỏ qua cho. Chu Lâm ôm quyền thi lễ một cái, lại từ trong ngực đem bình ngọc đem ra, đưa tới. Ngưng khí đan. Lâm Hướng Thái Dương con ngươi co rụt lại. Bực này đan dược tại thần tuyển trấn cực kỳ khó được, một viên ngưng khí đan có thể rút ngắn vũ giả nửa tháng thời gian, nếu là võ đồ phục dụng, thì có thể trực tiếp tăng lên cảnh giới. Trên trấn thần nông đường tuy có bán ra, nhưng là giá cả không ít, thuộc về vật tư chiến lược, các nhà tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Này làm sao có ý tốt, ăn cơm rau dưa mà thôi, hiền chất quá khách khí. Năm đó ngươi già già thanh danh lan xa, nghĩ không ra còn để lại nhiều như vậy đồ tốt. Tiếp nhận bình ngọc nhìn một chút, bên trong có 3 viên ngưng khí đan. Mặc dù chỉ có 3 viên, nhưng là Chu Lâm có thể lấy ra, có thể thấy được thành tâm đáng khen. Lâm Hướng Thái Dương tâm tình thật tốt, vội vàng nói, ai, chớ đứng à, tiến đến ngồi, Duệ Tinh, vị này chính là sư đệ của ngươi, đợi lát nữa hảo hảo dẫn hắn bốn phía đi dạo. Hai người đều không nhắc tới Lâm Hải sự tình, Chu Lâm tặng thuốc, Lâm Hướng Thái Dương tiếp, cái này khúc mắc lại là giải. Thân tuyên chấn không lớn, Chu Lâm cái thứ nhất đi Lâm ra, Lâm Hướng Thái Dương lần có mặt mũi. Nhìn về phía Chu Lâm ánh mắt cũng hiền lành rất nhiều. Lâm Duệ Tình tò mò nhìn Chu Lâm, hương nhan mở ra, cười duyên nói, sư đệ, hôm qua biểu hiện của ngươi có thể để sư tỷ đều bội phục đâu. Ai có thể nghĩ tới lúc trước cái kia mình khiêng con ngồi tới cửa khách hàng thế mà lại là Chu tiền bối cháu trai, mà lại lợi hại như vậy. Sư tỷ quá khen rồi, lúc ấy chính là không có tiền, đi săn lời ít tiền mua đồ ăn. Chu Lâm gãi gãi đầu, bị Lâm Duệ Tình nói đến có chút xấu hổ. Được. Các ngươi người trẻ tuổi trước trò chuyện, ta đi chuẩn bị một chút. Không biết là vô tình hay là cố ý, Lâm Hướng Thái Dương cười đi trước. Sư đệ, như vậy tùy ta bốn phía đi đi một chút đi. Lâm Duệ Tình đứng dậy, trên thân mang theo một cỗ thanh lãnh khí chất. Tốt. Đứng tại đình viện bên hồ, đón nhẹ nhàng gió nhẹ, hai người đứng sóng vai. Sư đệ xem ra là muốn tranh đoạt đi quận thành võ quán tư cách ra. Lâm Duệ Tình bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía nơi xa, có chút mây trôi nước chảy. Chu Lâm trong lòng giật mình, cái này đều bị nàng phát hiện. Hắn khỏe mắt liếc xéo một chút, phát hiện Lâm Duệ Tình không nhúc nhích, hắn đành phải dằn xuống nội tâm chấn kinh, cố ý nói ra, sư tỷ nói đùa, ta một cái tân tấn võ đồ nơi nào có tư cách kia. Ngươi gạt được người khác, không lừa được ta, ta chỉ là muốn nói, ngươi phải cẩn thận Bạch Giật Vân. Lâm Duệ Tình nhíu mày, điểm một câu. Vì cái gì? Chu Lâm lông mày nhíu lại, nghĩ không ra vị này Lâm gia đại tiểu thư lại nói lên lời như vậy. Đệ đệ ta Tiểu Hải tỉnh lại nói là Bạch Giật Vân xui khiến hắn đi đối phó ngươi, ngươi yên tâm, chờ hắn toàn tốt, cha ta liền sẽ tiến hắn đi quận thành quản lý gia tộc sự tình, hắn sẽ không đối địch với ngươi. Ta không có quái qua Lâm Hải, nói đến, Bạch Sư Huynh sở dĩ nhằm vào ta, tựa như là bởi vì ngươi đây, ta thế nhưng là trong lúc vô hình đang vì ngươi cản lôi đầu. Chu Lâm hai mắt nheo lại, hắn không tin Lâm Duệ tỉnh thông minh như vậy sẽ nhìn không ra. Bạch Giật Vân, ta căn bản không thích hắn, hắn lòng dạ quá nhỏ. Cả ngày ra châu thuốc cao đồng dạng dính tại sau lưng, phiền đều phiền chết. Ngươi là nam tử hán đại trượng phu nha, thay tiểu nữ tử cản lôi gọi là làm thay trời hành đạo. Lâm Duệ Tình vừa quay đầu, chớp mắt to, thẻ lưỡi, lại khôi phục cổ linh tinh quái dáng vẻ. Chu Lâm ngạc nhiên. Đại tiểu thư này trở mặt cũng quá nhanh, vừa mới còn một bộ tiểu thư khuê các thông minh tháo vát tư thái, một hồi lập tức lại trở nên tiểu nữ hài hình. Nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Đúng, chờ cơm nước xong xuôi, theo giúp ta đi một chuyến phường thị đi, ta muốn mua ít đồ. Lâm Duệ Tình sờ lên mặt mình, đống nhiên đỏ mặt. A, đương nhiên không có, đương nhiên không có. Chu Lâm rủ xuống ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Hai người đều cúi đầu, bầu không khí có chút hơi say rượu, hai người cũng không biết nói cái gì, thế là, chờ mặc. Ánh thái dương sáng rỡ tựa hồ cũng mang theo một tia xuân khí tức, gió nhẹ cũng đang mỉm cười. Tiểu thư, Chu công tử, lão gia nói buổi tiệc chuẩn bị xong, xin ngài quá khứ. Một gã sai vặt từ đằng xa đi tới, phá vỡ giữa hai người trầm mặc. A, ta lập tức đi. Lâm Duệ Tình nhảy lên chân đến, dẫn theo váy như bay chạy. A, tiểu thư chạy thế nào nhanh như vậy? A, Chu công tử, mời tới bên này. Gã sai vặt gãi đầu một cái, có chút không rõ ràng cho lắm. Phổ thông buổi tiệc, chỉ có Lâm gia dòng chính mấy người, hẳn là gia hiến. Lâm Duệ Tình túi đầu một mực yên lặng nhai lấy cơm, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì đồ vật. Chu Lâm đồng dạng. Bầu không khí có chút quỷ dị, Lâm Hướng Thái Dương nhìn một chút nhà mình quê nữ, lại nhìn một chút Chu Lâm, đống nhiên lắc đầu. Hiện tại hài tử A, càng ngày càng xem không hiểu. Chương 32, cùng Bạch Dật Vân xung đột. Đạt được Chu Lâm cái thứ nhất đi Lâm gia tin tức, Bạch Dật Vân vội vã mang theo mấy cái tùy tùng chạy tới Lâm gia. Ngay tại giao lộ chỗ cua quẹo, chính nhìn thấy hai người tại Lâm gia cổng lưu luyến nói lời tạm biệt, Chu Lâm tựa hồ nói thứ gì, Lâm Duệ Tình liên tục gật đầu, lộ ra ngượng ngùng mỉm cười. Bạch Dật Vân khỏe miệng co quắp một trận, nắm đấm bóp két rung động. Thiện nhân, Chu Lâm, ta cùng ngươi không đội trời chung. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Chu Lâm bóng lưng, hận không thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Bạch thiếu, tiểu tử kia ăn gan hùm mật gấu, dám động Bạch thiếu ngài nữ nhân, muốn hay không chúng ta lên đi giết hắn. Bên người tùy tùng xem xét chủ tử nhà mình kia sắc mặt khó coi, hung hắn nói. Đi. Muốn sát cũng không phải ở chỗ này sát. Bạch Dật Vân cố nén nội tâm sát nghiệm, dứt khoát kiên quyết quay đầu mà đi. Lâm ra cổng. Chu Lâm ôm quyền từ biệt, Lâm sư tỷ, vậy ta liền chờ tin tức của ngươi, phía sau núi săn phỉ, thân là võ quán đệ tử, nghĩa bất dung tử, vậy ta trước hết cáo tử, hôm nay đa tạ khoản đãi. Chờ ta tìm đủ nhân thủ, nhất định thông chi Chu sư đệ. Sư đệ đợi lát nữa tính toán đến đâu rồi? Lâm Duệ Tình xảo tiếu tịnh này, một cái nhăn mày một nụ cười, nhìn quanh sinh huy. Ta muốn đi phường thị đi một chút, nhìn xem có gì cần. Chu Lâm lo nghĩ, như nói thật nói. Vừa vặn, ta cũng dự định đi mua một ít đồ vật, không bằng cùng một chỗ. Nói xong, không đợi Chu Lâm nói chuyện, Lâm Duệ Tình quay người phân phó nói, alo, cho ta cha nói, ta muốn đi phường thị mua chút đồ vật. Chu sư đệ, đi thôi. Cái này. Chu Lâm im lặng, vị này Lâm tiểu thư là muốn dính bên trên hắn sao? Ta đi còn không được sao? Thấy được nàng hai tay chống nạnh giữ dằn ánh mắt, hắn thức thời đi theo. Phường thị đường đi, biển người phun trào. Lâm Duệ Tình nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, tràn đầy phấn khởi, giống như cái gì cũng có hứng thú, chính là không nói muốn mua thứ gì. Chu Lâm, ngươi đứng lại đó cho ta. Hoan ra ngõ hẹp, Bạch Dật Vân mang theo tùy tùng đi dạo, kết quả lại gặp được. Lần này, bên người tùy tùng phi thường cơ linh bước về phía trước một bước, ẩn ẩn đem hai người vây quanh trong đó, liếc nhìn trong ánh mắt, trộn lẫn lấy không có hảo ý. Bạch Dật Vân, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên đối phương, Chu Lâm nhíu nhíu mày, gương mặt non nớt bên trên hiện ra một tia lạnh lùng. Bạch Dật Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt không nhìn Chu Lâm, nhìn về phía Lâm Duệ Tình, vẻ mặt ôn hòa nói, "Duệ Tình, ngươi làm sao cùng loại người này cùng một chỗ?" "Bạch sư huynh, ta với ai cùng một chỗ cần nói cho ngươi sao?" Lâm Duệ Tình nội tâm khó chịu, "Còn có, ngươi gọi nhiều người như vậy đến, có ý tứ gì? Là muốn ở chỗ này động thủ? Ngươi cũng đừng quên, căn này phương thị thế nhưng là ta Lâm gia địa bàn. Không phải, Duệ Tinh, ngươi nghe ta nói. Bạch Dật Vân ánh mắt kiêng kỵ nhìn thoáng qua Lâm Duệ Tình, vội vàng giải thích. Tại cái này thần tuyển chấn, Lâm gia là duy nhất có thể cùng Bạch gia xoay cổ tay gia tộc, tăng thêm Lâm Duệ Tình quốc sắc thiên hương, thiên tư hơn người, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng, gia tộc cố ý cùng Lâm gia thông gia, nữ tử này sớm đã bị hắn coi là độc chiếm, dung không được bất luận kẻ nào tới gần. Hiện tại, cái này đáng chết Chu Lâm thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích danh giới cuối cùng của hắn. Bạch Dật Vân bỗng nhiên quay đầu, hướng phía Chu Lâm cười lạnh nói, ngươi chẳng lẽ liền chỉ biết dựa vào nữ nhân vì ngươi ra mặt? Nếu như ngươi là nam nhân, ta đương nhiên là cái nam nhân. Chu Lâm bỗng nhiên cao giọng đánh gãy đối phương nói chuyện, ngươi là muốn nói, nếu như ta là cái nam nhân, liền cùng ngươi đến một trận tỉ thí công bình đúng hay không? Không sai, có dám hay không? Người thua lui ra ngoài. Bạch Dật Vân khỏe miệng cười lạnh, mắt mang khiêu khích chi ý, làm sao? Ngươi sợ? Lâm Duệ Tình ở một bên nhiều hứng thú nhìn xem hai người giống trọi gà đồng dạng giao phong, hiếm thấy không có phát biểu. Nhìn qua một mặt khiêu khích Bạch Dật Vân, Chu Lâm khẽ cười một tiếng, ánh mắt bình thản không mang theo một tia cảm xúc, không dám. Ta có cái gì không dám? Chỉ là ta muốn hỏi hỏi Bạch Sư Huynh, ngài năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Bạch Dật Vân khỏe miệng kéo một cái, âm mặt không nói lời nào. Nếu như ta không có nhớ lầm, ngài năm nay 17, vậy ta nhiều ít tuổi? Ta cho ngươi biết, tiếp qua mấy tháng liền 14. Ngài vậy mà chủ động muốn cùng một cái so ngươi nhỏ hơn 3 tuổi tiểu hài quyết đấu. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được yêu cầu của mình, rất để cho người ta đỏ mặt ta? Này làm sao phù hợp ngài thần tuyển chấn đệ nhất thiên tài tên tuổi đâu? Chu Lâm than nhẹ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra một cố vẻ mặt bất đắc dĩ, hết lần này tới lần khác nói ra, mỗi chữ mỗi câu, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Phốc phốc. Lâm Duệ Tình buồn cười, nhịn không được cười ra tiếng. Ha ha ha. Một bên vây xem thương nhân, khách qua đường đồng dạng nhịn không được bật cười lên tiếng. Đây không phải là Bạch gia thiên tài Bạch Dật Vân công tử sao? Hắn làm sao lại đi khiêu chiến một vị không có danh tiếng gì tiểu tử? Cái này quá mất mặt. Cái gì thần tuyển chấn đệ nhất thiên tài, ta xem là hào nhoáng bên ngoài, đây rõ ràng là lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy Chu Lâm tuổi tác, nhiều lắm là chỉ có thể coi là miệng còn hôi sữa non nớt thiếu niên, mà Bạch Dật Vân sắp trưởng thành, lại sớm đã thành danh nhiều năm. Thần tuyển chấn không ai không hiểu không người không hiểu. Loại này khiêu chiến, khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh xem thường. Trung quanh nịa mai ánh mắt, giống như một chậu nước lạnh, để Bạch Dật Vân sắc mặt táo hồng, dưới mắt lại là có chút đâm lao phải theo lao. Chu Lâm biểu hiện ra thành thục cùng lạnh nhạt, đều sẽ làm người ta không tự chủ không chú ý hắn tuổi tác. Nhất là ngày hôm qua Nguyệt Thi một trận chiến, Bạch Dật Vân đã sớm đem hắn xem như ngang hàng đối thủ đối đãi, hiện tại kinh người nhắc nhở, hắn mới đột nhiên nhớ tới, thiếu niên ở trước mắt mới năm gần 14. Mới 14 tuổi cứ như vậy lợi hại, về sau thì còn đến đâu? Hung tợn liếc nhìn bốn phía, nội tâm sát nghiệm đã nhuộm đỏ hắn hai mắt, Bạch Dật Vân biết mình hôm nay đã không có cơ hội xuất thủ, đành phải thâm trầm mà nói, Chu Lâm, hy vọng ngươi có thể ưỡn đến mức qua lần tiếp theo Nguyệt Thi. Vậy liền không nhọc sư huynh quả niệm, tháng sau Nguyệt Thi, đang muốn hảo hảo thỉnh giáo. Chu Lâm mỉm cười, ánh mắt đột nhiên sắc bén, không che giấu được thiếu niên phong mang. Da mặt kéo ra, không biết vì cái gì. Chỉ cần vừa nhìn thấy Chu Lâm trên mặt kia cô bình tĩnh ung dung dạng, hắn liền không nhịn được đầy ngập lửa giận. Nhưng là, không thể nhịn cũng phải nhịn. Cưỡng ép đè nén xuống lửa giận trong lòng, Bạch Dật Vân hừ lạnh một tiếng, bàn tay vung lên, mang theo thủ hạ tùy tùng gạt mở đám người, chật vật rời đi. A, đối. Trước khi đi, Bạch Dật Vân bước chân đột nhiên đình trệ, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói, nghe nói ngươi ra ra trước kia đắc tội qua quận thành cao thủ, trước đó vài ngày quận thành nhân mã tới. Tựa hồ liền có nghe ngóng hắn đó ngươi nhưng phải cẩn thận, cũng đừng làm cho người nào để mắt tới, ha ha ha. Nói xong, Bạch Dật Vân trả thủ tính nhìn hắn một cái, cười lớn rời đi. Chu Lâm ánh mắt âm trầm, trầm mặc không nói. Cái này đích xác là hắn lo lắng nhất địa phương, ra ra cũng không biết đi nơi nào, cũng không biết phải chăng an toàn. Một bên Lâm Duệ Tình nhìn một chút, nhẹ giọng nói ra, Bạch Dật Vân chính là một người điên, bốn phía cắn người linh tinh. Chu sư đệ, tháng sau Nguyệt Thi hắn khẳng định sẽ động thủ. Ngươi phải cẩn thận. Ha ha, ai đối với người nào động thủ còn chưa nhất định đâu. Chu Lâm híp mắt cười cười, khoe miệng hiện ra một tia băng lãnh. Lâm sư tỷ, ta chỉ sợ không thể cùng ngươi dạo phố, ta phải đi tu luyện. Vừa quay đầu, Chu Lâm mặt mũi tràn đầy hiền lành, lúc trước những cái kia âm trầm khí tức, trong nháy mắt hóa thành thiếu niên tinh thần phấn chấn cùng thẳng thắn. Sợ nhất so với mình còn muốn thiên tài người so với mình còn cố gắng, Lâm Duệ Tình trong lòng cảm thán, nói, vậy được, ngươi đi đi. Bị ngươi kiểu nói này, sư tỷ ta cũng phải đi tu luyện, chớ để cho ngươi đổi kịp. Chương 33, điều tra nhiệm vụ. Hai người mỗi người đi một ngả, Chu Lâm trở về võ quán biệt viện. Ra cái này việc sự tình, Lao Trạch bây giờ trở nên không an toàn, Bạch gia thế lực hùng hậu, lúc này nhất định phải nhiều hơn đề phòng. Trong phòng tu luyện, Chu Lâm hai mắt nhắm nghiền, bài trừ trong lòng tạp nghiệm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngưng thần tinh khí, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, cả người hoàn toàn tiến vào trạng thái nhập định. Tâm thần không minh, Chu Lâm bắt đầu tu luyện đại diễn thần quyết. Ngày đó từ Hoa Dương trong động phủ đạt được tuyệt học này, tìm hiểu tầng thứ nhất đã đột phá võ đồ 9 tầng đại viên mãn, khoảng cách vũ giả cảnh chỉ có cách nhau một đường. Nghe đồn Bạch Dật Vân đã là vũ giả cảnh, lần này hắn nghẹn gần nổ phổi, dự định nhất cử đột phá vũ giả cảnh. Tâm thần ngưng tụ, hóa thành một điểm ánh sáng nhạt, như là hắc dạ đom đóm, tại thức hải bên trong phiêu hốt lấp lóe. Lúc trước thỏ ra cưỡng ép xâm nhập mi tâm, giống như là cưỡng ép thay hắn chống ra trong thức hải quan. Vì thế, Chu Lâm từng hôn mê một đoạn thời gian, tâm thần lâm vào yên lặng trạng thái, cả người mất đi trí giác. Tại kia đoạn thời gian bên trong, thân thể dần dần thích ứng thức hải mở đất mở, tâm thần khôi phục ý thức, ngũ giác tăng cường, như là mở ra một đạo thông hướng bị ngạn đại môn. Mênh mông bát ngát thức hải, biên giới hỗn độn mông lung, tâm thần giống như hỏa diễm, trong hư vô này phiêu hốt lấp lóe. Đại diễn thần quyết, huyền ảo phi phàm. Dựa theo Ngọc Giản giới thiệu, đại diễn thần quyết trước tam trọng, theo thứ tự là tầng thứ nhất thức hải chi cảnh, thứ nhị trọng, ngưng tinh chi cảnh, thứ tam trọng, nguyên thần chi cảnh. Mỗi một tầng cảnh giới đều có khác biệt. Tầng thứ nhất lúc, thức hải mở, bắt đầu cô đọng tinh thần lực, ngũ giác phát triển, linh thức hơn người, linh hồn cảm giác lực sẽ theo tinh thần lực tăng lên trở nên càng thêm nhạy cảm. Thứ nhị trọng lúc, tinh thần lực ngưng luyện thành tinh thể, cứng cỏi, hùng hậu, lúc này tinh thần lực đủ để khu vật mà đi, quỷ thần khó lường. Thứ tam trọng lúc, tinh thần lực ngưng hóa thành nguyên thần, rất nhiều thần thông diệu dụng dần dần hiện hiện. Chu Lâm bây giờ may mắn tại tầng thứ nhất bên trên. Đối với người thường mà nói, mở thức hải cực kỳ gian nan, không có tinh thần lực thiên phú, rất khó tại ngắn thời gian bên trong mở ra tới. Rất nhiều người cố gắng cả đời đều không thể đụng chạm đến linh hồn cấp độ, cuối cùng cũng chỉ biến thành một giới vũ phu mà thôi. Liền xem như đạt được truyền thừa tu sĩ muốn mở thức hải đều muốn kinh lịch một phen đau từng cơn, Chu Lâm lại tại dưới cơ duyên xảo hợp bị thỏ ra cưỡng ép lấy linh hồn thể chống ra thức hải, đi qua gian nan nhất cửa thứ nhất. Về sau mới có thể thuận lợi như vậy luyện thành đại diễn thần quyết tầng thứ nhất, hắn hiện tại, luận tinh thần lực lại là không thua những cái kia vũ giả cảnh, thậm chí càng lớn mạnh một chút. Chu Lâm ngưng thần, tâm thần thôi động đại diễn thần quyết, dựa theo tầng thứ nhất công pháp cảm ứng tinh thần lực, bắt đầu cô đọng. Đây là một trận nước chảy đá mòn, lệ mề tu hành. Lúc này tu luyện không phải hấp thu thiên địa linh khí lớn mạnh bản thân, mà là đem thức hải bốn phía những cái kia mông lung không biết tinh thần lực cô đọng thành tinh. Nói đến đơn giản, ngưng luyện lại là rất khó. Tâm thần chập chờn, công pháp vận chuyển, từng vòng gợn sóng đang chấn động, phun ra nuốt vào ở giữa, chút ít tinh thần lực bị lôi kéo qua đến, như là hải yến xây tổ, không ngừng lấy tinh thần lực dính hợp, tạo dựng, trước dựng tạo giàn khung, sau đó từng bước thêm vào. Tinh thần lực như tơ như sương, từng kia sương mù, tại công pháp hấp dẫn hạ liên tục không ngừng bay tới, vờn quanh tại tâm thần bốn phía, dần dần dựng xuất một cái hình khuyên như ổ chim hình thức ban đầu, hình thành tấm bình phong thiên nhiên. Rốt cục bước ra bước đầu tiên. Chu Lâm trong lòng vui mừng, tiếp tục vận chuyển đại diễn thần quyết pháp quyết tu luyện dẫn dắt từng tia sương mù nện vững chắc cơ sở. Sương mù tụ tập tại tâm thần bốn phía, rất nhanh dung hợp cô đọng, lúc này Chu Lâm tâm thần phát sinh một tia dị biến. Tâm thần như đèn hỏa, nguyên lai chỉ có thể chiếu rọi hơn một trượng, theo hình khuyên tổ chim sơ bộ cô đọng, hắn rất rõ ràng cảm giác được tâm thần của mình ngoại phóng phạm vi bỗng nhiên tăng lên, mặc dù gia tăng đến không nhiều, lại làm cho hắn thấy được hy vọng. Nếu là ta đem toàn bộ tổ chim không ngừng cô đọng, mở rộng, chẳng phải là tâm thần phạm vi bao trùm sẽ tiến một bước tăng cường. Sẽ có hay không có một ngày ta tinh thần lực có thể ngoại phóng. Nghĩ đến đây, Chu Lâm không kịp chờ đợi, toàn thân toàn ý đầu nhập. Sương mù cuồn cuộn như nước thủy triều, tâm thần như là đạt được tới nhuần, thức hải bên trong tâm thần chi hỏa càng thêm tràn đầy. Không biết tu luyện bao lâu, trong thức hải dựng tổ chim triệt để thành hình, mà lại đang chậm rãi xoay tròn, mỗi một lần xoay tròn đều tại kéo theo tinh thần lực không ngừng quấn quanh, nện vững chắc. Tâm thần liền giấu ở dạng này quấn quấn quanh quấn trong phòng ngự. Một đoạn thời khắc, Chu Lâm mở mắt ra, chẳng những không có cảm thấy một tia mỏi mệt, ngược lại cảm thấy tinh thần khí sảng, tựa hồ có không dùng hết tinh lực. Kiểm nghiệm một chút hiệu quả. Hắn hai mắt nhắm lại, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong thức hải, tinh thần lực lưu chuyển, từng tia tinh thần lực xuyên thấu qua thức hải, hướng về hai mắt ngưng tụ. Trên hai mắt hiện ra từng tia dị dạng quang mang, ánh mắt chiếu tới, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng thay đổi, trở nên càng thêm có thể thấy rõ ràng. Tu luyện thất đơn giản mà tinh xảo, bình thường đều không để ý, nguyên lai tính tỏa giường nằm bên trên thế mà nhiều như vậy vết dạn, trước kia mảnh không thể tra, lúc này trong mắt hắn, vết dạn như khe danh đập vào mắt có thể đụng. Bên hai phong thanh hô hô, khí lưu như nước có chút di chuyển, phương viên 3 mét bên trong bất luận cái gì nhỏ bé không thể nhận ra nhỏ bé ba động đều tại hắn cảm ứng phía dưới. Cảm giác của ta lực như thế nhạy cảm. Chu Lâm đại hỉ, mặc dù không có đột phá cảnh giới, nhưng là cái này nhưng so sánh đột phá cảnh giới càng có tác dụng. Mà lại, lần này tu luyện đại diễn thần quyết cũng đã mới nhập môn hạng, đột phá cảnh giới ở trong tầm tay. Nên đi ra. Chu Lâm đứng dậy, đẩy cửa ra ngoài, vừa mới đi đến cửa võ quán liền gặp Lâm Duệ Tình, bị nàng giận mắng một câu. Chu sư đệ, cái này mấy thiên đô đi đâu, làm sao cũng không tìm tới ngươi, đội ngũ ta đều kéo tốt, liền chờ một mình ngươi. Mấy ngày? Ta không có đi cái nào a, một mực tại tu luyện. Lâm Duệ Tình trợn to trong mắt, giọng dịu dàng nói ra, ngươi điên rồi. Lần trước từ biệt đã 4 ngày, ngươi cũng không ăn không uống sao. Bị ngươi nói chuyện thật đúng là đói bụng, thật có lỗi, Lâm sư tỷ, chờ ta ăn no liền có thể đi. Chu Lâm gãi gãi đầu, đáp lại thẹn đỏ mặt cười một tiếng. Vậy được, nhanh đi đi, ngươi ăn xong tại cửa võ quán chờ ta, ta đi gọi những người khác. Lâm Duệ Tình trực tiếp đi. Không bao lâu, nhân mã đầy đủ, tự nhiên lập tức xuất phát. Ngoại trừ Chu Lâm, Lâm Duệ Tình còn gọi hai người, đều là gương mặt quen, nguyệt thi cuộc thi xếp hạng gần phía trước một trong mấy người. Sa Vô Phong, Tào Tông Minh, Chu Lâm. Lâm Duệ Tình lẫn nhau giới thiệu một chút, sau đó bắt đầu giới thiệu nhiệm vụ tình huống. Lần này nhiệm vụ của chúng ta là điều tra một cỗ chiếm cư tại Thần Tuyển Sơn Mạch Chi Mạch Nham Phong phụ cận Sơn Tặc, nhiệm vụ điểm tích lũy 400, hoàn thành nhiệm vụ mỗi người bình quân 100. Mọi người có ý kiến gì hay không? Những người khác ta không có ý kiến, thế nhưng là hắn dựa vào cái gì cũng có thể chia đều. Một cái tân tấn đệ tử mà thôi, có tư cách gì chia đều. Tào Tông Minh thần sắc bất thiện, chỉ vào Chu Lâm cái mũi, một mặt khinh thường. Ừm. Chu Lâm nhướng mày, mình cùng cái này Tào Tông Minh nhưng không có ân oán, vì sao hắn kịch liệt như thế nhắm vào mình. Ngươi vùng sắc mặt, ta cũng phạm không đến nể mặt ngươi. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, đối chọi gay gắt, Tào Sư Huynh, ta kính ngươi bảo ngươi một tiếng Sư Huynh, ta có hay không tư cách, cần ngươi tới nói sao. Ngươi nói cái gì? Chu Lâm, ngươi muốn chết. Tào Tông Minh tròng mắt chừng một cái, thanh âm đề cao 8 độ, lập tức liền muốn xuất thủ, lại bị một bên Xả Vô Phong kéo lại. Lâm Duệ Tình lông mày nhíu lại, Tào Tông Minh, ngươi có ý tứ gì? Chu sư đệ thực lực ta là biết đến, ta nói hắn có tư cách liền có tư cách, làm sao? Không phục. Kia có muốn hay không ta tới tìm ngươi luyện một chút? Sư đệ không dám. Tào Tông Minh nét miệng, hung hăng nhìn chằm chằm Chu Lâm im ắng nói một câu, lần sau đừng để ta gặp được ngươi. Chu Lâm ánh mắt trầm xuống, không nói gì, trong đầu lại nghĩ đến sự tình khác phía trên đi. Không có vô duyên vô cớ hận, Tào Tông Minh như thế căm thù mình, là nguyên nhân gì đâu. Đáp án vô cùng sống động. Ngươi không dám. Hừ. Lâm Duệ Tình trước đó không ngờ rằng có tình huống này, đội ngũ đã xuất phát muốn nửa đường thay người hiển nhiên không có khả năng. Nàng làm một chút nói ra, Xà Vô Phong, đợi lát nữa đến địa điểm, ngươi cùng hắn một tổ, ta cùng Chu sư đệ một tổ, chúng ta tách ra điều tra. Xà Vô Phong bất đắc dĩ nói, vâng, sư tỷ. Võ quán người thành đạt vi sư, Lâm Duệ Tình so với mình lợi hại, kia tất cả mọi người phải gọi sư tỷ. Một đường không nói chuyện. Đến địa điểm, hai tổ người tách ra hành động, Chu Lâm lúc này mới lên tiếng hỏi, Lâm sư tỷ, kề bên này làm sao còn có sơn tặc a? Lâm Duệ Tình cảnh giác nhìn một chút bốn phía, kiên nhẫn đáp, đều nghĩ đến phát tài thôi, cái này Thần Tuyển Sơn mạch rộng lớn vô biên, bên trong sản xuất rất nhiều linh dược, yêu thú vật liệu, rất nhiều ngoại lai thám hiểm giả lui tới, kéo theo lợi ích không ít. Những cái kia không làm mà hưởng người liền nghĩ nửa đường cướp tiền, dân ra liền có đám sơn tặc này hình thành đội, gọi là sáp huyết bang. Chúng ta võ quán phụ trách trấn thủ một phương, hàng năm đều muốn đi càn quét sáp huyết bang sơn tặc, càn quét trước đó nhất định phải điều tra tình huống, võ quán sớm ban bố nhiệm vụ, chúng ta đệ tử điều tra tình báo, thu hoạch điểm tích lũy. Những này điểm tích lũy đều là có thể hối đoái bảo vật. Điều tra một chút tình báo liền có thể đạt được 100 điểm tích lũy, vậy nếu là giết sáp huyết bang sơn tặc nên như thế nào ban thưởng? Chu Lâm tò mò hỏi. Lâm Duệ Tình cười khẽ, sư đệ, ngươi lòng quá tham. Sáp huyết bang sơn tặc cũng không phải chúng ta có thể giết được. Nghe các lao sư nói, thủ lĩnh của bọn hắn gọi Ba Nguyên Phong, tâm ngoan thủ lạn, thực lực đã đạt đến vũ giả cảnh đỉnh phong, chính là phổ thông lão sư cũng không là đối thủ, chỉ có quán trưởng mới có thể đối phó. Các lao sư cố ý bàn giao, gặp được sáp huyết bang người, thứ nhất chính là trốn, bảo mệnh quan trọng. Quét sạch nhiều lần như vậy đều không có triệt để tiêu diệt. Đây không có khả năng a. Chu Lâm kinh ngạc, dùng võ quán thực lực, trải rộng cả nước. Thật muốn rào sát một cái nho nhỏ sáp huyết bang, đây còn không phải là đưa tay liền có thể chấn áp. Sáp huyết bang đám sơn tặc này rất giàu hoạt, một khi nhận được tin tức liền ẩn nấp tiến Thần Tuyển Sơn mạch chỗ sâu, muốn truy tra ra rất khó. Bọn hắn hành tung vô định, hang ổ rất bí mật, căn bản cũng không biết ở nơi nào, muốn truy tung cũng rất khó. Nếu như không có xác định hang ổ chỗ, các lao sư cũng không cách nào tập trung lực lượng tiêu diệt, cho nên mới lần lượt ban bố điều tra nhiệm vụ, từ chúng ta những đệ tử này trong khi lịch luyện cẩn thận điều tra. Lâm Duệ Tình tiếp tục nói, phụ thân ta nói, những sơn tặc này tham lam cướp đoạt, bảo vật tích lũy không ít. Nếu có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn, khẳng định có đại thu hoạch. Thế nhưng là ai có thể tìm tới đâu? Lần trước nhận được tin tức nói, có sáp huyết bang người xuất hiện tại Nham Phong phụ cận, lần này cũng bất quá là thử thời vận, ta mục tiêu chủ yếu vẫn là ma luyện chính mình. Ma luyện mình? À, ta hiểu được, Ý của sư tỷ là, chúng ta một bên sát yêu thú một bên tìm sát huyết bang. Chu Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Chương 34, biến dị đàn sói. Trong núi thảm thực vật rậm rạp, hai người một trước một sau tại trong rừng cây xuyên qua. Xa xa xa ba. Thanh âm rất nhỏ vang lên, Chu Lâm lỗ tai giật giật, thân hình dừng lại, thần sắc cảnh giác đưa tay ngăn lại tiến lên Lâm Duệ Tình. Sư tỷ, ngừng một chút. Thế nào? Lâm Duệ Tình trong lòng căng thẳng, nhìn Chu Lâm bộ dạng này, chẳng lẽ hắn phát hiện tình huống như thế nào? Ta nghe được một chút yêu thú thanh âm. Tại kia. Cẩn thận lắng nghe về sau, Chu Lâm chỉ một ngón tay, chỉ hướng bên trái phía trước. Nhờ vào đại diện thần quyết tu luyện, hắn hiện tại ngũ giác nhạy cảm, rất nhỏ một chút động tĩnh đều có thể phân biệt ra. Đến cùng là cái gì? Lâm Duệ Tình mang theo khẩn trương nhìn chằm chằm kia nhìn xem. Xa xa lùm cây lay động, bên trong truyền đến rõ ràng có thể nghe tiếng xào xạc, theo cỏ dại đổ rạp, từng cái thân ảnh màu xám chậm rãi lộ đầu ra. Toàn thân màu xám da lông, tại cái trán vị trí có một nắm lông trắng, băng lánh răng nanh, một đôi màu đỏ sẫm huyết mâu mang theo tàn nhẫn cùng tham lam, nhìn chòng chọc vào bọn hắn. Biến dị sói xám. Trong lòng hai người siết chặt, liếc nhau, theo bản năng tới gần chút. Sói xám cũng không đáng sợ, nhưng là biến dị sói xám lại khác biệt. Đây là một cái hoàn toàn mới tộc đàn, tàn nhẫn mà thị sát, tỉnh táo lại hung ác, phi thường am hiểu phối hợp, càng đáng sợ chính là, bọn chúng lợi chảo, trên hàm răng đều có kịch độc. Dạng này biến dị đàn sói, bất kỳ cái gì một con đều có võ đồ 6 thất trọng thực lực, đầu lang thậm chí có thể so với võ đồ đỉnh phong. Chu Lâm thô sơ giản lược lướt qua, đàn sói số lượng tại 20 con trên dưới, nhiều như vậy số lượng, chính là vũ giả tới đều muốn nuốt hận, vài phút muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Ai có thể nghĩ tới vừa mới tiến sơn mạch liền gặp được đàn sói. Bọn hắn lập tức lâm vào nguy cơ, mà lại là nguy cơ sinh tử. Phiền thoái. Lâm Duệ Tình có chút khẩn trương, toàn thân kéo căng, Chu Lâm, ngươi phải cẩn thận. Ừm, sư tỷ yên tâm, ngươi bảo vệ tốt mình, bọn này xuất sinh giao cho ta. Chu Lâm hít sâu một hơi, tiến lên một bước ngăn tại Lâm Duệ Tình trước mặt. Hắn đang điều chỉnh hô hấp, để cho mình bảo trì chiến lược mạnh nhất. Lâm Duệ Tình không hiểu nội tâm ngọt ngọt, loại kia bị người bảo hộ cảm giác không để cho nàng biết chưa phát giác nhìn nhiều Chu Lâm một chút. Thiếu niên ở trước mắt hô hấp đều đặn hữu lực, cả người tản mát ra một loại trầm ổn khí tức, để nàng nhất thời thấy có chút thất thần. Ngao! Thấp cang thanh âm từ trong bầy sói vang lên, đầu lang phát ra công kích Chu lên. Đàn sói rối loạn lên, biến dị sói xám có quy luật bắt đầu chia tán, ẩn ẩn thành hình quạt vây quanh đi lên. Bọn chúng gào thét, nhe răng trợn mắt, khỏe miệng không ngừng nhỏ xuống lấy nước bọt, màu đỏ sẫm huyết mâu nhìn chòng chọc vào hai người, từng bước một tới gần. Khoảng cách gần như vậy, tựa hồ có thể nghe được bọn chúng giữa mũi miệng tán phát mùi huyết tinh, Lâm Duệ Tình có chút sợ hãi, đây là nàng lần thứ nhất tao ngộ đàn sói tập kích. Chu Lâm trong lòng căng lên, đơn độc yêu thú giết qua không ít, nhưng là dạng này đàn sói. Trong lòng của hắn không chắc, nhưng là, hắn không có lựa chọn nào khác. Sinh cùng tử ở giữa, hắn nhất định phải liều. Huống chi sau lưng còn có một cái Lâm Duệ Tình. Nga ô ba. Dồn dập Chu lên vang lên lần nữa, đây là đầu lang thổi lên tiến công khẩu lệnh. Siêu siêu siêu ba. Tất cả biến dị sói xám trong nháy mắt từ bốn phía đồng thời bay nhào vây công tới, mở ra huyết buồn đại khẩu, tuyết trắng răng nanh sáng loáng đích phủ đầu chụp xuống. Một khi bị cắn, chính là hỏng be hỏng bét, sẽ thành mảnh nhỏ kết cục. Thời khắc sống còn. Một khắc này, Chu Lâm động. Không lo được bảo thủ bí mật, đột nhiên kéo một cái trên cổ răng thú mặt dây chuyền, thôn thiên thần quyết thôi động, răng thú mặt dây chuyền trong nháy mắt biến thành răng thú đoàn đao. Một đao nơi tay, khí thế đột nhiên kéo lên, Chu Lâm nhảy lên một cái, vung đao một chạm. Chết. Đao như điện quang, nhanh như thiểm điện. Tại đoàn đao chém ngang sát na, một cỗ vô hình sát khí quét sạch. Trước hết nhất một đầu biến dị sói xám dương nhanh múa vớt, ý đồ huy động lợi chảo ngăn cản một đao kia. Phốc phốc. Lưỡi đao tồi khô lạp hủ chặt đứt nó chân trước thuận thế cắt vào cằm của nó, cuối cùng theo nó cái hót xuyên qua. Lạch cạch. Cái này một đầu có thể so với võ đồ lục trọng biến dị sói xám sau khi rơi xuống đất thân thể run rẩy mấy lần liền không có phản ứng. Tại chém dụng một đầu về sau, Chu Lâm cấp tốc rút đao, như thiểm điện đánh ra trước. Bá đao quyết. Phúc. Lại là một đầu biến dị sói xám bị mất mạng tại chỗ. Những này biến dị sói xám nhóm là trong rừng liệp sát giả. Giờ phút này trong chớp mắt lại bị Chu Lâm giết chết hai đầu. Hắn mạnh như vậy. Lâm Duệ Tình bị chấn động một chút, tỉnh táo lại về sau cấp tốc cùng Chu Lâm lưng tựa lưng, rút ra bên người đeo đoạn kiếm vung vẩy chém vào, bình thường biến dị sói xám bình thường còn không tới gần được. Ngao ba. Đầu lang gầm thét, còn lại biến dị sói xám nhóm không có chút nào giảm tốc vây công mà tới. Chết. Lâm Duệ Tình ngăn tại sau lưng, Chu Lâm không có nỗi lo về sau toàn lực xuất thủ công kích, đoạn đao như ảnh. Vung vẩy xuất từng mảnh đào quang rào sát. biến dị sói xám bầy hung hãn không sợ chết, từng đầu điên cuồng xung kích. Sát sát giết. Trong rừng cây thành rào sát trận, máu tươi chảy đầy đất. Hỗn chiến bên trong, Chu Lâm bị vớt sói xé rách làn da, nọc độc thấm vào đi vào, rách ra địa phương đã một mảnh đen nhánh. Sư đệ, nếu là ngăn không được chúng ta liền chạy đi. Núp ở Chu Lâm phía sau, Lâm Duệ Tình thân thể run rẩy, nàng nhìn thấy mảng lớn lang huyết huy sái ra, khắp nơi đều là sói xám cụt tay cụt chân, kịch liệt trong chém giết, Chu Lâm chí ít đã chém giết 10 đầu biến dị sói xám. Nhân lực có khi tận, nàng rất lo lắng hắn sẽ không chịu nổi. Nàng đều không biết, mình vậy mà tại vô hình ở trong bắt đầu quan tâm một người an nguy. Sư tỷ yên tâm, có ta ở đây, không có việc gì. Chu Lâm giết đến hưng khởi, hoàn toàn không để ý thân thể thương thế. Còn phải lại nhanh một chút. Sinh tử ma luyện, đây cũng là một trận tu hành. Chu Lâm đem hết toàn lực xuất nhanh chiêu, một đao nhanh hơn một đao. Phúc, phúc, phúc. Máu me tung tóe, từng đầu biến dị sói xám ngã xuống. Mắt thấy chỉ còn lại 6-7 đầu biến dị sói xám. Nga ô. Ngắn ngủi sợ hãi sói gào âm thanh từ còn thừa trong bầy sói truyền đến, còn sót lại biến dị sói xám nhóm lập tức quay đầu phân tán chạy trốn. Chạy. Người đem lang vương đều đánh chạy. Chu sư đệ, người quá lợi hại. Lâm Duệ Tình cảm giác gáp lực đột nhiên biến mất, cả người vui đến phát khóc. Một khắc này thật sự là cực sợ, đàn sói quá nhiều, một cái không tốt liền sẽ táng thân miệng sói. Nhưng mà một khắc này, có người thiếu niên tại nàng sợ nhất thời điểm, đứng ở trước người của nàng thay nàng chặn đàn sói. Lâm Duệ Tình đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Chu Lâm bóng lưng, nội tâm tình cảm ngầm sinh. Chạy sao? Hô, hô. Chu Lâm thở mạnh, hô hấp thô trọng, toàn thân huyết dịch lưu chuyển tốc độ đều nhanh rất nhiều. Hắn cho là mình ngăn không được, không nghĩ tới vẫn là chặn. Ai nha, sư đệ, cánh tay của ngươi chuyện gì xảy ra? Lâm Duệ Tình mắt sắc phát hiện Chu Lâm trên cánh tay một mảnh đen nhánh. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, những xuất sinh này móng vuốt có độc, quay đầu ta dọn dẹp một chút liền tốt. Chu Lâm kéo một cây đâm vào trong thịt vuốt sói móng tay, một mặt không quan trọng. Không được, nhất định phải lập tức thanh lý nọc độc, ngươi chờ, ta tới cấp cho ngươi băng bó. Lâm Duệ Tình đau lòng ôm lấy Chu Lâm cánh tay, thận trọng xé mở vỡ vụn quần áo, sau đó từ trong ngực xuất ra một bình kim sang dược bắt đầu bôi lên. Sư tỷ, đây chính là vết thương nhỏ, vết thương nhỏ. Chu Lâm mặt lập tức đỏ lên, nhỏ giọng nói. Hắn nghi rút về cánh tay, kết quả phát hiện bị Lâm Duệ Tình kẹp chặt gắt gao. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận Lâm Duệ Tình hảo ý. Một khắc này, hai người khoảng cách rất gần, rất gần. Đi nhanh lên, nơi này mùi máu tươi quá nặng, rất nhanh sẽ dẫn tới càng nhiều ma thú. Băng bó kỹ về sau, Lâm Duệ Tình đứng dậy thúc giục, quay đầu liền đi. Nàng không đi không được, thật sự là có chút nóng nảy đến hoảng, thế mà cùng một người nam tử thân mật như vậy. Ừm. Chu Lâm gật đầu. Bọn hắn đều không muốn biến dị yêu lang thi thể. Những này yêu thú thi thể nếu là có thể chuyên trở ra ngoài còn có thể bán không ít kim vũ cục, nhưng lúc này đây bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu vẫn là điều tra, đồng thời ma luyện tự thân. Chương 35, Sơn Tặc Hang Ổ. Nham Phong, núi cao nhập vân, thương loan cây rừng trùng điệp xanh mướt. Ở trong núi một dòng suối nhỏ một bên, Chu Lâm cùng Lâm Duệ Tỉnh vừa mới ăn xong đồ nướng, dẫm diệt đống lửa, đang chuẩn bị xuất phát. Sư tỷ, chúng ta cũng đi 3 ngày, yêu thú ngược lại giết không ít, ngẫu nhiên cũng nhìn thấy một chút lui tới khách thường. Thế nhưng là không có phát hiện sáp huyết bang tung tích à. Chu Lâm nhìn phương xa, nhíu mày. Lâm Duệ Tình chỉ phía trước, nói, người nhà ta nói, có người tại vùng này phát hiện qua sáp huyết bang tung tích, thời gian tại nửa tháng trước. Nếu như đoán không sai, cây bên này hẳn là hoạt động của bọn họ khu vực. Sáp huyết bang hỏa loạn thần suối chấn xung quanh quá lâu, tựa như một viên lũ ác tính đâm vào nơi này, võ quán đã sớm quyết tâm thanh trừ bọn hắn. Thế nhưng là thần tuyển sơn mạch rộng lớn vô biên. Sắp huyết ba người đều cùng tựa như con khỉ, lần lượt ra làm ác, lần lượt chạy trốn, võ quán cũng không có cách nào. Lâm gia là trấn trên số một số hai đại gia tộc, bọn hắn tự có kênh đặc thù điều tra sắp huyết bang tung tích. Ta lại như thế phán đoán, sắp huyết bang bên trong đều là chút kẻ liều mạng, tham tài háo sắc, hết ăn lại nằm, loại người gì cũng có. Nếu là sâu vào trong núi quá xa, mỗi lần ra vào không tiện, vạn nhất tao ngộ yêu thú cũng phiền phức, cho nên bọn hắn không có khả năng xâm nhập quá xa. Nham Phong vừa lúc ở Thần Tuyền Sơn mạch cửa vào phụ cận, núi cao rừng rậm, chính thích hợp đám sơn tặc này ẩn thân. Lâm Duệ Tình nói, đến đều tới, chúng ta liền chậm rãi tìm, nhất định có thể tìm tới. Cũng chỉ có thể dạng này. Sắp huyết bang hang ổ, khẳng định phi thường ẩn nấp, muốn điều tra đến tình báo của bọn hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nham Phong xung quanh tới gần Thần Tuyền ngoài dãy núi vây, cũng không có quá mức kinh khủng yêu thú, hai người một đường tìm kiếm, ngẫu nhiên gặp được một chút yêu thú, hai người liên thủ, một đường nghiền ép. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Nham Phong một phương hướng khác mấy trăm dặm địa phương, Tào Tông Minh thở hồng hộc hướng phía Xà Vô Phong nói, Xà Sư Huynh, không được, tiếp tục như vậy nữa ta phải mệt chết, nhiệm vụ này ta không làm. Tào Sư Đệ, còn có một ngày chúng ta liền có thể đuổi tới địa điểm ước định, nói không chừng Lâm Sư tỷ bọn hắn đã sớm tới. Tào Tông Minh lắc đầu, nhớ tới người kia liền khó chịu, ta còn là không đi. Là không muốn đi vẫn là có khác nhiệm vụ a. Xà Vô Phong ánh mắt lấp lóe, ý vị thâm trường nói một câu, Tào Sư Đệ, Chu Sư Đệ cùng ngươi không oán không cửu, ngươi như thế đối chọi gay gắt, cũng đừng giống cái kia Lâm Hải đồng dạng. Tào Tông Minh thân thể run lên, cường tự cười khăn nói, Sư Huynh nói cái gì đó, ta làm sao nghe không hiểu. Nghe không hiểu liền nghe không hiểu sao, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, bọn hắn đều là quán chủ đệ tử, coi như thật sự có mâu thuẫn gì, quán trưởng đều không nói chuyện, sao có thể đến phiên người khác khoa tay múa chân. Xà Vô Phong nói đến nhẹ nhàng, một phái vân đạm phong khinh bộ dáng. Tào Tông Minh sắc mặt một trận biến ảo, cuối cùng thở dài một hơi, đa tạ Xà Sư Huynh nhắc nhở, thế nhưng là... Ai, không nói cũng được, coi như là trả nhân tình. Xà Vô Phong nghe, gật gật đầu, nhân tình khó trả, vậy ngươi cẩn thận, ta đi trước. Nói xong, hắn ra tốc bay lượn, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt. Tào Tông Minh ngây người thật lâu, xác định bốn phía không người nào, lúc này mới thổi lên huýt sáo. Bầu trời bay xuống một con liệp ưng, hắn lấy tay làm cái có tiếp, dùng kiếm đao viết xuống một đoạn tin tức sau đó cột vào liệp ưng móng vuốt bên trong, sau lưng vừa nhấc, đem liệp ưng đưa lên thiên đi. Làm xong đây hết thể về sau, Tào Tông Minh cấp tốc rời đi. Đảo mắt lại qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, Chu Lâm bọn hắn một mực tại vất vả tìm kiếm sát huyết bang hang ổ, ý đồ thu hoạch được một chút tình báo hữu dụng, nhưng mà lại không thu hoạch được gì. Cái này sát huyết bang, dấu thật là chặt chẽ. Lâm Duệ Tình cắn răng, dậm chân, tới tới lui lui đều chuyển vài vòng, sửng sốt một chút tung tích cũng không phát hiện. Sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta phương pháp không đúng, sát huyết bang người không phải thích cướp bóc sao. Chúng ta trang điểm một chút, làm điểm có tiền đồ vật rêu rao khắp nơi, nói không chừng người ta chủ động liền nhảy ra ngoài đâu. Chu Lâm chớp mắt, suy nghĩ cái chủ ý. Ý kiến hay, Chu Sư Đệ, người thật thông minh. Lâm Duệ Tình nhãn tỉnh sáng lên, khen một câu, cười nói, chúng ta có thể dạng này dạng này. Nửa giờ sau, tại Sơn Lâm trên đường nhỏ, một trước một sau hai cái anh tuấn thiếu niên khiêng một đầu màu lông hoàn chỉnh hiếm có bạch hồ thi thể lắc ung dung đi tới. Loại này màu lông hoàn chỉnh thuần khiết hồ vương, phóng tới quận thành bên trong, chỉ riêng ra lông liền có thể bán mấy trăm kim, cũng coi là một phen phát tài. Sư đệ, chúng ta dạng này thật sự hữu hiệu sao? Nàng thấp giọng cùng Chu Lâm nhỏ giọng nói chuyện. Nữ bản nam trang cải trang cách ăn mặc thành thợ săn thiếu niên, trên mặt còn lau chút bụi đất, cả người nhìn có chút buồn cười. Nàng chân trùng trục trong mắt để lộ ra mấy phần hưng phấn, dạng này kinh lịch trước kia là chưa từng có, Lâm gia đại tiểu thư bao lâu từng có loại này thể nghiệm. Không biết, cũng nên thử một chút, sư tỷ, có nặng hay không, nếu không ta một người khiêng được rồi. Lâm Duệ Tình nhún nhún cái mũi, không phục nói, sư đệ đừng xem thường người, ta tốt xấu là võ đồ 8 tầng, điểm ấy lực lượng vẫn phải có. Bọn hắn không có phát hiện chính là, tại bọn hắn bên cạnh trên đại thụ, một con hỏa hồng hầu tử thật nhanh bay lượn, thỉnh thoảng quan sát phía dưới Chu Lâm cùng Lâm Duệ Tình. Siêu. Hỏa hồng hầu tử vẫy đuôi một cái, nhẹ nhàng linh hoạt rung động, lặng yên không tiếng động rơi vào mặt khác trên một cây đại thụ, tiếp tục theo dõi. Động tác của nó nhẹ nhàng vô cùng, cho dù Chu Lâm ngũ giác nhạy cảm cũng không thể phát giác. Theo dõi một đoạn thời gian, hỏa hồng hầu tử tiến vào một mảnh trong bụi cỏ biến mất không thấy gì nữa. Sắp huyết bang sở tại địa phi thường ẩn nấp. Trải qua một đầu lòng đất thông đạo thẳng tới Nham Phong lòng núi nội bộ, bên trong đào ra một mảnh to lớn lòng đất không gian, đây chính là bọn họ hang ổ. Luận thẳng tắp khoảng cách thần tuyền ngoài dãy núi mặt vẹn vẹn trăm dặm xa. Ai có thể nghĩ tới một đám sơn tặc thế mà có thể làm ra quy mô lớn như vậy, giấu ở trong lòng núi. Liệp ưng tử lấy hơi thông đạo rơi vào lòng đất không gian bên trong. Một người trung niên bộ dáng nam tử đưa tay tiếp được liệp ưng, theo nó trên đùi rút ra buộc chặt nhỏ bé tờ giấy nhìn một chút. Có sinh ý rồi, người tới. Nam tử trung niên ý khí phấn phát, lớn tiếng chào hỏi. Tại, Tam thống lĩnh. Hai tên tội phạm ứng thanh mà xuất.